Vạn cổ đệ nhất thần chương 307 tới chương 326. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Huỳnh Hỏa nghiêng đầu nhìn xung quanh. Đây là thiên văn kết giới, các ngươi đừng chạy lung tung, xa quá ta cũng không thấy được, đi sau lưng ta. Lý Thiên Mệnh dặn dò một tiếng, rồi đi trước mở đường. Thiên văn kết giới này chặn ngay trên đường tiến của hắn, cách nhanh nhất để qua là xuyên qua nó. Sương máu dễ dàng che khuất tầm nhìn, khiến người ta lạc lối, hoàn toàn bị kẹt lại bên trong, nhưng Lý Thiên Mệnh có con mắt thứ ba mở đường, đại khái có thể đảm bảo tiếp tục đi thẳng lên núi. Bên kia có người đang chiến đấu. Cả ba gần như cùng lúc nhận ra động tĩnh. Có muốn lo chuyện bao đồng không? Huỳnh Hỏa hỏi. Đi xem thử, nếu là tỷ đệ vi sinh nhược tố thì giúp một tay. Lý Thiên Mệnh nói. Hì hì. Huỳnh Hỏa cười. Hì hì. Miêu Miêu cũng cười theo. Đừng có nghĩ lung tung, đây là sư tôn ta dặn ta làm. Lý Thiên Mệnh giải thích. Đàn ông, ai cũng hiểu, không cần giải thích. Huỳnh Hỏa mập mờ nói. Ngươi yên tâm, Linh Nhi tỉnh lại ta tuyệt đối giữ mồm giữ miệng, không nói chuyện ngươi đi tán gái, nhưng nếu ngươi làm phiền bản mèo ngủ, hì hì. Miêu Miêu nắm được thóp này, ngay lập tức tìm ra giá trị lợi dụng. Tùy các ngươi nói, ta thân chính không sợ bóng xiên. Lý Thiên Mệnh một mặt chính khí. Trong lúc nói chuyện, họ đã vượt qua khu rừng sương máu, xuyên qua vực sâu, trước mắt hiện ra một con sông lớn. Con sông lớn bị sương máu bao phủ, trong có chút âm u. Lý Thiên Mệnh đã thấy con sông này từ chân núi. Đây là Thông Thiên Hà, nước sông chảy từ Thánh Thiên Phủ xuống, nếu đi dọc theo con sông này lên, cũng có thể đến gần Thông Thiên Môn. Con sông này có lợi cho bốn Nam Thiên đệ tử của Nam Thiên Tông. Mà bây giờ, trên Thông Thiên Hà đang diễn ra một trận chiến. Nói là chiến đấu, thực tế là vây công. Một bầy hung thú, đang vây công một tổ hợp ngự thú sư và cộng sinh thú. Ngự thú sư kia mặc áo trắng, đứng lẫm liệt trên mặt sông, váy dài tung bay, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng. Cộng sinh thú trong Thông Thiên Hà là một con cá voi khổng lồ, toàn thân trắng như tuyết, thân hình to lớn, còn to hơn nhiều cộng sinh thú đã trưởng thành hoàn toàn, Thông Thiên Hà suýt nữa không chứa nổi nó. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại. Sự to lớn của con cá voi này rất khớp với câu nói đó, dĩ nhiên câu nói này đặt lên người ngự thú sư cũng hoàn toàn phù hợp. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tư liệu, con cá voi màu trắng tuyết đẹp như bảo thạch này chính là thánh thú tứ giai, tên là Định Hải Thần Kình. Đây là cộng sinh thú thuộc tính thủy vô cùng đáng sợ. Nếu ở trong biển cả, nó gần như có thể dời sông lấp biển, khiến ngự thú sư của nó trở thành đế hoàng của biển cả. Dĩ nhiên, trên đất liền sẽ yếu hơn một chút, nhưng nếu có sông ngòi, cũng có thể phát huy phần lớn chiến lực. Ngự thú sư và cộng sinh thú thuộc tính thủy đại khái đều có điểm yếu là chiến lực không ổn định, vì đa số các cuộc tranh đấu trên thế giới này đều diễn ra trên đất liền. Dĩ nhiên, ưu thế của họ cũng rất rõ ràng, đó là Nam Thiên Tông dễ thủ khó công, nếu thật sự muốn phòng ngự, trong biển cả mênh mông kia, đa số đều là những cộng sinh thú tung hoành ngang dọc. Vì vậy, Thánh Thiên Phủ muốn gặm miếng xương cứng Nam Thiên Tông, thực ra còn khó hơn nhiều so với việc đánh bại Hắc Minh Tông. Ví dụ như con Định Hải Thần Kình này, nếu lặn sâu xuống biển, ngay cả cộng sinh thú thánh cảnh cũng chưa chắc đã lặn xuống bắt được nó. Bây giờ cũng chỉ vì đang ở trên Thông Thiên Hà, nên chiến lực có phần giảm sút, mới bị một bầy hung thú cấp 6 làm cho có phần chật vật. Lý Thiên Mệnh thấy rõ bầy hung thú cấp 6 đó là hơn 20 con dơi màu huyết. Những con dơi này tướng mạo xấu xí, xương cốt thô to tạo thành nhiều gai nhọn, mặt mũi vô cùng dữ tợn và khát máu, hoàn toàn không thể so sánh với con Định Hải Thần Kình trắng như tuyết, đẹp như bảo thạch kia. Một mỹ nhân như vi sinh nhược tố, ngồi trên con cá voi trắng tuyết này, quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo, nếu ngao du trong biển cả dưới đêm tối, tuyệt đối giống như thần nữ. Nhưng, ngay cả vi sinh nhược tố hiện tại, dưới sự vây công của bầy dơi huyết sắc kia, cũng có vẻ hơi chật vật. Đây là hung thú gì? Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt vi sinh nhược tố, bình tĩnh hỏi. Xích huyết ma bức, có hai loại thần thông thức tỉnh, lần lượt là mê hồn quỷ âm và xích huyết độc vụ. Vi sinh nhược tố ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa chống cự vừa trả lời. Nàng và Định Hải Thần Kình dựa vào nhau, trạng thái của nàng vẫn ổn, nhưng Định Hải Thần Kình vì yếu thế hơn nên trên người có một số vết máu. Lý Thiên Mệnh thấy, những con xích huyết ma bức này sẽ hợp lại với nhau, phát ra một loại âm thanh chói tai, hơn 20 con cùng nhau hợp xướng, nghe vào khiến người ta mê loạn, táo bạo, đầu óc càng lúc càng không tỉnh táo, thậm chí tai còn nhói đau. Hơn nữa chúng còn không ngừng phun ra sương độc, hòa vào kết giới sương máu, tan vào nước sông Thông Thiên Hà, nếu kéo dài, vi sinh nhược tố không thoát ra được nơi này, quả thật khá phiền phức. Có cần giúp một tay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thừa. Vi sinh nhược tố lườm hắn một cái. Huỳnh Hỏa cười thành tiếng, vỗ vỗ đầu Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh tiểu đệ, nhanh lên, anh hùng cứu mỹ nhân. Đến đây đi mi. Lý Thiên Mệnh thừa lúc nó đắc ý, một tay tóm lấy nó, trực tiếp ném về phía bầy xích huyết ma bức. Đến đây, đưa cho các ngươi món điểm tâm. Huỳnh Hỏa trực tiếp đập vào trán một con xích huyết ma bức, làm nó choáng váng, nhìn lại, ánh mắt đỏ như máu của con xích huyết ma bức đang dán chặt vào nó. Ngươi nhìn cái gì? Huỳnh Hỏa giận dữ hỏi. Xoẹt. Xích huyết ma bức nổi giận, đang định bộc phát, Huỳnh Hỏa phun ra một ngụm luyện ngục hỏa, trực tiếp phun vào mặt nó. Xích huyết ma bức trong nháy mắt biến thành dơi lửa, nó kêu thảm lao xuống thông thiên hà, cũng không dập tắt được luyện ngục hỏa. Thủ đoạn của con định hải thần kình này ở đây có vẻ quá ôn hòa. Đại dương mới là chiến trường của nó, nơi này cứ giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nói xong, trong tay xuất hiện tà ma. Món binh khí huyết tinh này mới là thứ hữu hiệu nhất để đối phó với xích huyết ma bức. Còn Miu Miu, nó đang thử nghiệm năng lực của độc ma huyết trảo, nó và Huỳnh Hỏa mới là những cộng sinh thú có sức sát thương mạnh nhất đối với xích huyết ma bức. Hỏa diễm và móng vuốt độc chồng độc, hóa thành đế ma hỗn độn, Miu Miu nhảy lên cao cắn một con xích huyết ma bức, móng vuốt trực tiếp xé rách ngực nó, huyết ma độc lập tức nhập thể. Huỳnh Hỏa thì vừa thi triển chiến quyết, vừa thi triển thần thông, với thân hình nhỏ bé, đại sát tứ phương. Còn Lý Thiên Mệnh, hắn không di chuyển nhiều, tà ma trong tay như độc xà thần long uốn lượn, nơi nào nó đi qua, đều câu hồn đoạt mệnh, về cơ bản đều có thể xuyên thủng đầu của xích huyết ma bức. Ba người bọn họ ra tay, cảnh tượng mới thật sự là huyết tinh. Những con xích huyết ma bức gặp phải đối thủ thực sự, cộng thêm vi sinh nhược tố cũng không ngừng tay, rất nhanh, chúng đã nghênh đón ngày tận thế. Chưa đến 30 hơi thở, những con xích huyết ma bức còn lại trực tiếp bỏ chạy. Giải quyết xong. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng, Huỳnh Hỏa và Miu Miu quay trở lại bên cạnh hắn. Vi sinh nhược tố đang xử lý vết thương cho định hải thần kình, nàng thuộc tiếp khéo tay, động tác cũng rất dứt khoát. Sau khi bôi một ít linh túy lên vết thương, nàng cho định hải thần kình trở về không gian cộng sinh nghỉ ngơi, rồi quay đầu nói với Lý Thiên Mệnh, vô cùng cảm tạ ngươi, cảm ơn. Không cần khách khí, đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn đi cùng ta sao? Vi sinh nhược tố hỏi. Đúng vậy, sư tôn ta bảo vệ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Sư tôn của ngươi là? Diệp Thiếu Khanh. À, là bằng hữu của cha ta. Vi sinh nhược tố mỉm cười. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh dùng con mắt thứ ba mở đường phía trước, nàng liền đi theo. Vừa nãy xem ngươi ra tay, bây giờ ta tin chuyện ngươi có ngũ kiếp luân hồi chi thể, và cả chuyện đánh bại Vũ Văn Thần Đô. Vi sinh nhược tố ôn nhu nói. Dưới lớp sương máu, làn da của nàng vẫn trong suốt long lanh, có vẻ đẹp như bảo thạch. Nhưng Lý Thiên Mệnh không dám nhìn, tất cả là vì thiên linh chi luyến đang ở trên ngực, chỉ cần hắn nhìn nhiều một chút, sẽ có cảm giác nhói đau, không biết có phải là ảo giác do chục dạ không còn Huỳnh Hỏa, một đường nén cười, tức đến nỗi Lý Thiên Mệnh phải nhét nó vào không gian cộng sinh. Chẳng lẽ trước đó không tin sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước đó cũng tin. Tại sao? Ta tin vào phán đoán của cha ta, hơn nữa ngươi không giống loại người khoác lác. Vi sinh nhược tố liếc hắn một cái, vẻ mặt có chút hứng thú. Lời này thì đúng, ta quả thật tương đối kín tiếng. Lý Thiên Mệnh nói. Đầu hắn đau quá, nhiệm vụ mà Diệp Thiếu Khanh giao cho hắn vốn không có gì, mấu chốt là con gà tặc Huỳnh Hỏa kia cứ treo chọc, làm hắn có chút chột dạ, cứ như đang làm chuyện sai trái. Ai bảo cộng sinh thú của vi sinh nhược tố, mẹ nó cũng là một con cá voi. Có độc. Phiền phức hơn là, phạm vi của kết giới sương máu rất lớn, rất dễ đi lạc. Lý Thiên Mệnh tuy có con mắt thứ ba mở đường, nhưng vẫn bị chậm trễ không ít thời gian. Hắn cảm thấy mình rất có thể không kịp đến thông thiên môn. Chỉ có thể cắm đầu tăng tốc. Tiếp theo một đường không nói lời nào. Thực ra tính tình của vi sinh nhược tố cũng không tệ, nếu là những đệ tử thiên ý cảnh giới khác, nghe Lý Thiên Mệnh nói muốn bảo vệ mình, có lẽ trong lòng đã cười nghiêng ngả. Tiếp theo cũng không gặp phải thử thách gì, nhưng kết giới sương máu quả thực đã làm chậm trễ một chút thời gian. Lý Thiên Mệnh đoán chừng phải tăng tốc hơn nữa, nếu không muốn vào cảnh vực chi chiến có chút khó khăn. Ta tăng tốc đây, ngươi theo kịp không? Hắn quay đầu lại nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh liền không quan tâm nàng nữa. Vi sinh nhược tố quả thực đuổi theo rất vất vả, nàng bám sát thiếu niên tóc trắng kia, với tu vi thiên ý cảnh giới của mình, vậy mà chỉ có thể theo sau hắn ở một khoảng cách xa. Hắn không phải là quy nhất cảnh sao? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng nàng. Chém giết Vũ Văn Thần Đô, có thể là vì Vũ Văn Thần Đô vừa mới lên thiên ý cảnh giới, tu vi không ổn định. Hơn nữa thắng bại trong sinh tử chiến, vốn dĩ khó nói chắc. Giết xích huyết ma bức là vì thủ đoạn của hắn thích hợp để tàn sát. Nhưng, tốc độ còn nhanh hơn cả mình, đây là chuyện gì nàng chỉ có thể cắm đầu đuổi theo, Nói thật vì để theo kịp hắn, ngay cả hình tượng cũng không màng, tuy kết giới sương máu đã làm chậm trễ không ít thời gian, nhưng với tốc độ leo núi hiện tại, họ rất nhanh đã tiếp cận thông thiên môn. Lý Thiên Mệnh đã đến chân thông thiên môn, sắp sửa đi lên. Đúng lúc này, hắn thấy trước mặt có mấy người. Cẩn thận đếm, có tất cả 6 người. Nếu 6 người này đều bước vào thông thiên môn, dù phía trước không có ai vào, cũng chỉ còn lại một suất. May mắn là họ không vào. Kết giới sương máu, quả thực đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Nhưng những người trước mắt này, đều đã đến đây, vậy mà không đi vào, chẳng lẽ đang đợi ai? Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã thấy, người dẫn đầu chính là Tư Không Thiên Thần của Vân Tiêu Kiếm Phái. Tối qua đã gặp, quả thực rất mạnh, nhất là kiếm ý trong mắt, vô cùng sắc bén. Mà trước mặt Tư Không Thiên Thần, đang quỳ một thiếu niên áo xanh, toàn thân đầy vết máu, trên người có vô số vết kiếm. Là Vi Sinh Thanh Loan. Mà Tư Không Thiên Thần, tay cầm một thanh trường kiếm, đặt trên tay của Vi Sinh Thanh Loan, bất cứ lúc nào cũng có thể chém rụng cái tay này. Hắn không nhìn Vi Sinh Thanh Loan, mà ngẩng đầu, nhìn về phía những người đang đến. Sau đó, hắn thấy Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Nhược Tố. Đây chính là cuối con đường thông thiên lộ. 6 người này không đi lên ngay, mà ở lại đợi người, mục đích của họ là gì, Lý Thiên Mệnh rất rõ. Đơn giản là chờ đệ tử của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông. Đây là tiết mục của mỗi kỳ cảnh vực chi chiến. Trước đây là Thánh Thiên Phủ và Vân Tiêu Kiếm Phái liên hợp săn lùng đệ tử của Hắc Minh Tông, Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông. Bây giờ con mồi ít, người đi săn nhiều, nên con mồi trở nên rất quý giá. Chỉ có 7 suất, số người của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông có thể vào cảnh vực chi chiến không nhiều. Những đệ tử quy nhất cảnh như Vi Sinh Thanh Loan, Triệu Lăng Châu là con mồi chính mà đám thợ săn như Tư Không Thiên Thần nhắm đến. Còn Vi Sinh Nhược Tố, chắc chắn phải để dành cho cảnh vực chi chiến. Lý Thiên Mệnh liếc qua, 6 người này, ngoài Vi Sinh Thanh Loan ra, có 2 Vân Tiêu đệ tử và 3 Hắc Minh đệ tử. Vân Tiêu đệ tử, lần lượt là Tư Không Thiên Thần và Cảnh Tuyền, một nam một nữ. Hắc Minh đệ tử, 2 nam một nữ. Hắc Minh Tông có tổng cộng 5 Hắc Minh đệ tử, trong đó có 2 huynh đệ ruột, đều là thiên ý cảnh giới, 3 người còn lại là quy nhất cảnh tầng thứ 9. Cặp huynh đệ thiên ý cảnh giới kia không có ở đây, rất có thể đã lên thông thiên lộ. Bây giờ là Tư Không Thiên Thần, dẫn theo 4 người quy nhất cảnh tầng thứ 9, bắt Vi Sinh Thanh Loan quỳ trước mặt, rồi chờ đợi những người khác của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông. Dù sao, trận chiến thông thiên lộ vẫn chưa tuyên bố kết thúc, vẫn còn suất. Trong mắt họ, con mồi cuối cùng rồi cũng sẽ đến dưới chân thông thiên môn này, để nghênh đón sự sỉ nhục. Giờ khắc này, ánh mắt nóng rực của hai bên lập tức va vào nhau. Tỷ, cứu đệ. Vi Sinh Thanh Loan vừa nhìn thấy họ, vội vàng la lớn. Im miệng. Tư Không Thiên Thần lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt lại quét về phía Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Nhược Tố, ánh mắt hắn dần dần trở nên lạnh lẽo. Thả hắn ra. Vi Sinh Nhược Tố bước lên phía trước. Nàng biết Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái chắc chắn sẽ ra tay với họ, nhưng không ngờ lại là Tư Không Thiên Thần, đang sỉ nhục đệ đệ của mình. Đây chính là người hôm qua còn tặng quà cho mình. Không thể nào. Nam Thiên Tông không biết điều, không nhìn rõ tình thế. Là con trai của Vi Sinh Thiên Lang, hắn phải bò mà rời khỏi đây. Tư Không Thiên Thần trầm giọng nói. Ta cũng cần phải vậy sao? Vi Sinh Nhược Tố sắc mặt băng lãnh hỏi. Đương nhiên là cần. Nếu không ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Thiên Thần ca ca tặng quà cho ngươi, ngươi còn ra vẻ cao lạnh, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu không phải chờ các ngươi đến để chịu nhục, chúng ta cần gì phải đợi đến bây giờ? Người nói là một thiếu nữ đáng yêu bên cạnh Tư Không Thiên Thần, nàng chính là Vân Tiêu đệ tử thứ 2, Cảnh Tuyền. Tư Không Thiên Thần cũng không phủ nhận lời của Cảnh Tuyền, bởi vì hắn đang rất không vui, khi thấy Vi Sinh Nhược Tố và Lý Thiên Mệnh vậy mà lại đồng hành đến đây. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng ra, trầm giọng nói, nếu đã như vậy, thì không còn gì để nói. Ngươi nếu là đại trượng phu, hãy thả Thanh Loan ra trước, ta và ngươi so tài. Hắn nhìn qua Vi Sinh Thanh Loan, những vết thương trên người hắn đa số đều là ngoài da, nhưng cũng đủ thảm khốc. Lý Thiên Mệnh có chút không biết phải ăn nói thế nào với Diệp Thiếu Khanh. Nhưng không có cách nào, muốn tìm được Vi Sinh Thanh Loan trên thông thiên lộ không phải dễ. Ngươi là ai? Là cái thá gì? Mà cũng muốn đấu với Tư Không Thiên Thần. Người nói là một Hắc Minh đệ tử. Bọn họ ở lại đây cũng là để săn lùng, sỉ nhục. Trước kia họ là con mồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể lật lại thế cờ, phát tiết sự uất ức của vô số đời Hắc Minh đệ tử. Ba vị Hắc Minh đệ tử này, âm lãnh và quỷ dị, có người da ngăm đen, có người trắng bệch không còn giọt máu, thậm chí có người trên da còn chi chít tơ máu. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn đã biết là quy nhất cảnh, tuy không biết là quy nhất cảnh thứ mấy trọng, nhưng đối với họ, chỉ cần không phải thiên ý cảnh giới, kết cục cơ bản sẽ rất thảm. Con băng ti tuyết hoàng tàm của ta vừa mới thải ra một ít phân và nước tiểu, để ba người này cùng nhau hưởng dụng đi, thế nào? Tư Không Thiên Thần, có phải thấy mỹ nữ nên không nở ra tay không? Người nói là một nữ đệ tử của Hắc Minh Tông. Tư Không Thiên Thần lạnh lùng trừng nàng một cái, rồi một chân đá vi sinh thanh loan đến trước mặt Cảnh Tuyền, trầm giọng nói, trông chừng hắn, ta đến đối phó vi sinh nhược tố. Còn tên vô danh tiểu tốt này, cho Hắc Minh Tông các ngươi chơi, ta ngược lại rất tò mò, các ngươi có thể chơi ra những trò gì? Ba đệ tử Hắc Minh Tông đều cười lên. Tư Không Thiên Thần, hắn và vi sinh nhược tố cùng nhau đến, có phải là tình địch của ngươi không? Vậy thì chúng ta không khách khí đâu nhé. Trước khi đến, chúng ta đã chuẩn bị không ít trò vui, nếu không phải ngươi ra tay trước, chúng ta đã thử trên người vi sinh thanh loan này rồi. Được thôi, vậy hãy để tên đệ tử thái nhất của Đông Hoàng Tông này nếm thử mùi vị độc trùng gặm tim, sống sờ sờ bị hút cạn tủy xương, ấu trùng theo máu chui vào đại não rồi ăn sống não tủy của hắn xem sao. Cuối cùng cũng đến lượt đệ tử Hắc Minh chúng ta ra tay rồi. Phải biết rằng, trước kia họ bị Thánh Thiên Tử chơi cho rất thảm. Cảnh vực chi chiến không phải là một cuộc quyết đấu bình thường, mà là một trận sỉ nhục và tra tấn cực kỳ bi thảm, lại còn hợp lệ, bởi vì thần quốc cổ đại căn bản không quản. Nếu không, tại sao mỗi đời thái nhất đệ tử trở về, đa số đều bị bóng ma bao phủ, đến nằm mơ cũng có thể giật mình tỉnh giấc. Vi sinh nhược tố hiểu rõ. May mắn là Tư Không Thiên Thần ra tay, nếu không kết cục hiện tại của vi sinh thanh loan không chỉ đơn giản là mình đầy thương tích. Nhưng, Tư Không Thiên Thần có lưu tình không? Cũng không hề. Nhược tố, ngươi có thể chọn đi thẳng lên thông thiên môn. Vi sinh thanh loan không được lên, tên rác rưởi của Đông Hoàng Tông này càng không được lên. Tư Không Thiên Thần kiếm chỉ vi sinh nhược tố, ánh mắt lạnh lùng nói. Hắn nhường Lý Thiên Mệnh cho đệ tử Hắc Minh Tông, đã đủ nói lên sự miệt thị và oán hận của hắn. Ta chọn để ngươi, kẻ đạo đức giả này, phải bẻ kiếm tại đây. Vi sinh nhược tố ánh mắt băng lãnh như sương. Rất tốt. Tư Không Thiên Thần cười. Hắn đã cho cơ hội. Nàng đến bây giờ vẫn không trân trọng. Thậm chí, còn đi cùng người khác đến. Điều này khiến hắn, làm sao có thể nhẫn nhịn. Bị từ chối thẳng thừng nhiều lần như vậy, cho rằng hắn sẽ không ghi hận trong lòng sao. Khi trường kiếm của hắn chỉ về phía vi sinh nhược tố, hắn đã đưa ra quyết định. Cứ theo lời ông nội nói, không cần đa tình, kiên nhẫn luyện kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Đông Hoàng cảnh này, từ khi Hắc Minh Tông quy thuận, phong ba đã sớm nổi lên. Nhược tố, ta từ trước đến nay đều chưa từng phân thắng bại với ngươi. Nhưng trước kia mỗi lần giao đấu, đều là ở trên đảo Nam Thiên của các ngươi, lần này, e rằng ta sẽ chiếm được lợi thế. Tư Không Thiên Thần nhìn quanh vùng núi hoang vắng, thông thiên hà đã lách qua, nơi này một giọt nước cũng không có. Chỉ là, vi sinh nhược tố không còn đáp lại hắn nữa. May mắn là Cảnh Tuyền cũng không tiếp tục làm hại vi sinh thanh loan. Tuy nhiên, ba vị Hắc Minh đệ tử kia đã cười âm hiểm tiến về phía Lý Thiên Mệnh, họ đã bao vây hắn. Vi sinh thanh loan là con mồi đầu tiên rơi vào bẫy của họ, đáng tiếc đã bị Tư Không Thiên Thần cướp mất, mà Lý Thiên Mệnh lại là một con mồi hoàng mỹ để họ thử nghiệm rất nhiều trò vui. Bây giờ họ còn mong chờ hơn bất cứ ai, xem Lý Thiên Mệnh sắp tới sẽ sụp đổ đến mức nào. Tuyệt đối đừng khóc quá sớm, chúng ta sẽ không giết ngươi, ít nhất sẽ chơi cho đến khi trận chiến thông thiên lộ kết thúc, để ngươi từ từ hưởng thụ. Cả ba người họ đều là quy nhất cảnh tầng thứ 9, mục đích của họ không phải là đánh bại Lý Thiên Mệnh, mà là tra tấn và sỉ nhục. Vì vậy, ba người vây công một người, cũng không tính là gì. Trong lúc nói chuyện, cộng sinh thú của họ đã từ trong rừng phía sau bò ra. Đều là thánh thú tam giai. Con thứ nhất, là một con thằn lằn khổng lồ sở hữu 9 loại kịch độc, thân thể to lớn, da thịt vừa thô vừa dày, trên người phủ đầy những đốm độc đủ màu sắc, cửu độc cự tích. Con thứ hai, là một con rết khổng lồ toàn thân đỏ rực, nóng hổi, có hàng ngàn chân, thiên túc hỏa độc ngô công. Con thứ ba, là một con tằm trắng như tuyết, âm hàn, hàn khí bốc lên, khiến cả một vùng xung quanh đều đóng băng, băng ti tuyết hoàng tàm. Đây đều là những cộng sinh thú mang đặc trưng của Hắc Minh Tông, chủ yếu là thuộc tính kịch độc và chủng loại côn trùng. Tây Bắc Hắc Minh Động chính là nơi độc trùng đầy đất, rắn rết bò khắp nơi. Ba người ba thú, vây quanh Lý Thiên Mệnh, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Ngươi sẽ là kẻ đáng thương đầu tiên được hưởng thụ món quà của chúng ta trong cảnh vực chi chiến lần này. Họ cười ngạo nghễ. Rất hiển nhiên, các trưởng bối của họ đang ở trên thông thiên môn, lúc này có lẽ cũng đang mỉm cười. Tư Không Thiên Thần cũng cười, hắn nói với vi sinh nhược tố, ngươi nên cảm ơn ta, nếu không con mồi đáng thương đầu tiên chính là đệ đệ ngươi. Cho nên ngươi đã cho hắn một thân vết kiếm. Đó là điều bình thường nhất. Tư Không Thiên Thần nói. Không ngờ phẩm cách của ngươi lại thấp kém đến vậy. Phẩm cách thấp kém. Ngươi thật sự hiểu lầm ta rồi, chỉ là ngươi quá ngây thơ thôi. Tư Không Thiên Thần lạnh lùng nói. Vi Sinh Nhược Tố nhíu mày, bây giờ đệ đệ bị bắt, mà nàng lại phải quyết đấu với Tư Không Thiên Thần trong hoàn cảnh bất lợi nhất của mình. Phiền phức hơn là, kết cục của Lý Thiên Mệnh vô cùng hung hiểm. Điều duy nhất khiến nàng yên tâm là, từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không nói một lời, nhưng nét mặt của hắn, dường như cũng không hề hoảng sợ hay kính sợ. Ngược lại còn có chút thông dong. Tin rằng Tư Không Thiên Thần cũng đã thấy. Ta còn tưởng mắt nhìn của ngươi không tệ, hóa ra lại thích loại rác rưởi nhuộm tóc trắng, phù phiếm nông cạn này. Tư Không Thiên Thần cười lạnh. Hắn đã hiểu lầm như vậy. Nhưng, Vi Sinh Nhược Tố đã không muốn giải thích với hắn nữa. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh tay phải cầm tà ma, tay trái nắm quyền, trên vai hắn, hai con cộng sinh thú nhỏ xíu xuất hiện, đủ để người ta cười rụng răng. Lên! Ba vị Hắc Minh đệ tử đồng loạt lao lên. Vù! Một khắc này, tà ma chấn động. Mỗi đứa một cặp, thi xem ai nhanh hơn. Huỳnh Hỏa gần đây rất thích trò thi đấu này. Bản mèo đồng ý, chúng trực tiếp hóa thành hai đạo ảo ảnh lao ra ngoài. Lý Thiên Mệnh thấy buồn cười. Lại thi đấu rồi. Nhưng, hắn có thua không? Chúng đã chọn đi hai người hai thú, còn ánh mắt và tà ma của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp khóa chặt vị Hắc Minh đệ tử thứ ba. Tên không quan trọng, cộng sinh thú của hắn là Thiên Túc Hỏa Độc Ngô Công. Lý Thiên Mệnh bước ra một bước, ngay lúc đối thủ lao tới, tà ma trong tay hắn bay ra. Tâu hồn. Tác mệnh. Siêu độ chúng sinh. Liên tiếp ba roi, tuyệt đối là ba roi của ác quỷ. Roi thứ nhất, quất nát binh khí của ngự thú sư. Roi thứ hai tác mệnh, quất vào người ngự thú sư, kéo ra một vệt máu. Sau đó quăng ngự thú sư kia đi xa hơn ngàn mét, bóng người đã không còn. Roi thứ ba siêu độ chúng sinh, với tốc độ kinh khủng, trực tiếp quất vào người Thiên Túc Hỏa Độc Ngô Công. Rắc một tiếng. Con Thiên Túc Hỏa Độc Ngô Công dài ngoằng kia, suýt nữa gãy làm đôi. Chỉ còn một chút huyết nhục dính liền. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Một gã trai hầu như không nói một lời, vậy mà lúc ra tay lại tàn độc hơn gấp 10 lần đám đệ tử Hắc Minh vốn nổi danh hung ác. Một roi, binh khí vỡ nát. Một roi, đánh bay ngàn mét, lúc rơi xuống đã sùi bọt mép. Roi cuối cùng, suýt nữa đã quất nát cộng sinh thú thành hai mảnh. Đây là chuyện mà một kẻ ở quy nhất cảnh có thể làm được sao? Nhưng đó mới chỉ là một phần khiến người ta phải tê dại da đầu. Bởi vì ở hai phía còn lại, những chuyện kinh hoàng tương tự cũng đang diễn ra. Một con lôi đình cự thú hình dáng như sư tử hổ báo lao vào cận chiến với con cửu độc cự tích. Nó vậy mà không hề sợ kịch độc của đối phương, thậm chí còn dùng huyết trảo sắc bén để cứng đối cứng. Ai sẽ ngã xuống trước? Khi con lôi đình cự thú trúng độc mà vẫn tinh thần phơi phới, còn cửu độc cự tích lại bị chính độc của mình quật ngã xuống đất, điên cuồng nôn ra máu đen, tất cả mọi người đều chết lặng. Rốt cuộc, ai mới là độc vật thực sự? Chẳng những kịch độc, mà còn có lôi đình hung hãn. Vị đệ tử Hắc Minh kia cũng bị đuôi của lôi đình cự thú quất trúng, bụng dưới bị đâm thủng một lỗ, sau đó lại bị hỗn độn thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã biến thành một kẻ cháy đen, ngã thẳng xuống đất. Tốc độ này tuy chậm hơn Lý Thiên Mệnh một chút, nhưng cũng xem như là trong tích tắc. Trong khoảnh khắc, ngự thú sư bị ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân cháy đen, bị điện giật cứng như một thanh sắt, còn cửu độc cự tích thì miệng nôn máu đen, trông như sắp bị độc chết. Cảnh tượng như vậy, ai có thể ngờ tới? Càng không cần phải nói đến phía bên kia, con gà con màu vàng vừa thi triển kiếm quyết, vừa thi triển thần thông, dùng mịch thần kiếm ý và sinh tử trảo pháp, lại thêm luyện ngục thuẫn giáp để tiêu trừ hàng băng, cuối cùng dùng phần thiên vũ linh đâm đối thủ thành một cái sàn. Giết giết giết. Nó tinh thần hăng hái vạn trượng, một trận bùng nổ, đối thủ bị khắc chế thuộc tính hoàn toàn, không chút sức chống cự, trong nháy mắt đã tan tác. Con băng ti tuyết hoàng tàm bị thiêu đến toàn thân cháy đen. Nữ đệ tử Hắc Minh Tông thì bị Huỳnh Hỏa một kiếm đâm thủng lồng ngực, thê thảm vô cùng. Mỹ nữ, nghe nói ngươi muốn chơi ta à, chơi thế nào đây? Huỳnh Hỏa dẫm lên gáy nàng ta, nhìn xuống từ trên cao, vênh váo hỏi. Nữ đệ tử Hắc Minh Tông khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi, tại chỗ trọng thương. Mỹ nữ, tố chất tâm lý của ngươi kém quá, ấy thế mà cứ muốn chơi gà, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Huỳnh Hỏa mỉa mai cười một tiếng, sau khi bay lên, Lý Thiên Mệnh đã sớm giải quyết xong đối thủ của mình. Chết tiệt, lão tử lại về nhì. Rõ ràng, tốc độ của Lý Thiên Mệnh là nhanh nhất, Huỳnh Hỏa thứ hai, còn Miêu Miêu cuối cùng. Nhưng nói thật, thời gian chênh lệch giữa cả ba là rất ngắn. Điều này cho thấy sau khi huyết mạch tiến hóa, thực lực của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã tăng vọt, không còn phải chịu ấm ức nữa. Đối với bọn họ, những kẻ ở quy nhất cảnh đệ thất trọng, hiện tại kẻ địch có uy hiếp thật sự vẫn là đối thủ cảnh giới thiên ý, còn những kẻ địch cùng cảnh giới quy nhất, về cơ bản chỉ đáng bị nghiền ép. Cũng cho bọn chúng còn muốn lấy Lý Thiên Mệnh ra làm trò tiêu khiển. Trận chiến tan tác trong nháy mắt này, ba người ba thú, ai cũng thảm hơn ai, đây mới thực sự là cú sốc thị giác. Ba vị đệ tử Hắc Minh kia nhìn lại Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đã bị sự kinh hoàng lấp đầy. Thậm chí, khi Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, hắn phát hiện cả Vi Sinh Nhược Tố cũng đang ngây người nhìn mình. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nàng còn chưa kịp giao đấu với Tư Không Thiên Thần. Thôi xong, lại rơi vào kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn thấy ánh mắt chấn động của nàng, liền biết biểu hiện của mình không cẩn thận đã đi vào lối mòn cũ rích. Không được, ta phải vững vàng, không thể như vậy, nếu không Linh Nhi tỉnh lại sẽ bóp chết ta mất. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt mờ ám của Huỳnh Hỏa càng làm Lý Thiên Mệnh thêm xấu hổ. Ta mà là ngươi, đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, xử lý luôn cả Tư Không Thiên Thần là có thể ôm mỹ nhân về rồi. Huỳnh Hỏa cười gian nói. Đừng nói nhảm, ta không phải loại người đó. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn liếc nhìn Tư Không Thiên Thần, kết quả lại phát hiện, trong đôi mắt đối phương đang bùng lên vạn trượng kiếm mang, giờ phút này đang gắt gao khóa chặt lấy mình. Ngươi tên là gì? Giọng của Tư Không Thiên Thần rõ ràng đã lạnh đi mấy phần. Nói thật, khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến 10 hơi thở này gần như đã lật đổ mọi tưởng tượng của hắn. Hắn chưa bao giờ thấy một kẻ ở quy nhất cảnh lại có thể nghiền ép ba kẻ ở quy nhất cảnh tầng thứ 9 như vậy, mà còn đều là đối thủ cấp bậc đệ tử Hắc Minh. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình cũng không thể làm nhanh đến thế. Trong lòng chấn động tột độ, nhưng nói thật, điều này vẫn chưa đủ để khiến hắn tâm thần đại loạn, ngược lại còn khiến hắn sinh ra kiếm ý ngút trời. Hắn tên là Tư Không Kiếm Sinh, cháu ngoan, còn không mau gọi gia gia. Huỳnh Hỏa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trực tiếp nói thay Lý Thiên Mệnh. Láo xược. Tư Không Thiên Thần cho mày, rút thẳng binh khí sau lưng ra. Bát giai thú binh Thiên Vân Thần Kiếm. Láo xược cái gì, ngươi cái đồ bỏ đi, coi trọng tỷ tỷ người ta, lại đi bắt nạt đệ đệ người ta, chẳng có chút khí phách nào, lại còn xấu trai, ngươi xứng với tiểu mỹ nhân Nhược Tố sao? Đến đây, nhìn gia gia của ngươi Tư Không Kiếm Sinh đây này, đây mới gọi là đẹp trai, mới gọi là trâu bò, ngươi bỏ cuộc đi, gọi tiểu mỹ nữ Nhược Tố là bà nội đi. Huỳnh Hỏa cười khẩy một tiếng, trực tiếp kéo giá trị thù hận lên mức tối đa. Quản cho tốt cộng sinh thú của ngươi. Nếu không thì sao hả? Đồ bỏ đi, muốn đánh với gia gia thì xông thẳng lên, đừng có ở đó lảm nhảm, còn thèm thùng sắc đẹp của người ta. Ta mà hèn như ngươi, đã sớm tự cung tại chỗ, còn ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ, ta nhổ vào. Huỳnh Hỏa phun một bãi nước bọt, bay thẳng về phía Tư Không Thiên Thần. Bãi nước bọt kia chẳng khác nào một đạo kiếm quang, phóng tới trước mặt Tư Không Thiên Thần, lúc hắn né được, hai mắt đã hừng hực lửa giận. Xem ra ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Tư Không Thiên Thần triệt để nổi giận. Hắn thực sự nổi giận. Bị kẻ khác cướp người thương không nói, còn bị sỉ nhục bằng lời nói. Kiếm ý phẫn nộ ngút trời, toàn bộ nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Mà tất cả những chuyện này, Lý Thiên Mệnh chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Hắn thật sự muốn khâu miệng Huỳnh Hỏa lại, tên này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chỉ muốn thấy Khương Phi Linh tỉnh lại đánh cho Lý Thiên Mệnh một trận, nên mới cố tình sắp đặt như thế. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói một lời, nó đã chọc cho Tư Không Thiên Thần nổi trận lôi đình, sát cơ ngút trời. Hiểu lầm lời còn chưa kịp nói ra, trên người Tư Không Thiên Thần đã xuất hiện hai đầu cộng sinh thú cấp 4 thánh thú. Hắn tay cầm Thiên Vân Thần Kiếm, đứng giữa hai đầu cộng sinh thú, kiếm khí lẫm liệt, phong thái sắc bén. Nói thật, rất mạnh. Hai đầu cộng sinh thú kia chính là hai con Phượng Hoàng. Cộng sinh thú Phượng Hoàng có thể sánh ngang với Thần Long, Kỳ Lân, đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh được thấy. Huỳnh Hỏa tuy là vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng cấp bậc thủy tổ Phượng Hoàng, nhưng mấu chốt là trong nó lại giống một con gà. Hai con Phượng Hoàng trước mắt mới thực sự là thần điểu lộng lẫy, một con màu xanh, một con màu đỏ rực, bộ lông vũ mỹ lệ, thân hình thon dài, đôi cánh khổng lồ, đuôi lông hoa mỹ, cặp vút ưu nhã, tất cả nhìn vào đều hoàng mỹ đến vậy. Ngay cả tư thái tôn quý, cao cao tại thượng, coi thường tất cả kia cũng đang nói lên huyết mạch tôn quý của chúng. So với chúng, Huỳnh Hỏa bây giờ trông như một tên ăn mày nhỏ đứng trước mặt hoàng tử công chúa, chẳng những đáng thương, mà quan trọng là còn nhỏ bé. Hai đầu cộng sinh thú này lần lượt là Thanh Hỏa Thiên Phượng và Xích Hỏa Thiên Hoàng. Phượng là trống, hoàng là mái. Tư Không Thiên Thần đứng giữa Phượng và Hoàng, đôi mắt đằng đằng kiếm khí, triệt để khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tư Không Thiên Thần, ngươi đừng nhắm vào cậu ấy, ân oán của chúng ta hãy tự mình giải quyết. Vi Sinh Nhược Tố nói. Cút. Tư Không Thiên Thần liếc cũng không thèm liếc nàng một cái, trong mắt chỉ có Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Vi Sinh Nhược Tố cũng ngẩn ra. Ngươi vẫn nên đi cứu đệ đệ của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Ngươi cẩn thận một chút. Vi Sinh Nhược Tố quan tâm nói. Yên tâm, ngươi chỉ cần phụ trách cảm động và lấy thân báo đáp là được rồi. Huỳnh Hỏa chen vào. Lý Thiên Mệnh không kịp bảo tên này im miệng, Tư Không Thiên Thần đang tức giận đã cầm kiếm lao tới. Cảnh giới thiên ý, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt nheo mắt lại. Nói thật, đây chính là đối thủ mà hắn khao khát. Người này bước vào cảnh giới thiên ý đã lâu hơn Vũ Văn Thần Đô, nếu không tính Nhiên Hồn Thư, Vũ Văn Thần Đô có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhất là, Tư Không Thiên Thần này còn là song sinh nữ thú sư, sở hữu một cặp cộng sinh thú Phượng Hoàng. Theo thế khởi kiếm của Thanh Bác Giai Thú Binh Thiên Vân Thần Kiếm, hắn rất có thể tinh thông thiên ý kiếm quyết. Vân Tiêu kiếm phái toàn tông luyện kiếm, lĩnh ngộ kiếm đạo uyên bác tinh thâm, Tư Không Thiên Thần kế thừa ý chí của bậc cha chú, tu vi kiếm đạo là người khiến Lý Thiên Mệnh phải cau mày nhất trong số những người hắn từng gặp. Kiếm ý bàn bạc kia, như đến từ tận mây xanh. Nói thật, đây là một đối thủ ngang tài ngang sức, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến sinh tử với Vũ Văn Thần Đô kia quá đặc thù, thực ra không có nhiều ý nghĩa tham khảo. Chỉ có lần này, mới là lúc để thể hiện thực lực chiến đấu chân chính của Lý Thiên Mệnh hiện tại, để thử xem hắn rốt cuộc có thể dùng quy nhất cảnh để đối kháng với một siêu cấp thiên tài cảnh giới thiên ý hay không. Hắn thu hồi tà ma, trong tay rút ra Hắc Minh Long Kiếm. Cùng lúc đó, huỳnh hỏa bay lượn trên không, còn Miêu Miêu thì nhảy khỏi vai hắn, hóa thành đế ma hỗn độn, toàn thân quấn quanh vô tận lôi đình, đôi mắt màu đỏ máu, trong làn ma khí ngút trời, nhìn chằm chằm vào đối thủ của nó. Ngươi cũng xứng dùng kiếm. Khóe miệng Tư Không Thiên Thần khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Câu nói này khiến Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu. Trừ Vân Tiêu kiếm phái của hắn ra, không ai được phép luyện kiếm sao? Kiếm chính là truyền thừa của Mộ Dương, là đại đạo thẳng thắn chính trực, cũng là chính đạo trong lòng Lý Thiên Mệnh, là đạo hành hiệp trượng nghĩa. Ai nói, nó là độc quyền của Vân Tiêu kiếm phái. Ngươi dùng thứ khác còn được, nhưng dùng kiếm trước mặt ta thì chính là múa rìu qua mắt thợ, thôi thì nhặt lại xiềng xích của ngươi đi, trông còn ra dáng hơn đấy. Tư Không Thiên Thần nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Nụ cười không thể che giấu được ngọn lửa hừng hực trong lòng hắn. Giờ này khắc này, không cần giải thích. Rút kiếm ra, là xong. Hắn cùng huỳnh hỏa, Miêu Miêu liếc nhau một cái. Lên. Nói thật, cảnh vực chi chiến, quyết đấu với đối thủ đến từ các hệ thống tu luyện khác nhau của ngũ đại tông môn, đó cũng là một trận rèn luyện, một lần thu hoạch. Lúc này, ở phía bên kia, Vi Sinh Nhược Tố đã động thủ. Là một người ở cảnh giới thiên ý, Vi Sinh Nhược Tố trực tiếp đánh lui Cảnh Tuyền, cứu đệ đệ Vi Sinh Thanh Loan trở về. Tỷ, tỷ mau đi giúp hắn đi, đánh cho Tư Không Thiên Thần một trận như tử. Vi Sinh Thanh Loan tức giận nói. Xem trước đã, Vi Sinh Nhược Tố nói. Hửm. Ý tỷ là sao? Vi Sinh Thanh Loan hỏi. Ngươi đừng hỏi, trước tiên chữa thương cho ngươi đã. Được thôi, xem ra tỷ rất có lòng tin với hắn. Vi Sinh Thanh Loan nháy mắt mấy cái nói. Không được nghĩ lung tung. Không kiềm chế được a, vừa nói đến đây, kiếm của Lý Thiên Mệnh và Tư Không Thiên Thần đã giao đấu với nhau. Chỉ cần nhìn một chút, thật ra đã có thể nhận ra. Đây tuyệt đối không phải là một trận quyết đấu giữa quy nhất cảnh và thiên ý cảnh giới, mà hoàn toàn là một cuộc giao phong của những kẻ ở cảnh giới thiên ý. Khi gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật sự quá sung sướng. Hơn nữa cả hai đều là song sinh nữ thú sư, mọi phương diện đều tương đương. Đây là một trận hỗn chiến đoàn đội. Gần như ngay lập tức, con Thanh Hỏa Thiên Phượng đã thi triển Linh Nguyên Thần Thông Thanh Thiên Long Quyển Hỏa, vô tận ngọn lửa màu xanh từ trên trời giáng xuống, tạo thành những cơn lốc xoáy, tổng cộng có 7-8 cái, nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh mà nghiền ép. Nhưng gần như ngay lập tức, Luyện Ngục Thuẫn Giáp của huỳnh hỏa đã phun lên người Lý Thiên Mệnh. Nếu không, chỉ riêng loại liệt hỏa thần thông này cũng đủ thiêu đốt khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khó chịu. Hắn và huỳnh hỏa miễn nhiễm thuộc tính hỏa, khi chống lại sự tấn công của cộng sinh thú đối phương, đã chiếm được lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, miễn nhiễm sát thương thuộc tính không có nghĩa là có thể triệt tiêu mọi đòn tấn công. Thú nguyên huyết nhục của đối phương vô cùng dồi dào, dù có Luyện Ngục Thuẫn Giáp, Lý Thiên Mệnh cũng không thể trực diện đỡ đòn. Thanh Cương Thiên Dực. Dưới hiệu lệnh của Tư Không Thiên Thần, ngọn lửa trên đôi cánh của Thanh Hỏa Thiên Phượng bùng cháy dữ dội, cứng rắn như sắt thép, mỗi lần chém xuống, Miêu Miêu cũng chỉ có thể né tránh. Dám đụng đến huynh đệ của ta, lão tử sẽ cho ngươi mọc sừng. Huỳnh Hỏa hét lớn với Thanh Hỏa Thiên Phượng, sau đó lại bất ngờ bỏ đi, lao thẳng về phía Xích Hỏa Thiên Hoàng. Mỹ nữ, nhìn bên này, tìm hiểu xem thế nào mới là Ngọc Thụ Lâm Phong thực sự, con gà rừng xanh lè này không xứng với ngươi đâu. Cút. Cộng sinh thú bị treo gẹo khiến Tư Không Thiên Thần càng thêm tức giận, kiếm đạo của hắn biến ảo, một đạo kiếm khí lưu chuyển hỏa diễm lao tới. Ha ha. Con gà con màu vàng cười lạnh, dùng kim diễm kiếm linh làm kiếm, một kiếm trảm lạc tinh thần. Ken. Hai thanh kiếm đối đầu, huỳnh hỏa vậy mà dùng kiếm khí bàn bạc, ép Tư Không Thiên Thần phải lùi lại. Khoảnh khắc đó, Tư Không Thiên Thần ngẩn người. Một con gà, lại thi triển thứ tựa như thiên ý chiến quyết. Nếu hắn biết đây là biến thể của thánh cảnh chiến quyết, có lẽ đã hộc máu tại chỗ. Trận chiến biến đổi trong nháy mắt, ngay lúc hắn đang ngẩn người, Lý Thiên Mệnh đã cùng Miu Miu vây công con Thanh Hỏa Thiên Phượng, Miu Miu nhảy thẳng lên, đập con phượng hoàng màu xanh khổng lồ này từ trên trời xuống. Thanh Hỏa Thiên Phượng phát ra tiếng kêu chói tai, nói thật, bộ lông của nó vô cùng cứng rắn, Miu Miu chỉ xé được vài vết máu nhỏ trên người nó. Ngược lại, ngọn lửa của nó lại đốt cháy cả lông của Miu Miu. Nhưng đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đã lao tới. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Với năng lực hiện tại của hắn để thi triển chiêu kiếm này, uy lực còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mắt thấy một kiếm này sắp chém xuống một bên cánh của Thanh Hỏa Thiên Phượng, Tư Không Thiên Thần cuối cùng cũng kịp phản ứng. Trò mèo vớ vẩn. Hắn từ bên cạnh tung ra một kiếm, chính là Thiên Ý Kiếm Quyết Tam Thiên Vân Tiêu Kiếm. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tài liệu, biết hắn am hiểu thứ gì. Tam Thiên Vân Tiêu Kiếm, một kiếm tung ra 3000 đạo kiếm khí. Kiếm thứ nhất, Phiên Vân Chi Kiếm. Một kiếm tung ra, tổng cộng 1000 đạo kiếm khí, đủ để đảo lộn cả mây trắng trên trời. Những luồng kiếm khí dày đặc này lao tới, thể hiện sự đáng sợ của một ngự thú sư đã bước vào cảnh giới thiên ý. Lý Thiên Mệnh đổi chiêu kiếm nghịch sơn hà, một kiếm chém xuống, phá vỡ ít nhất 800 đạo kiếm khí. Nhưng 200 đạo kiếm khí còn lại đã xé toạc luyện ngục thuẫn giáp của hắn, thậm chí có vài đạo kiếm khí còn để lại vết thương trên người hắn. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh cảm thán một tiếng, quả nhiên những kẻ có thể bước vào cảnh giới thiên ý đều có thủ đoạn phi thường. Chỉ một kiếm này thôi đã mạnh hơn Vũ Văn Thần Đô. Nói nhảm, nếu không sao ta bảo ngươi đừng dùng kiếm trước mặt ta, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Tư Không Thiên Thần cười lạnh một tiếng, thừa thắng xông lên, lại tung ra một kiếm nữa. Tam Thiên Vân Tiêu Kiếm, Phá Phong Chi Kiếm. Một kiếm này đâm ra, 1000 đạo kiếm khí ngưng tụ là một, tạo thành một luồng cương khí sắc bén, đâm thẳng vào lồng ngực Lý Thiên Mệnh. Chết đi. Hắn đã động sát niệm, tuy biết trên thông thiên lộ không thể giết người, nhưng cuối cùng chỉ cần lưu thủ là được. Sự khống chế của hắn đối với Tam Thiên Vân Tiêu Kiếm hiện tại, đủ để nghịch chuyển kiếm ý vào thời khắc cuối cùng. Đối mặt với Phá Phong Chi Kiếm, Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại, hắn đứng tại chỗ, tay cầm Hắc Minh Long Kiếm, nghênh đón chiêu kiếm này. Vốn dĩ Huỳnh Hỏa đang áp chế Xích Hỏa Thiên Hoàng, định lao đến giúp đỡ, từ bên cạnh tặng cho Tư Không Thiên Thần một chiêu Phần Thiên Vũ Linh, nhưng Lý Thiên Mệnh đã bảo nó lui xuống. Hắn rất có hứng thú, muốn tiếp nhận kiếm ý của Vân Tiêu kiếm phái này. Nghịch thần kiếm ý, Trảm Lạc Tinh Thần. Đứng yên tại chỗ, hai tay cầm kiếm, ý chí nghịch thiên, một kiếm chém xuống. Keng. Kiếm thứ hai Giao Phong. Đây đều là những kiếm ý siêu tuyệt nhất trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Một kiếm này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng phá nát 1000 đạo kiếm ý của đối phương, nhưng sự bùng nổ của Phá Phong Chi Kiếm vẫn khiến hai tay hắn rung lên. Lợi hại. Hắn lại nói một câu. Còn có lợi hại hơn. Tư Không Thiên Thần lại cười lạnh, hắn càng thêm hung hãn, lại lao tới, kiếm trong tay lại bùng nổ. Tam Thiên Vân Tiêu Kiếm, Trùng Tiêu Chi Kiếm. Trùng Tiêu Chi Kiếm này chính là hạt nhân của kiếm ý này, ý là kiếm khí xông lên tận mây xanh, phá vỡ tường trời, chỉ thẳng lên trời cao. Một kiếm ngút trời. Giết. Phối hợp với sát khí của Tư Không Thiên Thần, uy lực của chiêu kiếm này mới thực sự thuộc về cảnh giới thiên ý mạnh nhất. Tư Không Thiên Thần liên tiếp tung ra 3 kiếm, tất cả đều trong vòng 10 hơi thở, có thể thấy kiếm ý của hắn nhanh đến mức nào, sát ý hung tàn ra sao. Lý Thiên Mệnh có thể đỡ được 2 kiếm của hắn đã khiến hắn rất kinh ngạc. Mà kiếm thứ 3, hắn muốn triệt để đánh tan. Tuy nhiên, điều hắn thấy là, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng vững như núi, hắn gần như sử dụng cùng một thế kiếm như trước, nhưng khi chiêu kiếm này bùng nổ, kiếm ý đã tăng lên gấp mấy lần. Nghịch thần kiếm ý, Toái Diệt Càn Khôn. Đây là chiêu kiếm đã chém giết Vũ Văn Thần Đô, một kiếm nhanh, chuẩn, hung ác. Càng đáng sợ hơn là ý chí nghịch thiên chống lại cả thế giới. Một kiếm ngút trời, một kiếm Toái Diệt Càn Khôn. Rầm rầm. Hai thanh kiếm quyết đấu, tạo ra một vụ nổ kiếm khí, khiến cho núi rừng và nham thạch xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, mặt đất bị đâm thủng lỗ chỗ. Mà lần này, kẻ bị chấn bay ra ngoài lại là Tư Không Thiên Thần. Keng. Thiên Vân Thần Kiếm của hắn cắm thẳng xuống đất. Cái này. Tư Không Thiên Thần trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn vào hai tay mình, hổ khẩu đã nứt toát. Tuy không bị thương tổn, không bị trọng thương, nhưng làm sao hắn không hiểu, trận quyết đấu kiếm cuối cùng này, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Kiếm của hắn lại mạnh hơn cả ta. Một kẻ không phải là đệ tử của Vân Tiêu kiếm phái, lại ở quy nhất cảnh có kiếm đạo mạnh hơn cả mình, đối với Tư Không Thiên Thần, cú đả kích này còn lớn hơn cả việc vi sinh nhược tố bị cướp đi. Ta 3 tuổi luyện kiếm, tìm hiểu kiếm ý của tổ tiên suốt 14 năm. Mới tu thành được chiêu kiếm ngút trời này, vậy mà lại thua, lại còn thua ở trên kiếm ý khoảnh khắc đó. Đầu óc Tư Không Thiên Thần trống rỗng. Đây không phải là chuyện có bị thương hay không, mà là sau trận quyết đấu kiếm đó, Lý Thi Mệnh đã áp chế hắn. Dù chỉ là một chút áp chế, cũng đã đủ rồi. Nói thật, Lý Thi Mệnh kỳ thực cũng có chút kinh ngạc, Tư Không Thiên Thần đúng là một đối thủ mạnh mẽ, ngay cả Toái Diệt Càn Khôn cũng chỉ chiếm được một chút lợi thế. Khi thấy đối phương vậy mà ngẩn người tại chỗ, Lý Thi Mệnh sao có thể bỏ qua cơ hội này? Đương nhiên, hắn không lao về phía Tư Không Thiên Thần, mà nhắm vào Huỳnh Hỏa. Lý Thi Mệnh không muốn bại lộ hết át chủ bài của mình trên Thông Thiên Lộ, cho nên, áp chế Tư Không Thiên Thần trên mặt kiếm đạo, hắn cảm thấy đã đủ rồi. Tiếp theo, hắn muốn giành chiến thắng. Mà giành chiến thắng, là trong trận chiến hỗn loạn, mượn ưu thế phối hợp để đánh tan đối thủ, hắn lười phải một chọi một cứng đối cứng với Tư Không Thiên Thần nữa. Lúc này, đối thủ của Huỳnh Hỏa đã đổi thành Thanh Hỏa Thiên Phượng. Vào thời khắc ngàn năm có một này, khi Huỳnh Hỏa và Thanh Hỏa Thiên Phượng đang giao đấu khó phân thắng bại, Lý Thiên Mệnh từ bên cạnh bất ngờ tấn công. Thanh Hỏa Thiên Phượng kêu lên một tiếng chói tai, nhưng căn bản không thể ngăn cản được đòn tấn công từ hai phía. Lý Thiên Mệnh không hề khách khí, vừa xông lên, đã tung ra một quyền bằng cánh tay trái. Nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Một quyền này đập vào cánh của Thanh Hỏa Thiên Phượng, trong nháy mắt chấn văng nó ra, đánh cho Thanh Hỏa Thiên Phượng cánh đổ máu, suýt nữa gãy xương. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Huỳnh Hỏa lĩnh hội ý của hắn, liên tiếp tung ra ba kiếm, toàn bộ đâm vào bụng của Thanh Hỏa Thiên Phượng. Đương nhiên, là vị trí dưới bụng. Thanh Hỏa Thiên Phượng trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, đó là tiếng kêu của một kẻ thành thật. Một lần vây công, trực tiếp phá vỡ thế cân bằng. Bị ổi. Tư Không Thiên Thần trợn mắt muốn nứt ra, đã nói là quyết đấu tay đôi cơ mà, vậy mà trong lúc hắn ngây người, Lý Thiên Mệnh lại trực tiếp giúp Huỳnh Hỏa phá vỡ thế cân bằng. Ngây thơ. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến hắn, hắn biết tiếp theo Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu sẽ đánh cho cộng sinh thú của đối phương một trận tơi tả. Chiến đấu chính là đoàn chiến, ai mà nói chuyện hiệp định quân tử với ngươi. Khi Tư Không Thiên Thần lại lần nữa lao tới, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa ngăn cản, lần này, hắn dùng cả quyền pháp và kiếm pháp. Nghịch thần kiếm ý, tam sinh ma quyền. Một kiếm bức lui, một quyền đánh xuống. Tam sinh ma quyền, quyền thứ hai, thiên ma, hám thần chi quyền. Đây là một quyền của thiên ma, rung động cả thần ma, một quyền này bùng nổ, như điên cuồng. Khoảnh khắc đó, tóc trắng bay lên, phong thái tuyệt đại. Rầm rầm. Tư Không Thiên Thần dùng kiếm đỡ, vẫn bị Lý Thiên Mệnh đánh cho đập vào tảng đá, trực tiếp đập nát một khối đá lớn. Muốn chết. Đôi mắt Tư Không Thiên Thần đỏ như máu, tên này vẫn rất cứng cỏi, đến bây giờ vẫn rất cứng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh còn cứng hơn. Lại một kiếm Toái Diệt Càn Khôn, dù đối phương đã kịp phản ứng, nén khí huyết quay cuồng để dùng kiếm giao phong, nhưng lần này, Thanh Thiên Vân thần kiếm của hắn bay thẳng ra ngoài, còn Hắc Minh Long kiếm của Lý Thiên Mệnh trực tiếp hóa thành hắc long, đâm vào bụng của hắn. Phập. Một kiếm xuyên vào. Ngươi. Rầm. Khi Tư Không Thiên Thần trừng mắt nhìn hắn, còn muốn mắng chửi, Lý Thiên Mệnh đã tung một quyền vào mặt hắn. Bốp. Phía trước chịu quyền, gáy lại đập vào tảng đá, loảng xoảng một tiếng, Tư Không Thiên Thần hai mắt trợn trắng, ngã thẳng xuống đất. Hắn không phải ngã xuống đất ngay lập tức, mà là đầu óc quay cuồng, trượt dài trên tảng đá, trông chẳng khác nào một con cá mòi bị đập nát. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh phủi tay. Trận chiến này không hề dễ dàng, phần lớn thời gian đều ngang tài ngang sức, chỉ tiếc là Lý Thiên Mệnh có nhiều thủ đoạn, lại đủ hung ác, sau khi phá vỡ thế cân bằng, việc đánh bại Tư Không Thiên Thần đã dễ dàng hơn nhiều. Nhìn lại, Huỳnh Hỏa đã sớm đánh cho Thanh Hỏa Thiên Phượng thủng lỗ chỗ, tiếng kêu rên không ngớt, cuối cùng quỳ trên mặt đất khóc lóc, cầu xin tha thứ. Còn phía bên kia, Xích Hỏa Thiên Hoàng bị huyết ma độc của Miêu Miêu, lúc này cũng không chịu nổi, dù sao nhìn thấy Ngự Thú Sư và Thanh Hỏa Thiên Phượng chiến bại, cú đả kích đối với nó là rất lớn. Một trận đại chiến, Tư Không Thiên Thần cùng cộng sinh thú toàn diện chiến bại, lúc này Tư Không Thiên Thần tuy vẫn chưa ngất đi, nhưng đầu óc vẫn chưa quay trở lại. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đang từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy tê cả da đầu. Ta có xứng dùng kiếm không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phì. Tư Không Thiên Thần cắn răng phun ra một bãi nước bọt, đáng tiếc không phun được cao, toàn bộ rơi ngược lại trên mặt mình. Biết xứng là tốt rồi, lần sau đừng có chế nhạo lung tung. Lý Thiên Mệnh cười nói. Điều này khiến Tư Không Thiên Thần suýt nữa tức đến ngất đi, hắn nói là phì, không phải phối A đang muốn mắng chửi, lúc Lý Thiên Mệnh đi ngang qua, còn không quên đặt một cái lên mặt hắn, trực tiếp lau đều bãi nước bọt kia cho hắn. Thậm chí, còn dẫm đầu hắn vào vũng bùn. Ưm. Khi Tư Không Thiên Thần giãy giụa, bùn đất tràn cả vào miệng, ít nhất 10 hơi thở, hắn đều phải uống nước bùn. Nước bùn không hề dễ uống, dạ dày hắn đã cuộn trào, cộng thêm vết kiếm xuyên qua bụng, đau đến mức sắc mặt hắn trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải ý chí kiên cường, lúc này e rằng chỉ có thể đau đớn cầu xin tha thứ. Mãi đến khi Lý Thiên Mệnh buông chân ra, hắn mới đứng dậy, trên mặt máu tươi và bùn đất hòa lẫn vào nhau, mất mặt đến cùng cực. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhìn Lý Thi Mệnh mà điên cuồng gào thét, kiếm đạo của ngươi rất mạnh, ta thừa nhận ta bội phục, nhưng ngươi quá âm hiểm, cuối cùng không thể thành đại đạo. Mặt khác, ngươi tính tình phách lối, những gì diễn ra ở trên đều bị Thánh Thiên Tử nhìn thấy, còn có hai kẻ thiên ý cảnh giới của Hắc Minh Tông nữa. Ngươi dám đối phó với ta trước mặt bọn họ, ở đây Dương Oai, cũng chính là khiêu khích bọn họ. Một khi ngươi bước vào cảnh vực chi chiến, đó sẽ là ác mộng của ngươi. Hắn gào quá lớn, đến mức cả răng cửa cũng không cẩn thận rụng mất, đau đến mức lại phải nhe răng trợn mắt. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm, Vân Tiêu kiếm phái của ngươi, bây giờ có thể về nhà rồi. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, lạnh nhạt cười một tiếng. Phiền Vũ Thiên đã bị Lý Thiên Mệnh đánh chạy, còn lại Tư Không Thiên Thần và Cảnh Tuyền, đừng hòng vượt qua Lý Thiên Mệnh để bước vào Thông Thiên Môn. Đây chính là kết cục của kẻ bại trận. Tư Không Thiên Thần còn muốn nói gì đó, nhưng khi hắn bất chợt nhìn thấy ánh mắt của Vi Sinh Nhược Tố, hắn mới phát hiện, sự khuất nhục của chiến bại, sao mà gian nan đến thế. Vi Sinh Nhược Tố cũng không có ánh mắt ghét bỏ gì. Nàng rất lãnh đạm. Nhưng chính sự lãnh đạm đó, lại khiến cho Tư Không Thiên Thần, trong lòng rỉ máu. Nhất là khi nhìn thấy Vi Sinh Nhược Tố và Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn nhau, máu trong lòng càng ào, chảy xuống. Nhưng, có ích gì đâu. Hắn chỉ có thể trông cậy vào việc Thánh Thiên Tử và các đệ tử Hắc Minh sẽ trở thành cơn ác mộng cả đời của Lý Thiên Mệnh. Dưới Thông Thiên Môn, năm kẻ cản đường, bây giờ chỉ còn Cảnh Tuyền, đệ tử thứ hai của Vân Tiêu, là còn có thể đứng, còn lại đều nằm la liệt. Nhất là ba đệ tử Hắc Minh, kẻ nào kẻ nấy cũng thảm thương. Kẻ thì sùi bọt mép, toàn thân đầy vết roi, kẻ thì bị điện giật cứng như một thanh sắt, kẻ thì bị thiêu thành than, cộng sinh thú của chúng cũng chẳng khá hơn chút nào. Chúng vốn hy vọng Tư Không Thiên Thần sẽ báo thù cho mình, nhưng giờ đây ngay cả Tư Không Thiên Thần cũng bị đánh trọng thương trong phút chốc, cả Cảnh Tuyền và bốn người kia đều trợn mắt kinh hoàng, nội tâm như bị ngàn dao cắt xé. Tên này tuyệt đối là quy nhất cảnh, làm sao hắn có thể đánh bại Tư Không Thiên Thần ở cảnh giới thiên ý được, hắn rốt cuộc là ai? Ba vị đệ tử Hắc Minh vội vàng co rúm người lại một góc. Nghĩ đến việc mình vừa rồi còn nói phải chơi một trò chơi cho vui, giờ lại thảm hại thế này, rõ ràng càng mất mặt, xấu hổ vô cùng. Sư huynh. Cảnh Tuyền sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy đến đỡ, lại bị Tư Không Thiên Thần đẩy ra. Đáng tiếc dùng sức quá mạnh, động đến vết kiếm ở bụng, khiến Tư Không Thiên Thần đau đến run rẩy, hít một hơi thật sâu. Cơn đau kịch liệt khiến mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Sư huynh, sao hắn có thể mạnh như vậy? Cảnh Tuyền mặt mày mờ mịt, ánh mắt hoang mang nhìn Lý Thiên Mệnh. Im miệng. Sự khuất nhục của chiến bại, tựa như độc trùng, đang gặm nhấm ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn chỉ có thể u ám nhìn lên phía trên Thông Thiên Lộ, hy vọng Lý Thiên Mệnh ở trên đó sẽ phải trả một cái giá thảm khốc gấp 10 lần. Năm kiếp luân hồi chi thể, thiên phú có thể sánh ngang với tổ tiên Lý Thần Tiêu, vậy mà lại thật sự tái hiện nhân gian khi Lý Thiên Mệnh đến gần. Ánh mắt của Vi Sinh Nhược Tố khẽ rung, một nửa kinh ngạc, một nửa kích động. Hai tỷ đệ bọn họ cũng là những người lớn lên cùng câu chuyện của Lý Thần Tiêu và Vi Sinh Dư Âm. Thiên Mệnh huynh, ơn cứu mạng, vô cùng cảm kích. Lợi hại, tiểu sinh bội phục huynh. Lấy quy nhất cảnh đánh bại thiên ý cảnh giới, huynh là người đầu tiên. Vi Sinh Thanh Loan đã sớm thán phục không thôi, giờ đây đôi mắt tỏa ra ánh sáng kính nể, hoàn toàn đã trở thành fan cuồng của Lý Thiên Mệnh. Biểu hiện vừa rồi của cậu quả thực đủ để đánh bại Vũ Văn Thần Đô. Trong mắt Vi Sinh Nhược Tố cũng là vẻ bội phục. Nàng biết, chỉ cần không phải ở trên biển, nàng nhất định không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Bất kể người khác thế nào, dù sao hai tỷ đệ bọn họ, đối với thiên phú và thực lực của Lý Thiên Mệnh, đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tỷ, lên đi. Vi Sinh Thanh Loan nháy mắt ra hiệu nói. Đừng nói bậy, cẩn thận ta về đánh ngươi. Vi Sinh Nhược Tố trừng mắt liếc hắn một cái. Tỷ đỏ mặt rồi kìa. Vi Sinh Thanh Loan cười ha ha nói. Làm gì có, không có. Vi Sinh Nhược Tố che che mặt, rõ ràng không hề nóng lên. Vốn dĩ không có gì, bị Huỳnh Hỏa và Vi Sinh Thanh Loan, hai vị đệ đệ này trêu chọc một hồi, lại giống như có chuyện thật. Tư Không Thiên Thần nhìn thấy, đây rõ ràng là màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân lại thành công mỹ mãn, nhất thời trong lòng càng thêm uất nghẹn. Một kẻ từ đâu xuất hiện, Tư Không Thiên Thần đến bây giờ vẫn không biết tên hắn là gì, lại khiến cho lòng hắn như lửa đốt. Cút! Để xua tan sự xấu hổ, Lý Thiên Mệnh nhắm vào năm người bọn họ. Có hắn trấn giữ ở đây, ít nhất những người này đừng hòng đi lên. Hắn tóm lấy một đệ tử Hắc Minh, bóp cổ nhấc lên hỏi, bây giờ có mấy người đi lên rồi? Lão tử có chết cũng không nói cho ngươi biết. Đệ tử Hắc Minh kia cứng rắn nói. Lý Thiên Mệnh đưa Hắc Minh Long Kiếm đến vị trí dưới rốn hắn ba tấc, hỏi, vậy nếu ta chặt đứt cái thứ đồ chơi này của ngươi thì sao? Bằng hữu, đừng làm bậy, hiện tại có Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử đi lên rồi. Đệ tử Hắc Minh kia run rẩy nói. Hai người hắn nói, hẳn là hai đệ tử cảnh giới thiên ý của Hắc Minh Tông, cháu ruột của Minh Hoàng và Hắc Hậu, lại còn là huynh đệ ruột thịt. Còn lại năm suất. Lý Thiên Mệnh tính toán một chút. Ba người chúng ta trực tiếp đi lên sao? Vi Sinh Nhược Tố hỏi. Chúng ta đi lên, còn lại hai suất, chờ một chút, ta sẽ quyết định hai suất này cho ai? Lý Thiên Mệnh nói. Bá khí. Vi Sinh Thanh Loan khen ngợi. Cũng thường thôi, hạng ba trong thôn. Hạng nhất là ta, hạng hai là Meo. Huỳnh Hỏa nói tiếp. Tổng cộng có 15 đệ tử, ngoại trừ những người Lý Thiên Mệnh đã thấy, những người còn lại không nhiều. Tư Không Thiên Thần và 5 người kia trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh đuổi đi. Không bao lâu sau, Thượng Quan Vân Phong cũng đến nơi này, ngẩng đầu nhìn thấy ba người Lý Thiên Mệnh, hắn kinh ngạc nói, các ngươi không nhanh lên đi, ở lại đây làm gì? Hình như còn chưa tuyên bố thông thiên lộ kết thúc mà. Ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh đánh giá hắn một hồi, phát hiện hắn tuy có chút chật vật, nhưng không bị thương nặng. Càng không bị sỉ nhục. Không có a, một người cũng không thấy, chỉ đấu với mấy con hung thú. Các ngươi có thấy đệ tử của Hắc Minh Tông và Nam Thiên Tông không? Thấy rồi, đều bị Thiên Mệnh huynh đánh chạy. Chúng ta bây giờ tuyệt đối tin tưởng hắn là năm kiếp luân hồi chi thể. Vi Sinh Thanh Loan cười nói. Thật sao? Ta sớm đã biết rồi. Ha ha. Thượng Quan Vân Phong không mấy ngạc nhiên. Vừa nói đến đây, Triệu Lăng Châu vậy mà cũng lên tới, hắn nhìn thấy bốn người này, lại khẽ giật mình. Làm gì đấy? Các ngươi, đang xem mắt ở đây à? Triệu Lăng Châu biểu môi nói. Gom đủ 7 người rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hai đệ tử Hắc Minh đã lên, 5 người tại chỗ đều là đồng minh. Có ý gì? Triệu Lăng Châu hỏi, hắn có chút khó hiểu, nói, cái thông thiên lộ này không biết bị sao, một người cũng không thấy. Nếu không phải vì Lý Thiên Mệnh, bất kể là hắn hay là Thượng Quan Vân Phong, khi lên đến vị trí này, đều sẽ bị Tư Không Thiên Thần bọn họ chiêu đãi long trọng. Không cần để ý chi tiết, tóm lại, trong cảnh vực chi chiến sắp tới, 5 người chúng ta là đồng minh trung thành, có ai dị nghị không? Lý Thiên Mệnh hỏi. 3 đệ tử Thái Nhất, cộng thêm 2 đệ tử Nam Thiên. Ta không có. Vi Sinh Nhược Tố nói đầu tiên. Vi Sinh Thanh Loan và Thượng Quan Vân Phong cũng gật đầu. Hai người của Nam Thiên Tông, sẽ không đâm sau lưng ta chứ? Triệu Lăng Châu khó chịu hỏi, hắn có chút không hiểu tình hình. Đâm vào đâu? Lỗ Điếc Tà Huỳnh Hỏa rất hứng thú hỏi. Vô văn hóa. Triệu Lăng Châu trừng nó một cái. Tuy nhiên, hắn đã nhìn ra, tất cả mọi người đều là người đáng tin cậy. Nói là đồng minh, nhưng thực ra vẫn phải nhờ Thiên Mệnh và Nhược Tố cô nương che chở cho chúng ta. Thượng Quan Vân Phong nói. Sát cánh chiến đấu, đi, lên thôi. Quay đầu lại, thông thiên môn đang ở ngay trước mắt. Do Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, 5 thiên tài của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông đã xông qua thông thiên lộ. Khi ánh sáng rực rỡ của Thánh Thiên phủ chiếu rọi trước mắt, 5 người bọn họ đã đứng dưới thông thiên môn. Từ trước đến nay, những người quan chiến ở thông thiên môn đều có thể thấy họ, nhưng họ lại không thể nhìn thấy những nhân vật cao cao tại thượng này. Ánh sáng có chút chói, Lý Thiên Mệnh đứng phía trước, hơi nheo mắt, sau đó mở ra. Sau đó, hắn nhìn thấy dưới thông thiên môn, có rất nhiều chỗ ngồi, trong đó các cường giả và thiên tài của Thánh Thiên phủ ngồi ở giữa, người của Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái thì chia ra hai bên. Những người này, hắn đều đã gặp ở ngoài Thánh Thiên khách sạn, cho nên Lý Thiên Mệnh đều biết. Chỉ là, sau lưng Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu, có thêm mấy người trẻ tuổi vô cùng đáng sợ, Lý Thiên Mệnh lướt qua một cái, không thấy Lan Thiên Tử Nguyệt Linh Lan. Nhưng, cũng có những đối thủ mạnh hơn cả Tư Không Thiên Thần, đủ để khiến hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nhất là một thiếu niên mặc kim bào ngay sau lưng quân Đông Diệu, ánh mắt kia tựa như một con hoàng kim thần long. Ngoài những người này, bên trái của 5 người Lý Thiên Mệnh, còn có 2 thiếu niên đang đứng. Một người mặc áo bào xám, một người mặc hắc bào. Vị mặc áo bào xám kia, cao khoảng 1,5 m, vô cùng nhỏ gầy, cảm giác trên người không có thịt, toàn là xương, cân nặng có lẽ không quá 35 kg. Trong hốc mắt hắn, ngọn lửa màu xám đang bùng cháy, trên mặt cũng không có thịt, trông rất đáng sợ. Vị mặc hắc bào thì hoàn toàn ngược lại, hắn cao đến hơn 2,5 m, to lớn như một ngọn núi, dù mặc hắc bào rộng thùng thình, lúc này cũng sắp căng ra. Dưới lớp hắc bào là làn da đen nhánh và cơ bắp cuồn cuộn, tóc hắn cắt rất ngắn, từng sợi dựng đứng như những cây kim thép. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tư liệu của họ, người mặc áo bào xám tên là Lê Vô Sinh, người mặc hắc bào tên là Lê Cửu Tử. Họ là cháu của Minh Hoàng và Hắc Hậu, nhìn bề ngoài thế này, nói ra có lẽ người bình thường sẽ không tin, họ lại là anh em song sinh. Họ cộng thêm 5 người của Lý Thiên Mệnh, gom đủ 7 người, chiếm 7 suất tham gia cảnh vực chi chiến. Khi Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn bước lên Thông Thiên Môn, điều đó có nghĩa là trận chiến Thông Thiên Lộ đã hoàn toàn kết thúc. Mà lúc này, với tư cách là người khiêu chiến, họ cần phải chịu đựng áp lực từ các cường giả và thiên tài của Thánh Thiên Phủ, Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái. Lý Thiên Mệnh lướt mắt qua, hắn nhìn thấy ánh mắt của Thánh Thiên Phủ Quân Đông Diệu, Hắc Minh Tông Minh Hoàng Hắc Hậu và cả Vân Tiêu Kiếm Phái Tư Không Kiếm Sinh đều đang đổ dồn vào người hắn. Đó là những ánh mắt bá đạo, như muốn nghiền ép, nhất là Tư Không Kiếm Sinh, ánh mắt giống như một thanh kiếm đâm vào mắt Lý Thiên Mệnh, vô cùng nhức nhối, đủ để khiến nhiều đệ tử trẻ tuổi phải cúi đầu. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không phải là kẻ dễ bị dọa sợ. Hắn hơi nheo mắt, đứng trước các đồng minh của mình, vững vàng chống lại áp lực như muốn nghiền nát từ những cường giả và thiên tài này. Vãn bối Lý Thiên Mệnh, Thiếu Tông chủ Đông Hoàng Tông, xin ra mắt các vị tiền bối của Thánh Thiên Phủ, Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái. Hắn không những đứng vững trước áp lực, mà còn không kiêu ngạo không tự ti, giọng nói lưu loát nói ra câu đó. Còn có rất nhiều người không biết hắn, nhưng bây giờ đều đã biết. Từ trong ánh mắt của họ, Lý Thiên Mệnh thấy được rất nhiều sự chấn động, khó tin và nghi hoặc. Hiện tại vẫn còn như thế, có thể thấy khi hắn đánh bại Tư Không Thiên Thần, những người này rõ ràng còn chấn động và khó chịu hơn. Nhất là Tư Không Kiếm Sinh, người bị đánh bại chính là đứa cháu đắc ý nhất của lão. Hiện tại, sắc mặt lão tái xanh, bờ môi run rẩy, đôi mắt lộ hung quang. Lão chắc chắn rất khó chịu, rất uất ức. Bằng không, tay vịn của ghế ngồi sẽ không bị lão bóp lõm vào. Ánh mắt lão nhìn Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là nguy hiểm nhất. Nhớ lại vẻ đắc ý của lão ở Thánh Thiên khách sạn, bây giờ lại tức giận đến run rẩy, quả thực khiến người ta hả hê. Những trưởng lão của Vân Tiêu Kiếm Phái, hiện tại cũng mặt mày xám xịt, bởi vì họ là một phe của Thánh Thiên Phủ, vậy mà không ai có thể tham gia cảnh vực chi chiến chuyện này truyền ra ngoài, thật là mất mặt. Mà tất cả những điều này, đều là vì Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện. Ngươi là con trai của Lý Vô Địch, nghe nói là ngươi thay thế con trai của Vũ Văn Thái Cực để đến đây tham chiến. Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu hỏi. Giữa sự tĩnh lặng của vạn người, ánh mắt vàng rực của Quân Đông Diệu như hai mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào người Lý Thiên Mệnh, khiến người ta không thể ngẩng đầu lên. Thưa Thánh Vương, không sai. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã bị đốt thành màu vàng kim, nhưng hắn không hề chớp mắt. Đây không chỉ là thực lực, mà còn là sự chống chọi của ý chí. Nghe nói ngươi là năm kiếp luân hồi chi thể, có thể sánh ngang với thể chất của vị tổ tiên đầu tiên của Lý Thị Thánh tộc ngươi. Quân Đông Diệu hỏi lại. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra, không thể che giấu. Không sai. Lý Thiên Mệnh dứt khoát thừa nhận. Đem kiếp văn của ngươi ra cho ta xem. Quân Đông Diệu nói. Kiếp văn chỉ là biểu tượng, Thánh Vương có thể xem xét biểu hiện vừa rồi của ta, nếu vẫn còn nghi vấn, cũng có thể tham khảo biểu hiện của ta trong cảnh vực chi chiến sắp tới. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, Quân Đông Diệu không nhịn được cười. Chỉ có hắn đang cười, biểu cảm của những người khác đều vô cùng lạnh lẽo. Đông Hoàng Tông, đã rất lâu rồi không có ai dám nói chuyện như vậy trước mặt chúng ta. Quân Đông Diệu cười lắc đầu nói. Chỉ hơi có chút thiên phú, đã không biết chữ chết viết thế nào, loại người này, có 10.000 kiếp văn cũng vô dụng. Đáng tiếc. Tư Không Kiếm Sinh ngồi bên cạnh cười lạnh một tiếng. Đa số người của Vân Tiêu Kiếm Phái đều tỏ ra hung dữ với Lý Thiên Mệnh, e rằng còn hơn cả Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn lão ta một cái. Vốn định đáp trả một câu, nhưng cảm thấy không cần thiết. Việc đánh bại Tư Không Thiên Thần đã là sự phản kích hiệu quả nhất đối với Vân Tiêu Kiếm Phái. Việc này đã khiến Tư Không Kiếm Sinh mất hết mặt mũi. Ít nhất trong trường hợp này, ngay cả Vi Sinh Nhược Tố và những người khác cũng không dám nói gì, Lý Thiên Mệnh dám đối mặt với những cường giả này đã là rất dũng cảm. Thánh Vương, đệ tử của Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông chúng ta đã thông quan, tổng cộng có 5 người có thể tham gia cảnh vực chi chiến. Xin Thánh Vương cho mời các trưởng bối của chúng ta đến đây, để đảm bảo cảnh vực chi chiến được tiến hành thuận lợi và đúng hạn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Nói thật, câu nói này mới càng khiến Đông Cực Thánh Vương khó chịu. Đây mới là cú tát vào mặt vang dội nhất. Nửa ngày trước, hắn đến Thánh Thiên khách sạn, bỏ lại người của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông, tuyên bố rằng họ chỉ cần ở dưới chân núi là được, có thể đi thẳng. Mà bây giờ, trong 7 suất, họ đã chiếm trọn 5 suất. Nếu chỉ là 1-2 suất, thực ra cũng không mất mặt đến thế. Nhưng 5 suất, điều này khiến Thánh Thiên Phủ có chút khó chịu. Dù sao, họ đã chuẩn bị sẵn nơi ở cho Vân Tiêu Kiếm Phái, nhưng đệ tử của Vân Tiêu Kiếm Phái lại không một ai đến được. Chuyện này là do Quân Đông Diệu tự chủ trương, bây giờ bị Lý Thiên Mệnh nhắc đến cũng không tính là gì. Điều thực sự khó chịu, bực bội là quá trình đi xuống núi đón người, mà lại phải đi đón, không đón cảnh vực chi chiến không thể bắt đầu. Ai cũng nhìn ra được Quân Đông Diệu không cười nổi nữa, sắc mặt cũng chuyển sang tái nhợt. Tư Không Kiếm Sinh thấy vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, bởi vì biểu hiện của Tư Không Thiên Thần đã khiến Quân Đông Diệu mất mặt, trách nhiệm của lão ta rất lớn. Thông báo một tiếng, bảo vi sinh thiên lang tự mình lăn tới đây là được, còn muốn người khác nghênh tiếp sao? Tư Không Kiếm Sinh trầm giọng nói. Đúng, bảo bọn họ tự lăn tới đây. Các tông lão của Vân Tiêu kiếm phái phụ họa theo. Tư Không tông chủ để ý như vậy, là vì sợ chúng ta cướp mất chỗ ở của ngài sao? Không cần lo lắng, cho dù các ngài không có đệ tử đến, Thánh Thiên Phủ cũng sẽ không đuổi các ngài đi đâu. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh đã nhẫn nhịn một lần. Mà lần này, hắn đã mở miệng. Một câu nói đơn giản, chế giễu các đệ tử của Vân Tiêu kiếm phái. Láo xược. Tư Không Kiếm Sinh trừng mắt, trong hai mắt, một đạo kiếm khí sắc bén tức thì phóng ra, xuyên thẳng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn hoàn toàn không kịp né tránh, kiếm khí đã đâm vào miệng, xuyên thủng đầu lưỡi vừa cong lên của hắn. Trên đầu lưỡi bị xuyên ra một lỗ máu, tuy không lớn, nhưng cơn đau rát và cảm giác máu tươi đầy miệng, Lý Thiên Mệnh nhớ rất rõ. Chỉ là một tiểu bối, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Lần này xuyên thủng lưỡi ngươi, cho ngươi một lời cảnh cáo, lần sau ta chặt chính là đầu của ngươi. Tư Không Kiếm Sinh nheo mắt quát lớn. Cảnh tượng này, khiến cho rất nhiều người trong lòng run sợ. Dù là thiên tài năm kiếp luân hồi chi thể, trước mặt vị tông chủ này, cũng chỉ là một con kiến có thể bị giết chết bằng một ánh mắt. Cho nên, tại sao họ phải sợ hãi thiên tài? Thiên tài của một tông môn yếu thế, phần lớn thời gian đều không có ý nghĩa gì, bởi vì căn bản không có ai có thể bảo vệ được họ. Đừng nói nữa. Vi sinh Nhược Tố vội vàng kéo Lý Thiên Mệnh lại, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Mùi máu tươi trong miệng, cơn đau kịch liệt từ vết thương trên lưỡi, rõ ràng đang nhắc nhở hắn. So với bản thân Đông Hoàng Tông, cuộc tranh phong ở Đông Hoàng cảnh này còn nguy hiểm hơn, những người này càng thêm không nể tình. Tư Không Kiếm Sinh, mối thù xuyên lưỡi này, làm sao có thể quên? Ta có phù linh quả nghiền thành phù linh ngọc dịch, có cần không? Vi sinh Nhược Tố hỏi. Không cần. Vết thương này tuy nhục nhã, nhưng ảnh hưởng không lớn, mấy ngày nay ít nói chuyện, sẽ nhanh chóng khỏi. Hơn nữa, hắn phát hiện, vết thương của mình cũng sẽ kích hoạt Thái Nhất Tháp, hiện tại đã có một ít bạch quang của Thái Nhất Tháp ẩn hiện trong huyết nhục bị tổn thương. Hắn thừa nhận, mình đã lỡ lời một câu, nhưng hắn không hối hận. Dù sao cảnh vực chi chiến sắp đến, có sự giám sát của thần quốc cổ đại, Tư Không Kiếm Sinh cũng không giết được hắn. Chút đau đớn thể xác này, có đáng là gì? Chỉ là Lý Thiên Mệnh đã ghi nhớ kỹ. Nếu có ngày nào đó, ta cũng phải khiến ngươi câm miệng cho ta. Giờ phút này, nhìn ra xa, thấy Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng bị trấn áp, những người kia đều lộ ra vẻ khoái trá. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn rồi. Họ nhìn nhau, mỉm cười. Thánh Vương, ta xuống dưới một chuyến. Sau lưng Quân Đông Diệu, một thánh lão trẻ tuổi bước ra, có lẽ cũng là người của quân gia. Đi đi. Quân Đông Diệu khoát tay. Trực tiếp bảo Vi Sinh Thiên Lang và những người khác tới đây chắc chắn là không thực tế. Người kia đi thẳng xuống, với tốc độ của hắn, khống chế cộng sinh thú bay xuống, sẽ nhanh chóng quay lại. Hắn quả thực quay lại rất nhanh, nhưng mấu chốt là, hắn lại trở về một mình. Chuyện gì xảy ra? Quân Đông Diệu trầm giọng hỏi. Thánh Vương, bọn họ nói, ngài đã đích thân nghênh đón Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái, cũng không nên đối xử phân biệt, họ muốn ngài nghênh đón mới chịu lên. Vị thánh lão kia sắc mặt khó chịu nói. Nghe vậy, gần như tất cả mọi người của ba thế lực này, ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tư Không Kiếm Sinh đập bàn, ánh mắt lạnh lùng phẫn uất. Những người này thật sự không biết điều, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ha ha. Hắc Hậu mỉa mai cười một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường. Thánh Vương, tuyệt đối không nên chấp nhặt với những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp này. Minh Hoàng nói. Hành động lần này của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông rõ ràng là để Quân Đông Diệu khó chịu. Nhưng, ai bảo chính hắn đã đào cái hố này? Nhìn thấy hành động của các trưởng bối, trong lòng Lý Thiên Mệnh càng rõ ràng hơn. Đông Hoàng cảnh, bây giờ vì Hắc Minh Tông quy thuận Thánh Thiên Phủ, dẫn đến thế cân bằng bị phá vỡ, rõ ràng Thánh Thiên Phủ sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông. Vi sinh tiền bối và sư tôn bọn họ dám làm như vậy, rõ ràng không sợ đắc tội Quân Đông Diệu, cũng là một tín hiệu không muốn thỏa hiệp. Các trưởng bối đều cứng rắn như vậy, hắn càng phải dũng cảm đối đầu. Trước đây hắn lo lắng mình sẽ gây phiền phức cho các trưởng bối, nhưng bây giờ xem ra, tất cả mọi người đều đồng lòng. Dưới tình huống như vậy, Quân Đông Diệu căn bản không có cách nào. Hắn chỉ có thể sắc mặt âm trầm đứng dậy, nếu không không kịp cảnh vực chi chiến, hắn ngược lại còn phiền phức hơn. Ai biết được người của thần quốc cổ đại có đang theo dõi hay không? Sau đó, hắn lại một lần nữa khống chế con hoàng kim thần long kia, bay vút xuống núi, trong chốc lát, đám hung thú trên thông thiên lộ đều thần phục dưới thần uy của con thần long. Quân Đông Diệu đích thân đi xuống, Vi sinh Thiên Lang và Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ cuối cùng cũng đi lên. Trên đường đi, họ còn dẫn theo hai đệ tử vừa xuống khỏi Thông Thiên Lộ, hẳn là Hề Mạnh Lẫm và Bách Thái Tuấn. Hai người họ chắc chắn không thể tham gia cảnh vực chi chiến, nhưng bây giờ đi theo sau lưng trưởng bối cũng không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh liếc qua một cái, Hề Mạnh Lẫm là do hắn đánh bị thương, nhưng tình hình của Bách Thái Tuấn trông rất thảm, không biết là ai làm. Thiên Mệnh. Bọn họ vừa lên, Diệp Thiếu Khanh lập tức đi đến trước mặt hắn. Không bị thương chứ? Hắn quan tâm hỏi. Không có. Lý Thiên Mệnh vừa nói, máu trong miệng đã chảy ra. Ta xem nào. Diệp Thiếu Khanh khẽ đưa ngón tay ra, liếc mắt đã thấy được lỗ máu trên lưỡi hắn. Điều này rõ ràng không phải do Tư Không Thiên Thần làm, bởi vì Diệp Thiếu Khanh đã nghe nói, Lý Thiên Mệnh đã đánh bại Tư Không Thiên Thần. Kẻ không biết xấu hổ nào làm vậy. Diệp Thiếu Khanh nhướng mày, lớn tiếng hỏi. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn quét về phía người của Vân Tiêu kiếm phái, rất hiển nhiên, đây là vết thương do kiếm khí gây ra. Sư tôn, lão ta đã không biết xấu hổ, cần gì phải nhận ra. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc nói chuyện, người hắn nhìn là Tư Không Kiếm Sinh. Thật nực cười, thật mất mặt. Đường đường là Tư Không Tông Chủ, cháu mình bị đánh bại, vậy mà lại ra tay với tiểu bối, thật khiến người ta cười rụng răng. Xin hỏi, Vân Tiêu kiếm phái tu luyện kiếm ý gì, là kiếm ý lấy lớn hiếp nhỏ chăng? Diệp Thiếu Khanh ánh mắt sáng rực nhìn Tư Không Kiếm Sinh. Thật mất thân phận. Vi sinh Thiên Lang thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường. Ngươi thì là cái thá gì, có tư cách ở đây nói chuyện với ta? Một tông môn ngay cả tông chủ cũng không có, một đám chó hoang, ngay cả người nói chuyện cũng không có, ai mới đáng bị cười? Tư Không Kiếm Sinh mặt dày mày dạn, cười một tiếng, khiến các tông lão phía sau cũng cười vang. Đường đường một tông chủ, thẹn quá hóa giận, đánh lén đệ tử tiểu bối, dùng cách này để giải tỏa mối hận không có người kế thừa, loại tông chủ đê tiện này, sẽ chỉ kéo thấp đẳng cấp của tông môn, giữ lại để làm gì? Diệp Thiếu Khanh cũng cười theo. Điều này khiến sắc mặt Tư Không Kiếm Sinh tối sầm lại, nụ cười hoàn toàn cứng đờ. Người của Vân Tiêu kiếm phái, toàn bộ đột nhiên đứng dậy, nhìn bộ dạng này, giống như là muốn đánh nhau tại chỗ. Tất cả câm miệng. Vào lúc kiếm cung đang dương, Quân Đông Diệu hét lớn một tiếng, cuối cùng cũng kiểm soát được cục diện. Đã lên cả rồi, thì đừng lãng phí thời gian, theo quy định, cảnh vực chi chiến sẽ được tổ chức vào ngày mai tại Thánh Thiên chiến trường của Thánh Thiên phủ ta, đến lúc đó các đệ tử trúng tuyển cứ đến Thánh Thiên chiến trường là được. Có ân oán gì, cảnh vực chi chiến sẽ thấy rõ. Quân Đông Diệu cao giọng tuyên bố. Hắn phất tay áo, xoay người rời đi. Về phần nơi ở của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông, tự nhiên sẽ có người của Thánh Thiên phủ đến sắp xếp. Diệp Thiếu Khanh, đừng vội mừng quá sớm. Hôm nay con trai của Lý Vô Địch quả thật rất thú vị, nhưng hắn sẽ sớm trở thành mục tiêu công kích của mọi người thôi. Thánh Thiên tử của Thánh Thiên phủ, đến lúc đó sẽ đặc biệt chiêu đãi hắn, để hắn triệt để phế đi trong cảnh vực chi chiến. Ngươi mau cầu nguyện cho hắn đi. Tư Không Kiếm Sinh đứng dậy, nói giọng âm dương quái khí. Vậy cũng còn hơn Vân Tiêu kiếm phái của ngươi ngay cả cảnh vực chi chiến cũng không tham gia được. Đồ bỏ đi, các ngươi ngay cả tư cách để giải quyết ân oán với đệ tử của chúng ta trong cảnh vực chi chiến cũng không có. Diệp Thiếu Khanh biểu môi nói. Ánh mắt Tư Không Kiếm Sinh đằng đằng kiếm khí. Nhưng không có cách nào, Tư Không Thiên Thần đã thua, đây là sự thật, lão có gào thét ở đây vạn lần cũng vô dụng. Rất tốt. Sau khi cảnh vực chi chiến kết thúc, ngươi Diệp Thiếu Khanh tuyệt đối đừng có khóc thành tiếng đấy. Đừng có chế nhạo nữa, mau xuống núi đi, chúc mừng Vân Tiêu kiếm phái của các ngươi được về nhà sớm. Diệp Thiếu Khanh lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Khanh, ngươi và ta đều hiểu, cảnh vực chi chiến chỉ là cái cớ. Hôm nay ngươi dám chống đối ta trước mặt ta, đợi thêm một thời gian nữa, chờ ta chặt đầu ngươi xuống, xem ngươi còn có thể miệng lưỡi dẻo quạo được không. Nói xong, Tư Không Kiếm Sinh cười một cách âm lãnh. Lão quỷ, ngươi cứ sống được đến lúc đó rồi hãy nói. Diệp Thiếu Khanh khoanh tay nói. Lần cảnh vực chi chiến này, rất nhiều chuyện đã được bày ra trên mặt bàn. Nếu không phải như vậy, những nhân vật có mặt mũi của hai tông môn này sao lại có thể công khai tranh cãi ở đây? Trong tình huống bình thường, mọi người ít nhất trên bề mặt đều sẽ hòa nhã, không đắc tội lẫn nhau. Cứ thế, ngũ đại tông môn, mỗi người một ngã, chia thành ba nhóm. Thánh Thiên Phủ một nhóm, Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông một nhóm, Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái một nhóm. Bọn họ vừa đi, một vị thánh lão của Thánh Thiên Phủ đã dẫn đường, muốn đưa Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông đi nghỉ ngơi, qua một đêm, ngày mai cảnh vực chi chiến sẽ chính thức bắt đầu. Hiện tại xem ra, Thánh Thiên Phủ có thể cho một nơi để ở đã là không tệ rồi. Cha, Lý Thiên Mệnh đã đánh bại Tư Không Thiên Thần dưới Thông Thiên Môn, cứu con một mạng. Vi sinh Thanh Loan đứng bên cạnh cha mình vội vàng nói. Vi sinh Thiên La nhẹ gật đầu. Con bị lạc vào kết giới sương máu, cậu ấy cũng đã giúp con, cậu ấy quả thực rất mạnh, là một đồng minh đáng tin cậy. Vi sinh Nhược Tố cũng nói. Đã hiểu, năm kiếp luân hồi chi thể, không sai chứ? Vi sinh Thiên Lang hỏi. Tuyệt đối không sai. Hơn nữa còn rất có dũng khí, chúng ta đến đây đều không dám nói gì, cậu ấy lại dám chống đối cả tông chủ Tư Không. Vi sinh Thanh Loan tán thán nói. Các ngươi A Tư Không Linh Vũ nghe xong những lời này, mày lại nhăn sâu hơn. Càng như vậy, càng cho thấy Nam Thiên Tông đang bước lên một con đường không có lối về. Đông Hoàng Tông tuy đã suy tàn nhất, nhưng, toàn tông trên dưới, đều là một tông môn không bao giờ khuất phục trước uy nghiêm của Thánh Thiên Phủ. Chết cũng không khuất phục. Diệp Thiếu Khanh sẽ không khuất phục, Vũ Văn Thái Cực cũng sẽ không khuất phục. Nhưng Nam Thiên Tông lại có sự lựa chọn. Là bảo toàn đại cục, ăn nhờ ở đậu, hay là thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù là lúc này, họ vẫn mang những tâm tư khác nhau. Ví dụ như Cố Thu Vũ, sắc mặt rất khó coi. Mà là tương đối khó coi. Cháu ngoại bị đánh bại thì thôi đi, hắn chế nhạo thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, vậy mà lại thật sự là năm kiếp luân hồi chi thể. Mọi người không hề chú ý, khi hắn ở dưới nghe được tin này, cả người đều ngẩn ra. Dọc đường đi, càng nghĩ càng khó chịu. Dù sao, ai bảo hắn ở Thánh Thiên khách sạn, đã mỉa mai năm kiếp luân hồi chi thể. Bây giờ người của Thánh Thiên Phủ vừa đi, hắn liền trực tiếp dẫn Hề Mạnh Lẫm đến bên phía Đông Hoàng Tông, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh hỏi, Lý Thiên Mệnh, ngươi cho ta một lời giải thích, hôm qua đã nói là kết minh, vậy mà ngươi lại đánh lén Hề Mạnh Lẫm trên thông thiên lộ, rốt cuộc là chuyện gì? Ta đánh lén. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đúng, là ngươi đã đánh lén ta. Hề Mạnh Lẫm cúi đầu, giọng nói càng ngày càng yếu. Khi hắn được Cố Thu Vũ cứu ra, đã trực tiếp đi mách lẻo, sau đó mới nghe được chuyện Lý Thiên Mệnh đánh bại Tư Không Thiên Thần. Ngươi rất mạnh sao? Ta cần phải đánh lén ngươi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Vừa ăn cướp vừa la làng, diễn cũng thật trơn tru. Đây không phải là vấn đề mạnh yếu, mà là ngươi với tư cách là đồng minh, tại sao lại ra tay với người của mình? Cố Thu Vũ trầm giọng nói. Hắn đơn giản là mượn cớ để nói, dù sao, hắn là người muốn rời xa Đông Hoàng Tông nhất, muốn bo bo giữ mình. Cố Tông Lão, không phải ngài bảo hắn đến xem kiếp văn của ta sao? Ta nói không cho xem, hắn lại muốn cản đường lãng phí thời gian của ta, ta đánh cho hắn một trận có gì sai sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Lý Thiên Mệnh, ngươi nói không có bằng chứng, đừng có vu khống. Hề Mạnh Lẫm tức giận nói. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn bọn họ một cái, cuối cùng nhìn về phía Vi Sinh Thiên Lang và Diệp Thiếu Khanh. Hắn không muốn nói nữa, để họ giải quyết. Cố Tông Lão, cảnh vực chi chiến sắp đến, Thiên Mệnh sẽ cùng Nhược Tố, Thanh Loan kề vai chiến đấu, những chuyện nhỏ nhặt này, ngài cảm thấy có ý nghĩa không? Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi. Cố Thu Vũ hít một hơi thật sâu. Trước hết hãy chuyên tâm vào cảnh vực chi chiến đi. Vi Sinh Thiên Lang nói. Chuyện nội bộ của tông môn, trở về vẫn còn cơ hội lựa chọn. Căn bản không cần phải ở đây mượn cớ sinh sự. Bách Thái Tuấn thế nào rồi? Vi Sinh Thanh Loan thấy không khí nghiêm trọng, vội vàng chuyển chủ đề, hơn nữa hắn cũng thật sự quan tâm đến Bách Thái Tuấn. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn sang, thiếu niên đi cùng Hề Mạnh Lẫm, bây giờ toàn thân đen kịt, chỉ có thể nằm rên rỉ, trên người có rất nhiều lỗ máu nhỏ li ti, lúc này vẫn còn đang rỉ ra máu độc. Hắn trên đường gặp phải Lê Vô Sinh của Hắc Minh Tông, bị hành hạ một trận. Độc trùng nhập thể, ngũ tạng lục phủ đã bị ăn mất 1/3, tuy không chết, nhưng muốn hồi phục, ít nhất phải mất 3 năm. Giọng Vi Sinh Thiên Lang có chút lạnh lẽo. Hắc Minh Tông, quá độc ác. Vi Sinh Thanh Loan ánh mắt đỏ ngầu nói. Đối với 100 thế hệ đệ tử thái nhất của chúng ta mà nói, cái này cũng không tính là gì, trong cảnh vực chi chiến, bọn họ còn có thể chơi nhiều trò hơn nữa, rất nhiều. Diệp Thiếu Khanh nói. Nhưng tại sao vẫn phải đến? Một mặt là sự sắp xếp của thần quốc cổ đại. Một mặt là mặt mũi của tông môn. Một phương diện là quyết tâm tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Quan trọng nhất là để giành lại tôn nghiêm thuộc về các đệ tử thái nhất. Đó là lý do mà 100 thế hệ đều không chịu thua. Sớm biết như vậy, ta cũng nên cho 3 tên đệ tử Hắc Minh kia nếm thử tư vị sống không bằng chết. Lý Thiên Mệnh biết, nhận thức của mình về sự tàn khốc của cảnh vực chi chiến vẫn chưa đủ. Nhưng thông thiên lộ đã qua. Ngày mai, trong cảnh vực chi chiến, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy 3 bóng người quen thuộc trong đám người của Thánh Thiên Phủ. Có lẽ là 3 người kia nhìn hắn quá lâu, Lý Thiên Mệnh có cảm ứng, liền cũng nhìn thấy họ. Hắn liếc mắt đã nhận ra. Lần lượt là Lăng Nhất Trần, Cận Nhất Huyên, và Tống Nhất Phàm. 3 vị này đã từng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, thậm chí đã từng thay đổi vận mệnh của Lý Thiên Mệnh. Không nghi ngờ gì. Với thân phận của họ, còn không bằng Đông Hoàng Vệ của Đông Hoàng Tông, thuộc về những người rìa của Thánh Thiên Phủ. nhưng họ lại có quan hệ với Lan Thiên Tử. Lý Thiên Mệnh thấy, ánh mắt họ nhìn mình, sao mà kinh ngạc, chấn động, thậm chí khó có thể tin nổi. Nhưng, cũng ẩn chứa sát cơ và hung quang. Lý Thiên Mệnh hôm nay đã thấy 6 vị Thánh Thiên Tử, nhưng lại không thấy Nguyệt Linh Lan. Có lẽ nàng là Thánh Thiên Tử mạnh nhất, nên có đặc quyền không cần xuất hiện hôm nay. Nhưng, ngày mai nàng nhất định sẽ đến. Các ngươi, tốt nhất là hôm nay hãy báo tin ta đã đến đây cho nàng biết. Thậm chí có lẽ không cần họ nói, Nguyệt Linh Lan, bây giờ có lẽ đã biết rồi. Hắn có dự cảm, sau này sẽ còn có cơ hội gặp lại Lăng Nhất Trần và những người khác. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm quen lại với nhau. Cứ như vậy, hai bên họ, lướt qua nhau. Đi thôi. Thánh lão của Thánh Thiên Phủ dẫn đường phía trước, họ xuyên qua Thông Thiên Môn, chính thức bước vào Thánh Thiên Phủ. Đây là một tòa thành trì nguy nga, giống như được xây dựng trên đỉnh mây. Nơi này không giống như Đông Hoàng Tông phân bố trên nhiều ngọn núi, tất cả mọi người của Thánh Thiên Phủ đều tập trung trong thành trì này. Đây là tòa thành trì lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Nơi ở được sắp xếp cho họ, chỉ là ở vòng ngoài của Thánh Thiên Phủ, ở đây không thể thấy được khu vực trung tâm, nhưng cũng đủ phồn hoa. Rất nhiều đệ tử của Thánh Thiên Phủ đang vây xem họ ở gần đó, nhất là các đệ tử của Tứ Đại Tông Môn sắp tham gia cảnh vực chi chiến ngày mai, khiến họ đặc biệt tò mò. Bất kể tu vi của bản thân họ thế nào, chỉ cần Thánh Thiên Tử của họ có thực lực có thể nghiền ép những thiên tài đệ tử ngoại lai này, trong lòng họ liền có cảm giác ưu việt. Sau đó, từng tràng cười vang bình phẩm từ đầu đến chân về phía Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn, không ngừng truyền đến. Cứ như thể đang xem một bầy khỉ tiến vào Thánh Thiên Phủ, họ ở trên cao vui vẻ bàn tán. Cảnh vực chi chiến, trong truyền thuyết là trò khỉ, 10 năm một lần, mỗi thế hệ đều có người đến Thánh Thiên Phủ của chúng ta, tự chuốc lấy nhục. Ngày mai có trò hay để xem rồi. Nghe nói sẽ kéo dài một thời gian, các Thánh Thiên Tử sẽ từ từ chơi, đem từng người bọn họ ra làm trò. Đúng vậy, còn có chuyện tại chỗ nữa, ta nghe nói nữ đệ tử của họ, có người sau khi trở về còn mang thai, ha ha cái này cũng quá ngươi biết cái gì, muốn cướp Đông Hoàng Kiếm của chúng ta, không trả giá đắt sao được. Đúng, cứ để họ đến, dù sao cũng là tự tìm đến, hơn nữa, có thể mang thai con của Thánh Thiên Tử chúng ta, coi như họ lời to rồi. Có lý. Nói không sai, bây giờ Đông Hoàng cảnh ngoại trừ Thánh Thiên Phủ, sẽ không còn tông môn nào khác. Cái gì Đông Hoàng cảnh, ta nghe nói sắp đổi tên, gọi là Thánh Thiên cảnh. Thánh Thiên cảnh, Thánh Thiên Phủ, như vậy mới đúng. Sau này, triệt để diệt hết những tông môn này, để Thánh Thiên Phủ chúng ta độc bá Thánh Thiên cảnh, sẽ không còn ai dám đến tranh đoạt Đông Hoàng kiếm nữa. Nhưng, cũng bớt đi niềm vui xem trò khỉ rồi nhỉ. Cái này, chính là tiếc nuối lớn nhất của Thánh Thiên Phủ chúng ta. Họ căn bản không kiêng dè gì, ngay trên đầu Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn, đứng ở cửa sổ trên cao nhìn xuống, vừa nói vừa cười vang. Đây chính là sự ngạo mạn và vô tình của các đệ tử Thánh Thiên Phủ. Điều này cũng không có gì, cường giả có tư cách như vậy, tuy người mạnh không phải là họ, nhưng Thánh Thiên Phủ rất mạnh, điều này không sai. Những lời đó, chắc chắn đã nói hơn 1.000 năm. Những sự sỉ nhục đó, cũng đã kéo dài hơn 1.000 năm. 100 thế hệ đệ tử thái nhất, ít nhiều đều đã phải chịu những sự sỉ nhục này, thậm chí còn thảm hơn cả những gì ngôn từ miêu tả. Mà ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã đến nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn những ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ, cao ngạo kia. Những người đó, đều là những con quỷ kiêu ngạo. Họ đắc ý, trêu tức, mỉa mai, đó là vì họ đã thắng 100 thế hệ, thắng 1.000 năm. Họ đã quên, thất bại là tư vị gì. Bây giờ chỉ có đánh vỡ tất cả những điều này, mới có thể khiến người ta, nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, Diệp Thiếu Khanh vỗ vỗ vai hắn, nói, Thiên Mệnh, hãy nắm chặt thanh kiếm trong tay ngươi. Ngươi là người của Lý Thị Thánh Tộc, là người thừa kế anh linh của các tiền bối. Kể từ lúc đặt chân lên chiến trường này, ngươi phải chiến đấu vì tôn nghiêm của Đông Hoàng Tông và Lý Thị Thánh Tộc. Vì các tiền bối mà chiến đấu. Ta cũng đã từng thất bại chìm trong các bụi ở nơi này, chúng ta chưa bao giờ thắng. Nhưng, ngươi có thực lực để đòi lại tất cả những gì chúng ta đã mất. Ngươi càng phải biết, Đông Hoàng Kiếm, ban đầu vốn thuộc về chúng ta. Và lần này, ta muốn ngươi đánh cho Thánh Thiên Phủ nổ tung. Trong chớp mắt, đêm đã về khuya. Thánh Thiên Phủ chìm trong màn đêm nhưng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Bên trong thành trì, thỉnh thoảng vẫn có những con cự thú lao vung vút qua. Lý Thiên Mệnh đứng bên cửa sổ trên cao, nhìn xuống tòa thành vô tận phía trước. Dù đứng ở vị trí rất cao, hắn vẫn không thể thấy được điểm cuối của Thánh Thiên Phủ này. Trong gian cung điện này, ngoài hắn ra, các trưởng bối có Hoàng Phủ Phong Vân, Thượng Quan Tĩnh Thù, Diệp Thanh, Diệp Thiếu Khanh và những người khác. Vi Sinh Thiên Lang và Cố Thu Vũ của Nam Thiên Tông cũng có mặt. Về phía đệ tử, 5 người sẽ tham gia cảnh vực chi chiến vào ngày mai đều đã tề tựu. Càng gần đến ngày quyết chiến, không khí càng thêm căng thẳng. Vi Sinh Thiên Lang và Hoàng Phủ Phong Vân ngồi ở vị trí chủ tọa, còn năm đệ tử của Lý Thiên Mệnh thì tiến đến trước mặt ông. Tuy các ngươi đều đã biết quy tắc cụ thể của cảnh vực chi chiến, nhưng ta vẫn sẽ nhắc lại một lần nữa. Giọng Vi Sinh Thiên Lang trầm ổn. Cảnh vực chi chiến, từ cái tên cho đến mọi quy tắc, kể cả việc giám sát và răng đe, thực chất đều do thần quốc cổ đại thiết lập. Thánh Thiên Phủ với tư cách là chủ nhà, thực ra chỉ cung cấp một địa điểm, đó chính là Thánh Thiên Chiến Trường. Thánh Thiên Chiến Trường tương tự như đệ nhất chiến trường Đông Hoàng, nghe nói được xây dựng với 200.000 chỗ ngồi, cùng rất nhiều đài quan chiến, tổng cộng đủ sức chứa 30 vạn người. Trận chiến ngày mai sẽ có ít nhất 30 vạn người theo dõi, và cơ bản đều là người của Thánh Thiên Phủ. Vì sao lại gọi là cảnh vực chi chiến? Đó là vì, chiến trường ngày mai của các ngươi sẽ ở bên trong một cảnh vực kết giới. Cảnh vực kết giới là một loại thiên văn kết giới, đương nhiên, cấp bậc phi thường cao, dù sao cũng đến từ thần quốc cổ đại. Tên của kết giới này là Đông Hoàng Cảnh Vực. Nói cách khác, một khi bước vào chiến trường, các ngươi tương đương với việc tiến vào một phiên bản thu nhỏ của Đông Hoàng Cảnh. Phiên bản thu nhỏ này có địa hình của Đông Hoàng Cảnh, cũng có rất nhiều khu vực quan trọng. Ví dụ như, trong cảnh vực kết giới sẽ có đảo Nam Thiên, cũng sẽ có biển cả. Biển cả chính là lợi thế của đệ tử Nam Thiên Tông, việc chiến trường có vùng nước mênh mông hay không đối với họ cực kỳ quan trọng. Phiên bản thu nhỏ này tuy kém xa Đông Hoàng Cảnh thực sự, nhưng xét trên phương diện một chiến trường, có thể có núi cao, đồng bằng, biển sâu, đã được xem là vô cùng rộng lớn. Bên trong có rất nhiều nơi có thể ẩn nấp, lẩn tránh, cũng sẽ có linh tai và hung thú cản đường. Cho nên, chính vì sự phức tạp của chiến trường này, cảnh vực chi chiến mới tràn ngập nhiều biến số. Những biến số này cũng chính là nguyên nhân mà trong lịch sử, Nam Thiên Tông chúng ta đã từng hai lần đoạt được Đông Hoàng Kiếm. Nếu không, chỉ là đối đầu chính diện thông thường, đệ tử của chúng ta rất khó vượt qua được các thánh thiên tử. Một phiên bản thu nhỏ của Đông Hoàng Cảnh được dùng làm chiến trường, nghe thật khó tin. Lý Thiên Mệnh lần đầu nghe nói, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn chỉ có thể nói, sự ảo diệu của thiên văn quả thực vô cùng vô tận. Một thiên văn kết giới bình thường có thể phong bế không gian. Kết giới sương máu trên thông thiên lộ thì mang độc tố, lại còn có thể làm mất phương hướng. Kết giới huyết kiếp ở tổ địa Lý Thị có thể tru sát kẻ xâm nhập. Mà kết giới đến từ thần quốc cổ đại này, lại là một chiến trường thu nhỏ của cả Đông Hoàng Cảnh. Nói cách khác, bên trong rất có thể có dãy núi Đông Hoàng, có Hắc Minh Động ở phía Tây Bắc, có biển cả và đảo Nam Thiên ở phía Nam. Chiến trường này không lớn không nhỏ, vừa đủ để ẩn náu, lợi dụng địa hình, nhưng cũng có thể bất ngờ chạm trán đối thủ. Các ngươi chắc chắn đang tò mò, vì sao một phiên bản Đông Hoàng Cảnh thu nhỏ lớn như vậy, lại có thể đặt vào trong Thánh Thiên Chiến Trường. Thậm chí còn để cho chúng ta quan sát được. Vi Sinh Thiên Lang tiếp tục giải thích. Đây chính là sự ảo diệu của cảnh vực chi chiến. Các ngươi ở trong cảnh vực kết giới, sẽ bị thiên văn huyền diệu tạo ra ảo giác. Thực ra, biển cả, núi non mà các ngươi nhìn thấy, đều do kết giới mô phỏng ra mà thôi. Đối với các ngươi, những địa hình này là thật, nhưng với chúng ta thì không phải vậy. Thậm chí, một người các ngươi đang ở dãy núi Đông Hoàng, một người lại ở Hắc Minh Động, nhưng từ góc nhìn của chúng ta, thân thể thật của các ngươi có thể chỉ cách nhau chưa đến 10 mét. Vì vậy, khi các ngươi đối đầu, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng, các ngươi không cần để tâm đến điều này. Sự lợi hại của cảnh vực kết giới nằm ở chỗ, dù bên trong đều là ảo ảnh, nhưng đối với các ngươi, đó chính là một thế giới thực. Mặc dù ở bên ngoài, thân thể thật của các ngươi chỉ cách nhau 10 mét, nhưng chỉ cần còn ở trong cảnh vực kết giới, dù khoảng cách là 10.000 mét, các ngươi cũng tuyệt đối không chạm mặt nhau. Trong lịch sử cảnh vực chi chiến, đứng từ góc độ của Thánh Thiên Chiến Trường, đã có quá nhiều lần người xem thấy hai đối thủ lướt qua nhau mà cả hai đều không hề hay biết. Đó là bởi vì, vị trí của họ trong cảnh vực kết giới hoàn toàn không cùng một chỗ. Nói tóm lại, bọn Lý Thiên Mệnh không cần quan tâm đến vị trí thật của mình, càng không cần để ý đến người xem, chỉ cần lấy môi trường trong cảnh vực kết giới làm chuẩn là được. Nơi nào có biển, tuyệt đối sẽ không đột nhiên cạn nước. Quá huyền diệu. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cảm thán. Đúng vậy, cảnh vực kết giới tuy không có lực sát thương như kết giới huyết kiếp của các ngươi, nhưng về độ ảo diệu thì tuyệt đối khiến người ta kinh ngạc. Vi Sinh Thiên Lang nói. Bởi vì chiến trường rộng lớn, nên cảnh vực chi chiến sẽ kéo dài khá lâu sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện này không chắc, theo lịch sử, ngắn thì 10 ngày, dài thì hơn một tháng. Vi Sinh Thiên Lang đáp. Cảnh vực chi chiến tương đương với việc 14 đệ tử được đưa vào một vùng hoang dã, nơi địa hình, môi trường, thậm chí cả ngày đêm đều là biến số của trận chiến. Kẻ yếu chưa chắc đã không có cơ hội tìm được Đông Hoàng Kiếm. Vừa rồi là giới thiệu về cảnh vực kết giới, giờ nói về quy tắc. Vi Sinh Thiên Lang nói tiếp. Quá trình của cảnh vực chi chiến chia làm hai phần. Phần thứ nhất là quá trình tìm ra Đông Hoàng Kiếm. Quy tắc của quá trình này được giấu trong cảnh vực kết giới. Từ xưa đến nay mỗi lần tìm ra Đông Hoàng Kiếm đều có phương thức khác nhau, không có giá trị tham khảo. Sau khi vào trong, e rằng các ngươi phải tự mình suy ngẫm. Người nào lĩnh ngộ được quy tắc của kết giới càng nhanh, tự nhiên càng có lợi thế. Điều này giống như đấu thú Trầm Uyên, cũng cần tự mình tìm ra quy tắc. Nhưng, quy tắc của đấu thú Trầm Uyên do con người định ra, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, còn quy tắc tìm ra Đông Hoàng Kiếm là cố định. Cảnh vực chi chiến tuyệt đối công bằng và công chính. Phần thứ hai, có thể xem là phần kích thích nhất của cảnh vực chi chiến. Đó là, một khi có người nắm được Đông Hoàng Kiếm, cảnh vực chi chiến sẽ lập tức bắt đầu đếm ngược. Thời gian đếm ngược là 10 ngày. Trong 10 ngày này, Đông Hoàng Kiếm sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi toàn bộ kết giới và không thể che giấu hay cất vào những tu di. Điều này đồng nghĩa với việc Đông Hoàng Kiếm sẽ liên tục bại lộ vị trí của người cầm kiếm. Trong phần này, vì mang theo Đông Hoàng Kiếm phát sáng, người cầm kiếm sẽ trở thành mục tiêu công kích, tất cả mọi người đều có thể thấy vị trí của người đó, từ đó truy đuổi, tranh đoạt. Chỉ cần người cầm kiếm có thể giữ được Đông Hoàng Kiếm phát sáng trong 10 ngày, người đó sẽ là người chiến thắng và có thể mang Đông Hoàng Kiếm đi từ tay Thánh Thiên Phủ. Nếu giữa chừng Đông Hoàng Kiếm bị cướp đi, đổi người cầm kiếm mới, thì thời gian sẽ được tính lại từ đầu, 10 ngày. Đây quả thực là một quy tắc cực kỳ bùng nổ. Lấy được kiếm chưa tính là thắng, phải giữ được Đông Hoàng Kiếm phát sáng trong 10 ngày, chống lại cuộc truy sát kéo dài 10 ngày, mới được tính là chiến thắng cuối cùng. Thử hỏi, dưới tình huống vị trí bị bại lộ, bị bảy thánh thiên tử truy sát, ai có thể giữ được Đông Hoàng Kiếm trong 10 ngày? Từ đó có thể thấy, khi thực lực của đệ tử tứ đại tông môn và thánh thiên tử có chênh lệch lớn, độ khó để đoạt được Đông Hoàng Kiếm là vô cùng cao. Trong lịch sử, những đệ tử của tứ đại tông môn đoạt được Đông Hoàng Kiếm, về cơ bản đều có một số thủ đoạn chạy trốn đặc thù, chứ gần như không có ai chính diện đánh bại được Thánh Thiên Tử. Mặc dù nói đa số người đến đây đều là tự rước lấy nhục, nhưng ít nhất cũng đã từng có hy vọng thành công. Cho nên, chúc các ngươi may mắn. Vi sinh Thiên Lang nói xong liền đứng dậy. Thiên Lang, lại đây một chút. Diệp Thiếu Khanh vẫy tay. Hai người họ đi đến một góc. Chuyện gì? Hay là để con gái ngươi đừng tham chiến nữa, tình thế biến đổi thế này, ta cảm thấy bọn họ vì muốn ép ngươi đứng về phe họ, có thể sẽ đặc biệt nhắm vào Nhược Tố và Thanh Loan. Diệp Thiếu Khanh khẽ nói. Ta biết. Vậy thì sao? Hai chị em chúng nó không đồng ý, đã đến đây rồi, chúng nó muốn liều một phen. Dù sao, cảnh vực chi chiến có rất nhiều yếu tố, cũng không phải ai cũng sẽ chịu nhục, chúng nó cũng có cơ hội ẩn mình đoạt kiếm. Vi sinh Thiên Lang nói. Cũng phải. Hơn nữa đệ tử Nam Thiên Tông các ngươi trong cảnh vực chi chiến, trước nay luôn có ưu thế tự nhiên, đó chính là biển cả. Diệp Thiếu Khanh nói. Đúng, chỉ cần chúng nó nhanh chóng tiến vào biển, không chủ động đi ra, những người khác gần như không làm gì được hai chị em. Gặp nguy hiểm cứ trốn thẳng xuống biển là được. Đây là lý do trong lịch sử, đa số đệ tử Nam Thiên đều có thể toàn thân trở ra từ cảnh vực chi chiến. Bảy thánh thiên tử này, cộng thêm hai người của Hắc Minh Tông, đều không có cộng sinh thú thuộc tính thủy. Ngoại trừ Quân Thiên Dịch và Nguyệt Linh Lan, ở trong biển, gần như không ai là đối thủ của Nhược Tố. Diệp Thiếu Khanh nghĩ đến đây, cũng yên tâm phần nào. Đúng vậy. Hai chị em nó gan cũng lớn thật, nhưng Thiên Lang, ngươi nhất định phải nhấn mạnh, bảo chúng nó tuyệt đối không được cậy mạnh. Không có chuyện gì, tuyệt đối không được rời khỏi biển. Một khi lên bờ, e rằng mọi chuyện sẽ không còn do chúng nó quyết định nữa. Diệp Thiếu Khanh nói. Ta đã nói rất nghiêm khắc rồi. Chúng nó cũng đã đảm bảo với ta. Dù sao lần này chủ yếu vẫn là trông cậy vào Lý Thiên Mệnh, Nhược Tố và Thanh Loan đối với nó rất có lòng tin, chúng nó kiên quyết muốn vào, cũng là để giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Vi sinh Thiên Lang nói. Hai đứa con của ngươi, thực sự không tồi, ôn hòa điềm tĩnh mà không mất đi dũng khí. Diệp Thiếu Khanh nói. Đệ tử của ngươi đã có hôn phối chưa? Vi sinh Thiên Lang đột nhiên hỏi. Chuyện đó thì chưa, nhưng nó đã có người thương rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Thiếu niên anh hùng, tự có mỹ nhân bầu bạn, không tệ. Vi sinh Thiên Lang cười. Ngươi định nói với Nhược Tố à? Đương nhiên rồi. Làm bạn bè thì rất tốt. Vi sinh Thiên Lang nói. Ngươi cứ thế không nỡ gả con gái đi sao? Diệp Thiếu Khanh biểu môi. Tất nhiên rồi, không tin ngươi sinh một đứa thử xem. Lý Thiên Mệnh rất an toàn, ta rất hài lòng. Vi sinh Thiên Lang cười nói. Đồ lòng dạ hẹp hòi. Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ. Vi sinh Thiên Lang còn đang lo lắng con gái mình và chàng thiếu niên kia kề vai chiến đấu sẽ nảy sinh tình cảm, nghe nói Lý Thiên Mệnh đã có người trong lòng, ông ta hoàn toàn yên tâm. Sau khi bọn Vi sinh Thiên Lang đi nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Khanh lại gọi Lý Thiên Mệnh đến. Muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi sẽ không phải là kẻ bắt cá hai tay đấy chứ? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Ngươi có ý gì vậy? Lý Thiên Mệnh cảm thấy hai người đàn ông trung niên này, lúc nào cũng lén lén lúc lúc. Không có gì, trong cảnh vực chi chiến, dễ dàng thì giúp đỡ hai chị em nó một chút. Diệp Thiếu Khanh lại nhắc nhở. Cần ngươi nói sao, bốn người họ đều là bạn ta, tất nhiên phải bảo vệ họ, hơn nữa họ cũng có thể giúp đỡ ta. Lần này, Lý Thiên Mệnh không phải chiến đấu một mình. Hắn có bốn đồng minh, còn có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Không biết, Linh Nhi có thể tỉnh lại trong cảnh vực chi chiến không? Lý Thiên Mệnh rất mong chờ. Màn đêm càng lúc càng sâu, nhưng tòa cung điện vàng ống này vẫn đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Ở vị trí thượng thủ trong đại điện, có bốn người đang đứng. Trong đó, Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu đứng ở trung tâm, bên trái là Minh Hoàng Anh Tuấn và Hắc Hậu Yêu Kiều, bên phải là Tư Không Kiếm Sinh sắc bén như một lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Cho đến lúc này, sắc mặt Tư Không Kiếm Sinh vẫn rất khó coi, nhất là khi nhìn thấy bàn tay bị chém đứt của Phàn Vũ Thiên, lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Điều xấu hổ hơn là, bên dưới có tổng cộng 8 đệ tử, vậy mà không có một ai của Vân Tiêu Kiếm Phái. Tình huống này đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Người không biết, còn tưởng thiên tài của Vân Tiêu Kiếm Phái bọn họ đã cạn kiệt. 8 đệ tử này, 6 người là Thánh Thiên Tử, 2 người còn lại là đệ tử của Hắc Minh Tông, Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử. Thánh Thiên Tử Quân Thiên Dịch, đứng giữa hai đệ tử Hắc Minh, vai kề vai, tỏ ra rất thân thiết với họ. Đối với Quân Thiên Dịch, việc bị tước đi danh hiệu thiên tài đệ nhất Đông Hoàng cảnh dường như cũng không quá khó chịu, dù sao cũng là người một nhà, lại còn là phái nữ. Thiên Dịch, Lan Nhi vẫn chưa về sao? Quân Đông Diệu có chút không vui hỏi. Con đoán là sắp rồi, cha yên tâm, tiểu thúc đã nói sẽ gấp rút trở về. Hơn nữa, dù không có nàng, chúng ta cũng đủ sức. Quân Thiên Dịch cười nói, trong mắt ánh lên thần thái màu vàng kim. Có phiền phức gì mà 6 thánh thiên tử cộng thêm 2 đệ tử Hắc Minh cảnh giới thiên ý lại không giải quyết được chứ? Tốt nhất vẫn là nên tham gia, nếu không, ai biết được người của thần quốc cổ đại có đang giám sát không? Quân Đông Diệu trầm giọng nói. Tuy nhiên, ông ta cũng không bắt buộc, dù sao nếu bỏ lỡ, người bị trách phạt cũng không phải là ông ta. 8 người các ngươi, ta có mấy yêu cầu? Khi Quân Đông Diệu nói câu này, 8 đệ tử lập tức ngừng trò chuyện, nghiêm túc và ngoan ngoãn đứng trước mặt ông ta. Thứ nhất, tuyệt đối không được để bị đoạt mất Đông Hoàng Kiếm, chúng ta đã liên tục nắm giữ nó trong 600 năm, qua 60 thế hệ đệ tử. Nếu Đông Hoàng Kiếm mất đi trong tay các ngươi đều sẽ là tội nhân thiên cổ. Vâng. 6 vị thánh thiên tử nhiệt huyết sôi trào đáp. Về phần 2 đệ tử Hắc Minh, họ cũng cúi đầu lắng nghe, dù sao trách nhiệm của họ là phụ trợ các thánh thiên tử. Thứ hai, theo thông lệ, vẫn phải cho 5 kẻ không biết sống chết kia một bài học và sự sỉ nhục đau đớn, đây là quy củ cũ. Ngày mai sẽ có 30 vạn người quan chiến, tất cả đều đến để xem trò vui, không thể để họ thất vọng. Nói đến đây, Quân Đông Diệu cười lớn. Phụ thân yên tâm, trước đó con đã tổng hợp ít nhất 80 cách chơi của các thế hệ thánh thiên tử trước, đổi mới sáng tạo, tuyệt đối thú vị, tuyệt đối có thể cho chúng một bài học cả đời khó quên. Hơn nữa, con đã trò chuyện với 2 vị huynh đệ Hắc Minh Tông. Lần cảnh vực chi chiến này, các huynh đệ Hắc Minh Tông vừa gia nhập phe ta, họ có rất nhiều thủ đoạn tra tấn người không thể tưởng tượng nổi, nghe rất kích thích. Đến lúc đó, con sẽ để họ thử vài chiêu, tuyệt đối sẽ đưa sự sỉ nhục lên một tầm cao mới. Mấy trò như ăn phân uống nước tiểu, lột sạch quần áo, đều là trò cũ nhàm chán rồi. Quân Thiên Dịch đắc ý cười nói. Ta nghe nói 2 người các ngươi, lúc ở trên thông thiên lộ, đã dùng độc trùng ăn hết 1/3 ngũ tạng lục phủ của một đệ tử Nam Thiên. Quân Đông Diệu cười hỏi. Hồi Thánh Vương, đó chỉ là thủ đoạn sơ cấp thôi à, Lê Vô Sinh áo xám mỉm cười, nhưng trông như đang khóc. Thánh Vương, Hắc Minh Tông chúng thần tự phụ nhất là bản lĩnh tra tấn người, chỉ cần có thời gian, chơi 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn không gây thương vong cho đối phương đâu. Hắc Hậu dịu dàng cười nói. Điểm này ta rất khâm phục, vậy thì đến lúc đó, tiết mục đặc sắc sẽ trông cậy vào 2 đứa nhỏ này. Quân Đông Diệu cười nói. Không thành vấn đề. Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử đã cam đoan. Mặt khác, ánh mắt Quân Đông Diệu quét qua, cao giọng nói, 2 người nhà họ Vi Sinh của Nam Thiên Tông, phải đặc biệt chiếu cố cho ta. Nhất là Vi Sinh Nhược Tố, đó chính là con gái cưng của Vi Sinh Thiên Lang. Các ngươi hãy dùng những thủ đoạn thú vị nhất lên người nàng ta. Ta muốn Vi Sinh Thiên Lang ở bên ngoài phải nhìn đến phát khóc, làm được không? Làm được. 8 đệ tử đồng thanh gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự tin. Phụ thân, có thể cái đó không? Quân Thiên Dịch mong chờ hỏi. Ai cũng biết, Vi Sinh Nhược Tố rất xinh đẹp, còn có khí chất mà đệ tử Thánh Thiên Phủ không có. Tùy ngươi, không chết là được. Quân Đông Diệu nói. Quân Thiên Dịch nghe câu này, ánh mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy mong đợi. Bầu trời sao lấp lánh, những vì tinh tú vô tận tỏa ánh sáng rực rỡ xuống trần gian, khiến vạn vật đều nhuốm một màu sắc huyền ảo. Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều như dải ngân hà, ánh sáng lấp lánh. Dưới bầu trời sao ấy, hai bóng hình không ngừng đuổi bắt, tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ vang vọng không ngớt. Tiếng cười tựa như chuông bạc ấy, là niềm vui thuần khiết và đẹp đẽ nhất. Khi trong đó còn hòa lẫn cả tình cảm của thiếu nữ, tiếng cười lại càng thêm ngọt ngào. Ngay cả người qua đường nhìn thấy họ vui đùa, e rằng cũng sẽ mỉm cười thấu hiểu, lòng dâng lên niềm ngưỡng mộ. Dưới màn đêm, thiếu nữ ấy mặc một chiếc váy dài màu cam nhạt, trên đó đính đầy linh quặng và bảo thạch, tôn lên vẻ đẹp khuynh thành đang rạng rỡ nụ cười. Đây là một nữ tử khiến người ta phải động lòng. Mắt nàng như sao, mang theo nhiệt huyết tựa lửa, tình cảm của nàng cũng nóng bỏng như vậy. Ngay cả khi ôm lấy người nam tử bên cạnh, nàng cũng sẽ dùng sức thật mạnh, đến mức khiến người ta nghẹt thở. Người nam tử bên cạnh nàng, khoác một bộ trường bào màu trắng, bên hông thắt một đai lưng màu đen. Đó là một công tử ôn nhuận như ngọc, tựa như một viên ngọc thô dưới đêm tối, thoát tục mà thanh nhã, cao quý mà không xa cách. Hắn chỉ cần mỉm cười, liền khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Đôi mắt hắn như ngọc thạch, khi ánh mắt rơi trên người thiếu nữ, sự cưng chiều và thâm tình ấy đủ để làm tan chảy lòng người. Thiếu nữ trong vòng tay hắn, giống như một tinh linh, vui đùa bên cạnh hắn, còn trên mặt hắn nụ cười không ngớt, ánh mắt trong veo thấy đáy, lại vô cùng sâu thẳm. Lan Nhi, đừng nghịch nữa, chúng ta phải đi thôi, nếu không tăng tốc, trước khi trời sáng sẽ không về kịp đâu. Công tử áo trắng đau đầu đuổi theo thiếu nữ, lắc đầu cười khổ. Không muốn, không muốn về, ta chỉ muốn ở bên ngoài chơi với chàng thôi. Về đó chán chết. Thiếu nữ cười đùa nói. Đại ca ta lại thúc giục rồi, cảnh vực chi chiến tuy không có đối thủ nào ra hồn, nhưng dù sao cũng là chuyện lớn, không thể lười biếng, nếu không cha ta e rằng sẽ trách phạt chúng ta. Công tử áo trắng đuổi kịp nàng, ôn nhu nói. Trách phạt cái gì chứ, chúng ta cũng đâu phải ra ngoài chơi bời. Nếu họ biết, niệm thương ca ca đã giúp ta đoạt được 3 viên thần nguyên thiên cấp trung phẩm, giúp cộng sinh thú của ta tiến hóa thành thánh thú cấp 5, còn giúp ta đột phá cảnh giới, khen ngợi chàng còn không kịp ấy chứ. Thiếu nữ chu môi nói. Lan Nhi, theo vai vế, em phải gọi ta là thúc thúc. Công tử áo trắng cười nói. Không thèm. Thiếu nữ chớp chớp mắt, vẻ ngang ngược rung động lòng người. Bắt được em rồi, đừng hòng chạy, mau về cùng ta. Công tử áo trắng đột nhiên tăng tốc, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của thiếu nữ, bế ngang nàng lên, rồi tăng tốc bay đi, hóa thành một bóng trắng lướt nhanh giữa đất trời. Tốc độ ấy, nhanh như ảo ảnh. Ây da, niệm thương ca ca xấu quá đi. Người đang yêu, luôn có những lúc khác biệt, nàng cũng không ngoại lệ. Lan Nhi, nói nghiêm túc này, lần này cộng sinh thú của em tiến hóa, cộng thêm cảnh giới đột phá, ta có ý định dẫn em đến thần quốc cổ đại tu hành, em có đi cùng ta không? Công tử áo trắng hỏi. Niệm thương ca ca, nhưng cha chàng nói, chúng ta đến thần quốc cổ đại chưa chắc đã có lợi, còn không bằng tu hành thực tế ở Thánh Thiên Phủ, cơ duyên chưa chắc đã kém hơn thần quốc cổ đại. Thiếu nữ thành thật nói. Em không hiểu, nơi đó là một thế giới khác, là một nơi hoàn toàn khác với ở đây. Có lẽ tu vi tiến triển tương đương, nhưng lại có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Công tử áo trắng nói. Em đúng là không hiểu, nhưng ít nhất hiện tại em không muốn mạo hiểm. Thiếu nữ nói. Được rồi, Lan Nhi thật có chủ kiến. Công tử áo trắng đau đầu nói. Niệm thương ca ca, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Chúng ta không thể viễn vông. Chàng nghe em, chúng ta hãy cùng nhau ở lại Thánh Thiên Phủ trước, triệt để thay thế đại ca của chàng, trở thành thánh hoàng tương lai. Chàng làm thánh hoàng, em sẽ phò tá chàng. Đợi khi Đông Hoàng cảnh thống nhất, chúng ta sẽ có vô số cơ hội xông pha thần quốc cổ đại. Khi thiếu nữ nói những lời này, ánh mắt nàng rực cháy, dường như đã biến thành một người khác. Nhưng ta không muốn làm thánh hoàng. Công tử áo trắng ưu tư nói. Em biết chàng phiền lòng vì những việc vặt vãnh đó, không sao, em có thể làm. Chàng chỉ cần giúp đỡ em là được. Thiếu nữ nói. Lan Nhi, người tu hành chúng ta, là một kẻ tiêu dao tự tại, ngao du thiên hạ, hà cớ gì phải để hư danh ràng buộc chứ? Ta khao khát siêu thoát khỏi thần quốc cổ đại, theo đuổi con đường thượng thần, con đường này nếu có em bầu bạn, thì tốt biết bao. Công tử áo trắng tràn đầy mong đợi nói. Nhưng em cảm thấy, ngay cả Đông Hoàng cảnh còn không nắm trong tay, nói gì đến những vùng đất xa xôi. Nàng không mấy hứng thú với việc tiêu dao tự tại, không ràng buộc. Điều nàng muốn là chúng sinh phủ phục, một khi nổi giận, thay phơi triệu dặm. Công tử áo trắng lắc đầu cười. Chàng không đồng ý với em. Thiếu nữ không vui hỏi. Không phải, Lan Nhi, mỗi giai đoạn lại có suy nghĩ khác nhau, em còn nhỏ, ta có thể ở lại Thánh Thiên Phủ, từ từ chờ em lớn lên. Trong cơn gió lộng, mái tóc dài của nàng quấn lên mặt hắn. Tu hành chân chính, cần phải đứng trên cả quyền thế. Công tử áo trắng nhìn lên ngàn vạn vì sao nói. Trên cả quyền thế. Nàng nửa hiểu nửa không. Vậy thì tốt, quyết định vậy đi, trước khi ta đổi ý, không cho phép chàng rời xa ta. Thiếu nữ khoác lên cổ hắn, có chút ngang ngược nói. Sẽ không. Công tử áo trắng nói. Niệm Thương ca ca, ta hỏi chàng một câu. Em nói đi. Nếu đại ca của chàng vì ghen kỵ chúng ta mà làm tổn thương em, chàng sẽ lựa chọn thế nào? Sẽ không, ta muốn câu trả lời. Lan Nhi, chỉ cần ta còn sống, không ai có thể làm tổn thương em. Hắn kiên định nói. Chàng thật tốt. Nàng rưng rưng lệ, nép vào lòng hắn. Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, Thánh Thiên Phủ đã ở ngay trước mắt. May quá vẫn chưa bắt đầu, về kịp rồi, không bị mắng. Thiếu nữ nhẹ nhõm nói. Khi họ đi vào Thông Thiên Môn, các thánh thiên vệ canh gác vội vàng quỳ xuống hành lễ. Bởi vì vị công tử áo trắng kia, chính là con trai út của Thánh Hoàng. Tên là Quân Niệm Thương. Lan Thiên Tử. Đột nhiên, dưới Thông Thiên Môn, có ba người hiện ra. Người dẫn đầu, chính là Lăng Nhất Trần. Ngày này, cảnh vực chi chiến. Thánh Thiên Chiến Trường, nằm ở vị trí trung tâm của Thánh Thiên Phủ, là một tòa kiến trúc hai màu bạch kim, thánh khiết mà uy nghiêm, hùng vĩ to lớn, còn bá đạo hơn cả đệ nhất chiến trường Đông Hoàng. Đây là chiến trường nóng bỏng nhất toàn bộ Đông Hoàng cảnh, đã từng tổ chức hơn 90 lần cảnh vực chi chiến. Sáng sớm hôm nay, Thánh Thiên Chiến Trường đã chật ních người, các trưởng bối, đệ tử đến từ chủ nhà Thánh Thiên Phủ gần như đã lấp đầy toàn bộ khán đài. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng là đầu người, líp nha líp nhít, chen vai thích cánh. Rất nhiều cao thủ tuyệt thế cũng chỉ có thể đứng quan chiến. Cảnh vực chi chiến 10 năm một lần, Thánh Thiên Phủ làm chủ nhà, đón tiếp các thiên tài đệ tử đến từ tứ đại tông môn khiêu chiến, sự việc liên quan đến tuyệt thế thần vật Đông Hoàng Kiếm, làm sao có thể không náo nhiệt. Nói thật, lần cảnh vực chi chiến này, vì Hắc Minh Tông đã quy thuận, vốn dĩ không có gì đáng xem. Đối thủ quá yếu, khiến cho trận chiến trở nên tẻ nhạt. Nhưng, tin tức về trận chiến trên Thông Thiên Lộ hôm qua đã truyền ra, một hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, được cho là có ngũ kiếp luân hồi chi thể, chỉ mới quy nhất cảnh đã đánh bại Tư Không Thiên Thần của Vân Tiêu Kiếm Phái. Một nhân vật mang theo mối thù hận như vậy, lập tức thu hút sự hứng thú của toàn bộ Thánh Thiên Phủ. Thực tế từ đêm qua đến giờ, cả Thánh Thiên Phủ đều đang bàn tán về Lý Thiên Mệnh. Lúc đó ta ở trên Thông Thiên Môn đã thấy, Tư Không Thiên Thần đúng là không phải đối thủ của hắn. Nghe nói Tư Không Thiên Thần có thể xếp vào top 5 thiên tài của Đông Hoàng cảnh này. Nhiều lắm là thứ 5 thôi. Quy nhất cảnh đánh bại thiên ý cảnh, chỉ có ngũ kiếp luân hồi chi thể mới có thể giải thích được. Hơn nữa nghe nói Lý Thiên Mệnh này, trước cảnh vực chi chiến còn giết cả đệ tử thái nhất là Vũ Văn Thần Đô. Thú vị, rất thú vị, nghe nói Dịch Thiên Tử đêm qua đã đặc biệt thiết kế cách chơi cho Lý Thiên Mệnh này, thật đáng mong đợi. Hy vọng Lý Thiên Mệnh này đừng quá vô dụng, nếu không cảnh vực chi chiến thật sự càng ngày càng không có gì vui. Đúng vậy, hành hạ kẻ yếu thì không có cảm giác gì, tốt nhất hắn có chút bản lĩnh, tạo ra được cục diện căng thẳng, rồi cuối cùng bị Thánh Thiên Tử của chúng ta nghiền ép, ha ha. Nghe nói sau này, ngay cả cảnh vực chi chiến cũng sẽ ngừng tổ chức, xem được trận nào hay trận đó, phải biết trân trọng. Lần này, tuy đệ tử Vân Tiêu Kiếm Phái quá vô dụng, nhưng lại có thêm hai đệ tử Hắc Minh, ta rất hứng thú với thủ đoạn của họ. Thấy không, vi sinh nhược tố của Nam Thiên Tông kia, tuyệt đối là một đại mỹ nhân, khí chất cấm dục kiểu này hiếm thấy lắm, hay là mọi người đoán thử xem. Đoán gì? Đoán xem lúc về nàng ta sẽ mang thai mấy đứa nhé. Ha ha. Từng tràng cười vang dội, bao trùm khắp chiến trường, tựa như một cơn bão vui vẻ. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì mỗi lần cảnh vực chi chiến, về cơ bản đều như vậy, và kết cục cũng gần như giống nhau. Ít nhất 600 năm nay, đã không còn gì phải lo lắng. Và trong 600 năm này, Thánh Thiên Phủ ngày càng mạnh, Thánh Thiên Tử cũng ngày càng mạnh. Chênh lệch giữa họ và những người khiêu chiến của tứ đại tông môn, đã kéo đến mức lớn nhất trong lịch sử. Nói đến, Lý Thị Thánh Tộc đã từng chấp chưởng Đông Hoàng cảnh 1 vạn năm, Thánh Thiên Phủ chúng ta mới có 1000 năm. Lý Thiên Mệnh này hiện là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, chắc hắn đang nhiệt huyết sôi trào, muốn rửa sạch nhục nhã lắm đây. Đó không phải là chuyện hiển nhiên sao? Thỏa mãn hắn, hy vọng hắn có thể đánh bại trước hai Thánh Thiên Tử, như vậy, đến lúc hành hạ hắn mới gọi là thú vị. Lý Thị Thánh Tộc bây giờ, cũng chỉ dùng để dẫm dưới chân thôi. Một gia tộc thuần túy dựa vào huyết mạch thiên phú, tồn tại được vạn năm cũng là kỳ tích. Chỉ có Thánh Thiên Phủ chúng ta, dựa vào bản lĩnh thực sự. 30 vạn người, cao cao tại thượng, cười cợt trào phúng, nhưng đây đều là những tiết mục thường ngày của cảnh vực chi chiến. Các trưởng bối và đệ tử của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông giờ đều đang ở khu vực dành cho khách của Thánh Thiên Chiến Trường. Khu vực khách rất nhỏ, còn đối diện họ là khu vực chủ nhà. Ở bên đó, có gần 200 vị thánh lão, ngồi trên những chiếc ghế hoàng kim, uy nghiêm túc mục, quân lâm thiên hạ. Phía trên các thánh lão, còn có tôn tọa của tứ đại thánh vương, cái nào cũng toát lên vẻ uy nghi, thể hiện rõ thần uy của Thánh Thiên Phủ. Chưa kể, ở vị trí cao nhất, chính là thánh hoàng tôn tọa. Tứ đại thánh vương và các thánh lão đã vào chỗ, điều này có nghĩa là cảnh vực chi chiến sắp bắt đầu. Điều có chút đáng xấu hổ là, Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái, vốn nên ở khu vực khách. Nhưng bây giờ, có thể thấy rõ, Minh Hoàng, Hắc Hậu, Tư Không Kiếm Sinh và các tông lão họ mang theo, tất cả đều ở trong khu vực chủ nhà của Thánh Thiên Phủ, lại còn ngồi ở những vị trí cao. Rõ ràng, họ đã trở thành một phần của Thánh Thiên Phủ. Minh Hoàng, Hắc Hậu và Tư Không Kiếm Sinh, giờ đang cùng Tứ Đại Thánh Vương trò chuyện vui vẻ. Nhưng đáng tiếc, Tư Không Kiếm Sinh vẫn mất mặt, bởi vì người của Thánh Thiên Phủ cũng không kiêng dè sắc mặt của hắn, thỉnh thoảng lại nói vài câu rằng Tư Không Thiên Thần là đồ vô dụng. Kẻ đã quỳ gối, làm gì có tôn nghiêm. Ngay cả những đệ tử thấp kém nhất của Thánh Thiên Phủ cũng dám bàn tán, trêu chọc hắn, chỉ cần không nói ngay trước mặt là được. Cứ như vậy, khu vực chủ nhà khí thế ngút trời, còn ở khu vực khách, bọn vi sinh Thiên Lang tuy đều có chỗ ngồi, nhưng lại chật chội không chịu nổi, thà đứng còn hơn. Về phương diện này, Thánh Thiên Phủ không có chút phong thái nào, hoàn toàn là hành xử của tiểu nhân. Thật không biết rằng, tôn trọng đối thủ mới là tôn trọng chính mình. Chỉ có thể nói, họ trước nay chưa từng xem bọn Lý Thiên Mệnh là đối thủ của các thánh thiên tử. Và tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nghe vào tai, nhìn vào mắt, hắn hướng về phía những chiếc ghế hoàng kim ở khu vực chủ nhà, lòng đã sớm như lửa đốt. Ở phía bên kia, 6 vị thánh thiên tử cùng 2 vị đệ tử Hắc Minh đã đứng ở vị trí trước mắt. Đối diện họ, Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, Vi Sinh Nhược Tố, Vi Sinh Thanh Loan, Triệu Lăng Châu, Thượng Quan Vân Phong 4 người đứng sau lưng hắn. Nhưng, khí thế của 30 vạn người thánh thiên phủ, những lời trêu đùa và chế giễu đó, nói thật, khiến họ có chút không chịu nổi. Không thể thua. Không thể sợ. Triệu Lăng Châu siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn chỉ có thể tự cảnh cáo mình như vậy, mới có thể chống lại áp lực to lớn như núi Thái Sơn đè xuống. Dù vậy, những lời chế giễu ầm ĩ, những lời lẽ bị ổi, vẫn luôn khiến người ta chưa chiến đã hoang mang. Cảnh tượng này, khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại ngày mưa to ở Viêm Hoàng chiến trường. Hắn nheo mắt, đang chờ đợi một người. Thực tế, dường như cả sân đều đang chờ một người. Đúng lúc này, một lão giả mặc trường bào bạch kim, không biết từ đâu tới, đột nhiên rơi xuống vị trí thánh hoàng tôn tọa cao nhất. Khoảnh khắc đó, cả sân lặng ngắt, sau đó 300.000 đệ tử thánh thiên phủ quỳ rạp xuống đất, ngay cả tứ đại thánh vương và tất cả các thánh lão cũng lập tức đứng dậy, cao giọng hô lớn, bái kiến thánh hoàng. Đây chính là người chấp chưởng Đông Hoàng cảnh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, lão giả kia thực ra không già, trong tuổi tác chỉ chừng trung niên, chỉ là khí chất và thần uy khiến người ta phải kính nể mà thôi. Đây là một người đàn ông vô cùng ôn hòa, trông hoàn toàn không cùng một loại người với Quân Đông Diệu. Ánh mắt của ông ta tĩnh lặng như hai tòa biển sâu, áo bào trắng râu bạc trắng, tựa như thượng thần, thương cảm chúng sinh, chỉ ngồi đó thôi cũng đủ để trấn nhiếp thiên địa. Miễn lễ. Giọng nói vừa cất lên, không ngờ lại ôn hòa đến vậy, không có chút áp bức nào, ngược lại khiến người ta vô cùng dễ chịu. Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ, vị thánh hoàng này, so với tất cả mọi người hắn từng gặp, đều cao hơn một bậc. Kể cả Quân Đông Diệu, Vi Sinh Thiên Lang, Vũ Văn Thái Cực. Và bây giờ, Lý Thiên Mệnh phải ở ngay trước mặt vị thánh hoàng này, khiêu chiến Thánh Thiên Phủ. Thánh hoàng giáng lâm, có nghĩa là cảnh vực chi chiến sắp bắt đầu. Nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ, có phải vẫn còn một người chưa tới? Khi hắn vừa có suy nghĩ này, hắn liền thấy một nam một nữ, cùng với thánh hoàng đến khu vực chủ nhà. Chỉ có điều, họ ở phía dưới, khiêm tốn vào sân. Nam tử áo trắng kia có khí chất rất giống thánh hoàng, nhất cử nhất động cũng khiến người ta rất dễ chịu. Điều duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thoải mái, là vì hắn đang nắm tay cô gái kia, khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều. Mà cô gái kia, đã chừng 4 tháng không gặp. Là nàng. Lang Thiên Tử, Nguyệt Linh Lang. 4 tháng này, Lý Thiên Mệnh một bước lên mây, nhưng hắn cũng biết, Nguyệt Linh Lang này ở Thánh Thiên Phủ, địa vị và thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều. Và tất cả những điều này đều là vì, nàng và một người tên là Quân Niệm Thương, đã trở thành tình nhân. Nam tử áo trắng kia, hẳn là con trai út của Thánh Hoàng, Quân Niệm Thương. Họ đã xuất hiện ở đây, vậy thì hẳn đã biết sự tồn tại của mình. Cho nên, ngay khoảnh khắc đó, cách một thánh thiên chiến trường, ánh mắt của Nguyệt Linh Lang đã xuyên thấu qua, trực tiếp rơi trên người Lý Thiên Mệnh. Khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nụ cười trên mặt nàng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là vẻ sâm nghiêm, lạnh lẽo, sát khí ngùn ngụt. Lý Thi Mệnh sẽ không biết, khi Lăng Nhất Trần nói ra sự tồn tại của hắn trước mặt nàng, Nguyệt Linh Lan đã khó tin đến mức nào. Đây là sự việc duy nhất vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng từ khi nàng trỗi dậy đến nay. Đến mức, giờ đây khi nhìn thấy Lý Thi Mệnh bằng xương bằng thịt, nàng vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Mấy canh giờ đêm qua, nếu không phải Quân Niệm Thương ngăn cản, nàng đã đi tìm Lý Thiên Mệnh rồi. 4 tháng, từ một kẻ vô danh tiểu tốt trong mắt nàng, đã đi đến nơi này, trở thành đối thủ của nàng. Không cần 10 năm. Nói thật, khi nghe tin này, nàng quả thực tê cả da đầu. Nàng tự cho rằng, mình là người duy nhất từ phế vật nghịch thiên cải mệnh, từ một vùng đất xa xôi dết đến Thánh Thiên Phủ. Thế nhưng, bây giờ lại xuất hiện một kẻ, đến từ một nơi còn xa xôi hơn, nhưng tốc độ tu luyện lại còn nhanh hơn. Mà người này, còn từng nói muốn chặt đầu mình. Vận mệnh có lẽ chính là thú vị như vậy. Lý Thiên Mệnh đã trở thành một vết sẹo trên phương diện mà nàng tự tin nhất. Đến mức, bây giờ khi tận mắt nhìn thấy hắn, ngay cả ánh mắt của nàng cũng có chút vặn vẹo. Sóng to gió lớn trong lòng, toàn bộ chuyển hóa thành sát khí ngập trời. Nàng đã siết chặt nắm đấm. Lan Nhi, không cần quá để tâm, ngũ kiếp luân hồi chi thể đạt tới tốc độ này, không có gì là kỳ tích. Hắn vốn dĩ nên tu luyện thành như vậy, điều ngạc nhiên duy nhất chỉ là em đã gặp hắn lúc hắn sa sút. Nhưng hắn cũng không may mắn lắm, vì khi chưa hoàn toàn trỗi dậy, lại đến tham gia cảnh vực chi chiến. Cho nên, em chỉ cần giải quyết hắn, chặt đứt hy vọng vươn lên của hắn. Như vậy, từ đó về sau, toàn bộ Đông Hoàng cảnh, thiên tài nghịch thiên cải mệnh thực sự, vẫn chỉ có một mình em. Chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm, không cần phải loạn tâm cảnh, phải không? Em biết rõ hơn ai hết, em bây giờ, mạnh hơn Quân Thiên Dịch đến mức nào, đúng không? Quân Niệm Thương nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ôn nhu nói. Em biết, Niệm Thương ca ca. Nói thật, hôm qua em đúng là bị dọa sợ, cả đêm đều bị quấy nhiễu tâm thần. Nhưng bây giờ, em sẽ không. Bởi vì, em thực sự rất may mắn, nếu không có cảnh vực chi chiến, qua 1 năm nữa, với thiên tư của ngũ kiếp luân hồi chi thể, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Bây giờ, em giết hắn là được, không còn biến số nữa, đúng không? Nguyệt Linh Lan hỏi. Đúng. Hơn nữa, Đông Hoàng Tông bây giờ có xuất hiện 10.000 ngũ kiếp luân hồi chi thể, cũng đều sẽ chết sạch. Vì sao? Bởi vì, có lẽ qua một thời gian nữa, trên thế giới này, sẽ không còn Đông Hoàng Tông nữa. Các đệ tử tham chiến, vào chiến trường. Theo tiếng tuyên cáo của Quân Đông Diệu, cảnh vực chi chiến chính thức bắt đầu. Khoảnh khắc đó, cả sân vận động sôi trào. Thánh Thiên chiến trường lúc này như một cái nồi hơi đang cháy, nóng hầm hập. Dưới vô số ánh mắt rực lửa, 7 thánh thiên tử cùng 2 đệ tử Hắc Minh đầu tiên tiến vào Thánh Thiên chiến trường. Họ đứng cùng nhau, tổng cộng 9 người, trên người như có ánh huy hoàng kim, đa số đều tỏ vẻ ngạo mạn, trêu tức. Đối với cảnh vực chi chiến sắp tới, họ đã không thể chờ đợi được nữa. Nguyệt Linh Lan tuy có khác biệt với họ, nhưng nàng lại là người có sát khí nặng nhất. Ánh mắt lạnh lùng của nàng quét qua những người khiêu chiến của tứ đại tông môn, ngay cả 2 đệ tử Hắc Minh cũng có chút câm nín. Thế hệ Thánh Thiên tử trước đã sinh ra một quái vật như Quân Niệm Thương, thiên phú đáng sợ đến mức kinh động cả thần quốc cổ đại. Bây giờ mới chừng 20, e rằng đã đạt tới cảnh giới thánh. Mà Nguyệt Linh Lan này, nhỏ hơn Quân Niệm Thương vài tuổi, đợi nàng đến tuổi của Quân Niệm Thương, e rằng cũng sẽ có thành tựu sánh ngang. Đệ tử Hắc Minh Lê Vô Sinh dựa vào người huynh đệ bên cạnh, khẽ nói, trong mắt đầy vẻ kính sợ. Mấy chục năm nữa, đợi 2 vị này trưởng thành đến cực hạn, e rằng đều có thể vượt qua Thánh Hoàng bây giờ. Đó mới là thời đại cường thịnh nhất của Thánh Thiên Phủ. Giọng Lê Cửu Tử có chút khàn khàn. Bây giờ xem ra, Hắc Minh Tông tuy đã quỳ gối, nhưng cũng có thể sống sót. Huynh đệ, trong cảnh vực chi chiến biểu hiện tốt một chút, để các bằng hữu Thánh Thiên Phủ vui vẻ, tương lai con đường của chúng ta cũng sẽ dễ đi hơn. Lê Vô Sinh âm hiểm cười nói. Vậy thì hãy để họ, sướng đến lật trời. Dưới ánh mắt âm lãnh của họ, 5 đối thủ cũng đã đứng trong Thánh Thiên chiến trường. Thánh Thiên chiến trường rất lớn, nên 2 bên vẫn còn cách nhau một khoảng khá xa. Và bây giờ, gần như toàn bộ ánh mắt của Thánh Thiên Phủ đều đổ dồn vào chàng thiếu niên tóc trắng kia. Chỉ có vi sinh nhược tố mới có thể chia sẻ một chút ánh nhìn đi. Trong cảnh vực chi chiến, không đến cảnh giới thiên ý, rất khó gây được sự chú ý, người này chính là kẻ có ngũ kiếp luân hồi chi thể của Lý Thị nhất tộc. Có thể so với đệ nhất tổ tiên của họ. Thú vị, đúng là đóa hoa sớm nở tối tàn. Sẽ không có ai nghi ngờ thiên phú của hắn. Nhưng, chỉ có thiên phú, cũng không thể khiến đối thủ ngậm miệng lại. Ngọn lửa đã cháy đến cực hạn. Nhiệt huyết đã dâng trào trong lồng ngực. Đúng lúc này, cảnh vực kết giới giáng xuống. Ông! Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một áp lực cực lớn. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy trên bầu trời xuất hiện một quả cầu nhỏ rực rỡ sắc màu. Quả cầu đó có lẽ chỉ lớn bằng nắm tay. Đủ mọi màu sắc, bùng nổ ra vạn trượng quang mang. Sau đó, nó từ trên trời rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, quả cầu rực rỡ này bắt đầu lớn dần, càng lúc càng lớn, cho đến khi giáng xuống đỉnh đầu bọn Lý Thiên Mệnh, độ rộng của quả cầu màu sắc này đã ngang với cả Thánh Thiên Chiến Trường. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, quả cầu lớn rực rỡ ấy trực tiếp đập vào Thánh Thiên Chiến Trường. Không có tiếng nổ như trong tưởng tượng, càng không làm tung lên bất kỳ hạt bụi nào, cảnh vực kết giới cứ thế hòa vào chiến trường. Từ bên ngoài nhìn vào, trong Thánh Thiên Chiến Trường chỉ có thêm một quả cầu trong suốt nhiều màu, và 14 đệ tử tham chiến giờ đang ở bên trong quả cầu đó. Người ngoài nhìn vào, các đệ tử vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng đối với chính họ, thế giới trước mắt đã đất trời rung chuyển, sao dời vật đổi. Một cơn bão mạnh mẽ bao phủ lấy họ, hoàn toàn phân tán họ ra. Dù ở trên Thánh Thiên Chiến Trường họ chỉ cách nhau vài mét, nhưng trong cảnh vực kết giới, đã là mỗi người một nơi. Vi Sinh Tông chủ nói, chỉ cần tiến vào cảnh vực kết giới, thì không cần quan tâm đến vị trí thật của mình, tất cả đều lấy những gì thấy, nghe, cảm nhận được trong kết giới làm chuẩn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã không còn nghe thấy tiếng ồn ào của người bên ngoài, không nhìn thấy đám đông tấp nập, càng không cần phải chịu đựng ánh mắt trêu tức, cười cợt của 30 vạn người. Rầm rầm rầm. Trước mắt, đồi núi trỗi dậy, sông ngòi hình thành, biển cả cuộn trào, lại có một cảm giác như đang sáng thế. Cảnh vực kết giới, thật sự huyền diệu. Tất cả những điều này trước mắt, khiến Lý Thiên Mệnh trực tiếp thấy được thêm nhiều sự ảo diệu của con đường tu hành. Đây là con đường để lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn của Thiên Ý Chiến Quyết. Thiên Văn Thư, Thiên Văn Kết Giới, Thần Văn Sư. Có lẽ tương lai, ta sẽ có cơ hội chạm đến Thần Văn Sư, tự mình viết Thiên Văn Thư, tự mình sáng tạo Thiên Văn Kết Giới. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể đứng trên một ngọn núi cao mà kinh ngạc. Giờ phút này, trên đầu là mặt trời, trên trời là bầu trời trong xanh, dưới chân là đất đai cứng rắn, gió nhẹ thoảng qua, tất cả đều như thật. Hắn nhặt lên một hòn đá, nhẹ nhàng bóp nát, quan sát quá trình hòn đá vỡ ra, nhìn những vết nứt của nó lan dần, bụi đất rơi xuống, bay theo gió, trong lòng hắn càng thêm chấn động. Thật quá! Huỳnh Hỏa từ trong không gian cộng sinh đi ra cũng không khỏi thán phục. Tuyệt vời! Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn thế giới chân thật này. Ai mà biết được, đây lại là một ảo cảnh chứ? Rõ ràng, con đường tu hành chí cao, không đơn giản như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Hắn chợt nhớ đến Thần Hồn Thiên Thư. Lúc trước giọng nói kia, nhắc nhở ta tu luyện Thần Hồn Thiên Thư đến cảnh giới Thiên Cực Chi Nhãn, thì có thể mở ra cánh cửa huyễn thiên chi cảnh, đi tìm kiếm thần tích của hắn. Không biết, tầng thứ mấy mới là Thiên Cực Chi Nhãn? Cái gọi là huyễn thiên chi cảnh, có phải cũng là loại cảnh vực kết giới này không? Hay là một cảnh vực kết giới vô cùng khổng lồ? Những điều này chỉ là suy đoán. Mê Linh Chi Đồng chắc cũng sắp xong rồi, công pháp tầng thứ hai của Thần Hồn Thiên Thư chắc cũng sắp xuất hiện. Đây là một loại công pháp đặc thù, đã từng cảm thấy giá trị của nó tương đương với Thánh Thú Chiến Hồn, nhưng bây giờ xem ra, Thần Hồn Thiên Thư sẽ chỉ trân quý hơn. Thậm chí có khả năng, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Xuất phát. Hắn cùng Huỳnh Hỏa xuống núi, hướng về phía Tây. Hắn không mấy quen thuộc với Đông Hoàng cảnh, trước mắt là một vùng hoang dã rộng lớn, hắn tự nhiên không biết mình đang ở đâu. Đầu tiên, phải tìm được Đông Hoàng kiếm, sau đó mới cần giữ được Đông Hoàng kiếm phát sáng trong 10 ngày. Vấn đề bây giờ hẳn là, làm thế nào để tìm được Đông Hoàng kiếm? Tin rằng cả 14 người tham chiến, thậm chí 30 vạn người bên ngoài, đều đang suy nghĩ về vấn đề này. Mỗi lần cảnh vực chi chiến, cách tìm kiếm Đông Hoàng kiếm đều khác nhau, ngay cả Thánh Thiên Phủ cũng không thể can thiệp. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang nghi ngờ, biến cố lại đột nhiên xảy ra. Hắn ngẩng đầu lên, chợt thấy dưới mặt trời rực rỡ, lại xuất hiện một quả cầu. Quả cầu đó có hai màu, đen và vàng, mỗi màu chiếm một nửa, đường ranh giới giữa hai màu không phải là một đường thẳng, mà uốn lượn như một con rắn. Lý Thiên Mệnh biết, Đông Hoàng kiếm chính là một thanh kiếm hai màu vàng đen. Ngay khoảnh khắc đó, quả cầu kia đột nhiên tách làm hai, phần màu vàng và phần màu đen hoàn toàn chia ra. Sau đó, phần màu vàng lại tiếp tục chia nhỏ, tạo thành bảy quả cầu nhỏ màu vàng. Phần màu đen cũng chia nhỏ, tạo thành bảy quả cầu nhỏ màu đen. Tổng cộng, 14 quả cầu nhỏ, 7 đen 7 vàng, vừa vặn ứng với 14 người tham chiến. Ngay sau đó, 14 quả cầu nhỏ này hoàn toàn phân tán, từ trên trời rơi xuống, bay ra bốn phương tám hướng. Trong đó có một quả cầu nhỏ màu đen, trong nháy mắt giáng xuống, rơi ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh cầm quả cầu nhỏ màu đen trên tay, trên đó lập tức hiện lên một hàng chữ màu vàng. Năm đen năm vàng, Đông Hoàng kiếm hiện. Tám chữ này, ý tứ rất rõ ràng. Tổng cộng có 14 quả cầu nhỏ, 7 đen 7 vàng, các thánh thiên tử chắc chắn đều nhận được cầu vàng. Ai trước tiên cướp được 5 cầu đen và 5 cầu vàng từ người khác, liền có thể nhận được Đông Hoàng Kiếm. Quy tắc rất đơn giản, nhưng thực hiện thì hiển nhiên khá khó khăn. Cảnh vực kết giới này rất lớn, đầu tiên tìm được người đã là vô cùng khó, ví dụ như bọn vi sinh nhược tố một khi trốn dưới biển sâu, sẽ rất khó hạ gục. Hơn nữa, mọi người tranh đấu lẫn nhau, thời gian trôi qua, có người sẽ mất đi quả cầu, có người sẽ có được rất nhiều. E rằng, phải mạnh hơn tất cả mọi người, đánh bại tất cả, hoặc có thể khiến người cùng phe mình cam tâm tình nguyện đưa quả cầu cho, mới có thể thu thập đủ năm đen năm vàng. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, trận cảnh vực chi chiến này, tuyệt đối sẽ vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa, cảnh vực chi chiến hẳn là rất ít khi trực tiếp nói rõ quy tắc. Có điều, với quy tắc này, nếu không nói rõ trước, e rằng sẽ càng loạn hơn, cần thời gian dài hơn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiểu được mục đích của người thiết kế khi nói rõ quy tắc, đẩy nhanh tiết tấu. Tiếp theo, cứ trực tiếp đoạt là xong, không cần phải để ý đến sông núi xung quanh, đi tìm manh mối của Đông Hoàng Kiếm trong đó nữa. Đơn giản, thô bạo, dứt khoát. Rõ ràng, người thiết kế đã lười biếng. Ít nhất phải đánh bại năm thánh thiên tử. Hơn nữa, một khi các thánh thiên tử giao quả cầu vàng của mình cho Nguyệt Linh Lan, quân thiên dịch sẽ càng khó đoạt hơn. Bên chúng ta, hai đệ tử Hắc Minh thuộc phe đối phương, ta cũng phải nhanh chóng lấy được cầu đen của họ. Đương nhiên, nếu thực sự không đoạt được, đợi đến lúc Đông Hoàng Kiếm phát sáng 10 ngày sau, cũng có thể tranh đoạt. Có điều, điểm duy nhất không chắc chắn, đó là Đông Hoàng Kiếm có tăng phúc chiến lực cho người cầm kiếm hay không. Theo lịch sử các trận cảnh vực chi chiến, đã từng có người cầm Đông Hoàng Kiếm thực lực tăng vọt. Cho nên, nắm được Đông Hoàng Kiếm trước chắc chắn có lợi, đợi đến 10 ngày cuối cùng thực ra là hạ sách. Hắn suy nghĩ rõ ràng xong, liền bước vào hành trình chiến trường. Thực tế, khi quy tắc này vừa được công bố, người ở Thánh Thiên chiến trường bên ngoài cũng có thể nhìn thấy, điều này đã dấy lên sóng to gió lớn. Đây không phải là quy tắc của lần cảnh vực chi chiến đầu tiên sao? Lười biếng rồi à, Quân Đông Diệu nói. Đúng, ta nhớ hình như là vậy, chỉ cần đoạt được 5 đen 5 vàng là có thể gọi ra Đông Hoàng Kiếm. Lúc đó cũng đúng lúc là 7 thánh thiên tử và 7 người khiêu chiến. Những lần cảnh vực chi chiến khác, rất ít khi nói rõ quy tắc. Các thánh lão bàn tán sôi nổi. Chủ yếu là bàn luận lần lười biếng này có phải mang ý nghĩa thần quốc cổ đại không còn muốn quản chuyện của Đông Hoàng Cảnh nữa không? Có điều, thực ra không sao cả, quy tắc càng khảo nghiệm thực lực chân chính, càng có lợi cho chúng ta. Quân Đông Diệu cười. Đúng, đây thực ra là quy tắc có lợi nhất cho chúng ta, 5 người kia không có đủ thực lực để đoạt nhiều quả cầu đen như vậy. Trước đây có mấy lần cảnh vực chi chiến, cơ bản tương đương với tìm kho báu, để cho người khiêu chiến dựa vào vận may tìm được Đông Hoàng Kiếm, mới khiến Đông Hoàng Kiếm bị cướp đi mấy lần. Thực ra quy tắc gì cũng không quan trọng, cảnh vực chi chiến, xem trò vui là được rồi. Nam Linh Thánh Vương, một trong tứ đại Thánh Vương, cười nói. Quy tắc đã công bố, trò vui sắp bắt đầu rồi. Tất cả các đệ tử Thánh Thiên Phủ đều trợn to mắt, tỏ vẻ vô cùng mong đợi. Cảnh vực chi chiến, ngày thứ hai. Lý Thiên Mệnh mặc kệ địa hình là gì, cứ đi thẳng về phía Tây. Dù sao cái Đông Hoàng Cảnh này ngoài dãy núi Đông Hoàng ra, hắn chẳng nhận ra nơi nào cả. Vượt qua những ngọn núi cao và khe sâu, đất đai dưới chân dần dần chuyển sang màu đen sẫm. Điều này cho thấy hắn có thể đã vượt qua vị trí của Thánh Thiên Phủ, đến gần Hắc Minh Động ở phía Tây. Nếu có Linh Nhi ở đây, Thiên Chi Dực có thể tăng tốc độ của ta. Hiện tại hắn chủ yếu dùng Mê Linh Chi Đồng để tìm kiếm đối thủ. Con mắt thứ ba này giúp hắn nhìn xa hơn người khác. Về cơ bản khi đối thủ chưa phát hiện ra hắn, hắn đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ trước. Việc cấp bách là thu thập các quả cầu nhỏ. Càng có nhiều trong tay, càng chiếm thế chủ động. Ví dụ như, bất kể là cầu đen hay cầu vàng, ta chỉ cần giữ được 3 quả là không ai khác có thể gọi ra được Đông Hoàng Kiếm. Hắn mà giữ 3 quả, thì chỉ còn lại 4 quả, tự nhiên không đạt yêu cầu. Ngày thứ 2 của cảnh vực chi chiến, thực ra cũng chỉ mới bắt đầu. Và giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng trên một cây đại thụ, dùng con mắt thứ ba nhìn về phương xa. Thực ra hắn vẫn khá chú ý ẩn mình, ở bên ngoài cảnh vực kết giới, người xem đều ở phía trên, nên bàn tay hắn hơi hạ thấp, từ góc độ trên cao sẽ không thấy được con mắt thứ ba này. Nếu không, cánh tay hóa thú là hiện tượng bình thường, nhưng mọc ra một con mắt, e rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại, nhìn về hướng đông bắc, trong tầm nhìn mơ hồ, chỉ có thể thấy hai bóng người. Nhưng con mắt thứ ba của hắn đã thấy rõ bộ dạng của hai người này. Đệ tử Hắc Minh, Lê Vô Sinh, Lê Cử Tử. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy họ, họ đang lặng lẽ tiến lên trong rừng cây, vô cùng cảnh giác. Lê Cử Tử cao gần 3 mét đi trước mở đường, còn Lê Vô Sinh thì ẩn mình trong bóng tối. Hành động này là để dụ mồi. Một người đi trước để thu hút đối thủ, một khi có người xuất hiện, Lê Vô Sinh sẽ hiện thân, liền có thể hai đánh một. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp nhìn thấy vị trí của Lê Vô Sinh. Hai người họ đều là cảnh giới thiên ý, tuy một mình chưa chắc đã mạnh hơn Tư Không Thiên Thần, nhưng nghe nói họ tâm linh tương thông, giữa hai người có mối liên kết tương tự như ngự thú sư và cộng sinh thú. Một khi giao chiến, bốn người hợp thành một thể, sức sát thương khi họ liên thủ, e rằng ngay cả quân thiên dịch cũng khó đối phó. Chắc là nhờ tâm linh tương thông, họ mới có thể trong vòng một ngày đã hội tụ lại với nhau. Lý Thiên Mệnh dựa vào mê linh chi đồng, mất một ngày mới nhìn thấy người sống, độ khó so với việc hai huynh đệ họ tập hợp thấp hơn nhiều. Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng tâm linh tương thông. Dù sao, nếu Huỳnh Hỏa bị lạc trong cảnh vực kết giới này, Lý Thiên Mệnh cũng có thể rất nhanh tìm được nó. Làm sao đây? Có lên không? Trong mắt Huỳnh Hỏa đã bùng lên ngọn lửa luyện ngục. Đương nhiên phải lên, cho 30 vạn người của Thánh Thiên Phủ cảm nhận một chút thế nào là bùng nổ bất ngờ, còn có cả các cường giả của Hắc Minh Tông nữa. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực cháy nói. Hơn nữa, nếu có thể đánh bại họ, trên tay có 3 quả cầu đen, thì không sợ người khác lấy được Đông Hoàng Kiếm. Huỳnh Hỏa tính toán. Nói rồi, nó đã vào không gian cộng sinh, lôi Miêu Miêu ra. Hai đệ tử Hắc Minh này, có rất nhiều thủ đoạn tra tấn, Bách Thái Tuấn đã bị chúng hành hạ thê thảm. Nếu để mặc chúng, những người khác gặp phải, e rằng cũng khó thoát khỏi vận rủi. Mới là ngày thứ hai, chắc chúng vẫn chưa ra tay. Vậy thì, hãy bóp chết chúng từ trong trứng nước. Trong mắt Lý Thiên Mệnh đã bùng lên lửa giận, hắn biết, người bên ngoài, e rằng đều đang mong chờ bản lĩnh tra tấn người của hai kẻ này đây. Hai tên cảnh giới thiên ý tâm linh tương thông, ngươi có tự tin không? Huỳnh Hỏa hỏi. Tự tin là cái gì? Ta chỉ biết, ta muốn giết chết chúng nó. Nói xong, Lý Thiên Mệnh liền rút ra Hắc Minh Long Kiếm. Hắn nhảy khỏi cây đại thụ, hóa thành một ảo ảnh lao nhanh trong rừng, cách mấy ngàn mét, trực tiếp lao đến. Mẹ nó, mạnh thật. Miêu Miêu, xông lên. Huỳnh Hỏa gầm lên một tiếng, vỗ cánh, chớp mắt biến mất. Miêu Miêu còn đang dụi mắt, lần này cả hai đều đã đi mất, nó giật mình, vội vàng hóa thành một tia chớp đen, lao nhanh lấp lóe trong rừng. Đại ca, gà đại ca, chờ em. Nói thật, nếu so về tốc độ, nó là nhanh nhất. Kết quả là, 30 vạn người bên ngoài chợt nhìn thấy một cảnh tượng thần kỳ. Đó là, Lý Thiên Mệnh vốn cách hai đệ tử Hắc Minh ít nhất cũng vài trăm mét, so với khoảng cách giữa hắn và Lan Thiên Tử còn gần hơn. Nhưng, ngay lúc đó, ánh mắt hắn vậy mà đã khóa chặt Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử ở xa, sau đó, lại còn lao về phía đó. Hơn nữa, còn là trực tiếp rút ra Hắc Minh Long Kiếm, vừa gặp đã giết. Điều này cho thấy trong cảnh vực chi chiến, họ tuyệt đối đã chạm mặt. Gan hắn to nổ rồi sao? Trực tiếp lao lên một chọi hai. Thánh Thiên chiến trường đã yên lặng một ngày, lập tức sôi trào. Không đúng, Lê Vô Sinh chắc là đang ẩn nấp, nên rất có thể hắn không thấy được vị trí của Lê Vô Sinh. Hắn bị lừa rồi, lao lên chịu chết. Hai đệ tử cảnh giới thiên ý này của Hắc Minh Tông am hiểu nhất là vây công, Lý Thiên Mệnh lao lên thế này e là toi đời luôn. Không ngờ, cảnh vực chi chiến vừa mới bắt đầu, đã có trò hay để xem. Khi những người khác vẫn còn đang mò mẫm trong cảnh vực kết giới, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp thu hút ánh mắt treo tức của toàn bộ Thánh Thiên chiến trường. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài, càng không để ý đến ánh mắt của họ. Hiện tại trong mắt hắn, chỉ có đối thủ. Lúc này, thiếu niên áo bào đen cao lớn đang dùng thân thể khổng lồ như gấu đen, nghênh ngang đi về phía trước trong rừng. Bỗng nhiên, phía trước một đạo kiếm quang lao vút tới. Đột nhiên, một thiếu niên tóc trắng phá vỡ tán lá, trực tiếp giết đến trước mặt. Thiên địa nhân tam sát kiếm. Lý Thiên Mệnh đã lâu không sử dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là uy lực của bộ thiên ý chiến quyết này không mạnh. Chỉ là so với thánh cảnh chiến quyết nghịch thần kiếm ý có kém hơn một chút, nhưng phiên bản giản hóa của Mộ Dương lại hiệu quả hơn. Hơn nữa, sau khi gần đạt đến cảnh giới thiên ý, hắn đã dần dần cảm ngộ được tinh túy mạnh hơn của thiên địa nhân tam sát kiếm. Kiếm sát người, quỷ vũ, hồn diệt. Kiếm sát đất, mạch động, chấn ngục. Kiếm sát trời, thần nộ, thiên kiếp, huyễn diệt. Sau khi sử dụng thành thạo hơn, bảy kiếm liên tiếp bộc phát, một kiếm nhanh hơn một kiếm hung mãnh hơn một kiếm. Bảy kiếm liên hoàn, tạo thành một chiêu kiếm hoàn chỉnh, một phương pháp giết chóc hoàn hảo. Lần này, Lý Thiên Mệnh mới thực sự là đánh lén. Đối với Lê Cửu Tử, sát khí đột ngột xuất hiện này thực sự quá hung mãnh, hắn hoàn toàn không hề hay biết đã phải đối mặt với đòn chí mạng này. Khoảnh khắc bảy kiếm sâu chuỗi, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh đột nhiên lóe lên trong rừng, loại chiến ý bá đạo và lạnh lùng đó trực tiếp dọa hắn tê cả da đầu. Quá nhanh. Cút. Lê Cửu Tử hét lớn một tiếng, tốc độ phản ứng đã là cực hạn. Trong lúc vội vã, hắn giơ hai cánh tay mặc giáp to lớn lên, một quyền dùng để đỡ, một quyền đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Bộ giáp trên người hắn, ít nhất cũng là thú binh bát giai, đặc biệt là phần cánh tay được phòng ngự hoàn toàn, giống như hai cây côn sắt khổng lồ. Ngay cả trên thân, cũng có ít nhất 80% vị trí được thú binh phòng ngự này bảo vệ. 20% còn lại không thể phòng ngự, vì nếu đạt đến 100%, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự linh hoạt của cá nhân. Đương đương đương. Ít nhất có 3 kiếm đã bị Lê Cửu Tử chặn lại, tiếng vũ khí và thú binh phòng ngự ma sát vào nhau vang vọng khắp thánh thiên chiến trường, khiến người ta tê cả da đầu, nhưng những người khác trong cảnh vực kết giới không nghe thấy. Ken. Kiếm thứ tư, chấn ngục, bổ thẳng xuống đầu, vẫn bị Lê Cửu Tử chặn được. Dù là trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, phản ứng của một kẻ ở cảnh giới thiên ý cũng không tồi. Nhưng kiếm thứ năm, thần nộ, lại nhanh đến đáng sợ, như cơn giận của thượng thần, trực tiếp đâm xuyên qua. Phốc. Một kiếm này sượt qua cổ hắn, suýt chút nữa đã đâm xuyên yếu huyệt. Nhưng dù vậy, trên cổ hắn cũng có một vết máu sâu ít nhất 1 cm. Cổ là yếu điểm quan trọng, nếu vào sâu thêm 1 cm nữa, e rằng Lê Cửu Tử sẽ không xong, đây tuyệt đối là khoảnh khắc sinh tử một đường. Hắn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại hung ác đến mức này, ra tay là giết. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Kiếm tiếp theo, thiên kiếp, lại là một nhát chém như tia chớp giáng xuống. Lê Cửu Tử mạo hiểm né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, phập một tiếng, một bên tai của hắn lập tức bay vèo ra ngoài. À, Lê Cửu Tử kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Vết thương này không ảnh hưởng đến chiến lực, nhưng mấu chốt là đau. Ken. Dư uy của thiên kiếp chém vào vai hắn, nếu không có thú binh phòng ngự chặn lại, e rằng cánh tay này đã bị Lý Thiên Mệnh chặt đứt. Dù vậy, lực đạo khổng lồ của một kiếm này trực tiếp chấn cho thân hình khôi ngô của hắn loạn choạng quỳ rạp xuống đất. Sau đó, hắn nên đón kiếm cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, huyễn diệt. Chết. Một kiếm này đột ngột đâm ra, mục tiêu là mắt của Lê Cửu Tử. Mắt, không có thú binh phòng ngự bảo vệ. 7 kiếm này, nhanh như sấm chớp, khiến người ta nghẹt thở. Phốc. Lý Thiên Mệnh ngược lại đã đánh giá thấp ý chí cầu sinh của hắn trước khi chết. Kiếm cuối cùng vốn có hy vọng dựa vào đánh lén để hạ gục đối thủ này, nhưng Lê Cửu Tử cuối cùng cũng đã phản ứng kịp, trực tiếp triệu hồi cộng sinh thú. Một con cự trùng bằng sắt thép đột nhiên xuất hiện giữa hai người, trực tiếp nhận lấy một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Nhìn ra được con cộng sinh thú này tuyệt đối cứng rắn, nhưng bộ giáp dày cộp của nó vẫn không thể ngăn được một kiếm này, khiến Hắc Minh Long kiếm chui tọt vào tận gốc. Phụt. Một dòng dịch nhờn màu xanh biếc phun ra, Lý Thiên Mệnh vội vàng rút Hắc Minh Long kiếm ra né tránh, vì thứ máu xanh này tuyệt đối có kịch độc. Khi hắn lui ra khỏi chiến trường, lần đánh lén này hiển nhiên không hoàn toàn thành công. Nhưng, khi thấy Lê Cửu Tử sắc mặt xanh mét, đau đến môi tím tái, mặt mày dữ tợn, còn cộng sinh thú của hắn trúng một chiêu huyễn diệt, trên thân nổ ra một lỗ máu, Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Đáng tiếc là con cộng sinh thú này quá lớn, nếu không, khi Lê Cửu Tử dùng nó để đỡ kiếm, Lý Thiên Mệnh đã có thể trực tiếp giết nó. Nói thật, đây chính là lợi ích của việc đánh lén. Chiến đấu bản thân nó không phải là so sánh cấp bậc và kỹ năng. Rất nhiều thứ đều là sinh tử một đường, trạng thái tâm lý ảnh hưởng đến trận chiến ít nhất chiếm 20%, cũng là yếu tố quan trọng quyết định thắng thua. Và tất cả những điều này, đều là ưu thế hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Thiên địa nhân tam sát kiếm nhanh, chuẩn, hung ác này, nếu là người khác, không có thú binh phòng ngự loại này, có lẽ đã bị Lý Thiên Mệnh một kiếm xuyên tim. Lý Thiên Mệnh. Lê Cửu Tử trông như một con giả thú, gầm lên một tiếng, khi đứng dậy lần nữa, trong tay đã cầm hai món vũ khí to lớn. Đó là thú binh bát giai Quỷ Minh Chù Y. Quỷ Minh Chù Y này tựa như hai quả cầu mắt màu đỏ máu, trên đó mọc đầy gai nhọn. Đường kính của phần Chù Y tròn ít nhất cũng 30 cm, chỉ nhìn thôi cũng biết là vô cùng nặng. Trên những gai nhọn đó còn có không ít vết máu, hiển nhiên hắn đã dùng vũ khí này giết không ít người. Ngươi xong đời rồi. Bị đánh lén như vậy, Lê Cửu Tử đã dâng lên sát khí ngập trời. Bên cạnh gã là một con côn trùng khổng lồ bằng sắt thép. Con côn trùng này có hình thù kỳ quái, tựa như thể hợp nhất của bọ cạp, rết và nhện. Toàn thân nó được bao bọc bởi lớp giáp cứng cáp, dày ít nhất nửa mét. Hơn nữa, toàn thân nó đều là vũ khí, chỗ nào cũng có càng, chi và đuôi độc sắc nhọn, trông hệt như một cỗ máy chiến tranh bằng sắt thép. Lý Thiên Mệnh từng xem qua tài liệu, đây chính là thánh thú cấp 4 Hắc Minh Đế Trùng. Hắc Minh Đế Trùng không chỉ có năng lực cận chiến đáng sợ, trên thân mọc đầy vũ khí, mà trên đó còn có Hắc Minh độc. Hắc Minh độc là một loại độc tố kinh hoàng. Một khi xâm nhập vào cơ thể sẽ nhanh chóng khiến con mồi tê liệt, không thể cử động, toàn thân mất hết sức lực, mặc cho kẻ khác giày vò. Lúc này, trên ngực Hắc Minh Đế Trùng có một lỗ máu, máu vẫn còn đang rỉ ra, nhưng lại là máu màu xanh biếc. Dịch máu xanh lục này chứa đầy Hắc Minh độc, vừa rơi xuống đất đã khiến mặt đất cháy đen, một mùi hôi chua loét lan tỏa ra. Tiếng gào thét phẫn nộ của Lê Cửu Tử chỉ là ngụy trang, ngay khoảnh khắc đó, một mối uy hiếp chí mạng ập đến từ sau lưng Lý Thiên Mệnh. Nhưng thực ra, hắn đã sớm biết sự tồn tại của Lê Vô Sinh áo xám. Đối phương muốn phản kích bất ngờ, nhưng lại đụng phải Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã chuẩn bị sẵn sàng. Một đòn đánh lén bị nhìn thấu, cả chỉ có thể lui về bên cạnh Lê Cửu Tử, kinh ngạc hỏi, ngươi thấy được sự tồn tại của ta. Rõ ràng biết chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi còn dám tới chịu chết. Ta thật sự khâm phục dũng khí của ngươi. Nhưng mà, ngươi sẽ lập tức biết, trêu chọc chúng ta là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi. Lý Thiên Mệnh, sắp tới có ít nhất 10 ngày, trong 10 ngày này, chúng ta có cả chục cách để từ từ giày vò trên người ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không chết, nhưng ngươi nhất định sẽ hối hận vạn lần vì đã đến thế giới này. Sẽ hối hận vì bây giờ đã không lập tức tự sát. Vừa nói, cộng sinh thú của Lê Vô Sinh cũng xuất hiện. Thánh thú cấp 4 Hắc Minh Hoàng Trùng. So với Hắc Minh Đế Trùng của Lê Cửu Tử, chỉ khác nhau một chữ, một là Hoàng, một là Đế. Hai loại cộng sinh thú này được xưng là Hoàng Đế trong số các cộng sinh thú của Hắc Minh Tông, đủ thấy sự lợi hại của chúng. Hắc Minh Đế Trùng là cộng sinh thú am hiểu cận chiến và kịch độc, còn Hắc Minh Hoàng Trùng cũng mang Hắc Minh độc, nhưng nó lại là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng kịch độc. Đây là con cộng sinh thú hệ mẫu hoàng thứ ba mà Lý Thiên Mệnh gặp phải, nhưng rõ ràng nó mạnh hơn nhiều so với thánh thú cấp 2 phần Thiên Đế Hoàng. Con Hắc Minh Hoàng Trùng này toàn thân cũng bọc giáp, phần lớn nhất cơ thể nó là cái bụng, trông có vẻ cồng kềnh, năng lực cận chiến tuy có nhưng chắc chắn không bằng Hắc Minh Đế Trùng. Thế nhưng, ngoài quân đoàn Hắc Minh Trùng đáng sợ, trên đỉnh đầu nó còn có một con mắt khổng lồ màu đỏ như máu, con mắt ấy phủ đầy tơ máu, đường kính phải hơn nửa mét, trông cực kỳ dọa người. Phải nói rằng, cả hai loại cộng sinh thú đều rất đáng sợ, cặp huynh đệ song sinh này hợp sức lại, quả thực không ai dám khinh thường. Hai kẻ như Tư Không Thiên Thần chắc chắn không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Khi chúng dùng những lời lẽ dữ tợn nhắm vào Lý Thiên Mệnh, thanh Hắc Minh Long kiếm trong tay hắn lóe lên, chỉ thẳng vào hai người. Bên cạnh hắn, một con gà con màu vàng bay lên, lửa cháy hừng hực. Một con cự thú khác quấn quanh lôi đình màu đen, vươn ra móng vuốt đỏ như máu, hạ thấp thân mình, sẵn sàng lao tới. Giết! Bọn họ không thấy được chút sợ hãi nào trong mắt Lý Thiên Mệnh. Họ chỉ thấy, dưới tình huống này, Lý Thiên Mệnh kia vậy mà không chạy trốn, thậm chí không nói một lời, trực tiếp ra tay. Vù! Trong chớp mắt, khí tràng quy nhất của hắn bùng nổ, khí nguyên khổng lồ hấp thụ linh khí mênh mông, hội tụ cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, ba luồng sức mạnh hợp nhất. Ken! Ba huynh đệ nhà hắn lại một lần nữa hung hãn lao tới. Dẫn đầu là Lý Thiên Mệnh và đế ma hỗn độn của Miêu Miêu, người còn chưa tới, sấm sét trên trời đã hội tụ, hỗn độn thiên kiếp giáng xuống, chính con rắn điện khổng lồ đánh thẳng lên đầu đối thủ. Ầm ầm. Trong thoáng chốc, cây cối trong phạm vi ngàn mét bị hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu san bằng. Xèo xèo xèo. Đúng lúc này, vô số lôi đình màu đen lại sinh ra từ trong trời đất, không ngừng hội tụ về phía Miêu Miêu. Số lượng này còn nhiều hơn cả hỗn độn thiên kiếp, và còn tiếp tục không ngừng. Cho đến lúc này, mấy trăm ngàn con rắn điện màu đen trên người Miêu Miêu đã hội tụ thành một kết giới. Đây không phải thiên văn kết giới, mà là kết giới được tạo thành từ sấm sét, bao bọc lấy nó. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, tia chớp tụ lại ngày càng nhiều, sấm sét không ngừng gầm vang, trên người nó, với tốc độ kinh hoàng, ngưng kết đủ 9 tầng kết giới. Đây chính là thần thông mới của nó, cửu trọng hỗn độn lôi giới. Cửu trọng hỗn độn lôi giới mang lại cho Miêu Miêu khả năng phòng ngự sấm sét khủng khiếp, ít nhất khiến cho Hắc Minh độc khó lòng xâm nhập, giúp nó có thể đứng vững trước các đòn tấn công. Nhưng đó không phải toàn bộ công dụng, cửu trọng hỗn độn lôi giới và hỗn độn thiên kiếp có liên hệ với nhau. Ví dụ như ngay lúc này, từ cửu trọng hỗn độn lôi giới trực tiếp sinh ra 9 con rắn điện, một lần nữa hóa thành hỗn độn thiên kiếp, đánh về phía đối thủ. Sau khi thi triển hỗn độn thiên kiếp lần này, cửu trọng hỗn độn lôi giới bớt đi một tầng, chỉ còn 8 tầng. Điều này có nghĩa là chỉ cần Miêu Miêu ngưng tụ cửu trọng hỗn độn lôi giới, nó có thể thi triển hỗn độn thiên kiếp ít nhất 9 lần liên tiếp, tổng cộng là 81 con rắn điện. Nhưng thực ra không chỉ có 81 con, vì dù mất đi một tầng, kết giới sấm sét vẫn đang ngưng tụ, chẳng mấy chốc sẽ có kết giới mới sinh ra, lại có thể thi triển thêm một lần nữa. Sự kết hợp của hai đại thần thông này khiến uy lực thần thông của Miêu Miêu trở nên vô cùng đáng sợ. Về mặt thần thông, tạm thời nó quả thực mạnh hơn Huỳnh Hỏa. Rầm rầm rầm. Hỗn độn thiên kiếp liên tục giáng xuống, không ngừng đánh về phía bốn kẻ địch, đối phương dù muốn phản kích cũng nhất thời vô cùng chật vật, không thể không chống đỡ, né tránh. Vo ve vo ve. Đột nhiên, quân đoàn Hắc Minh Trùng của Hắc Minh Hoàng Trùng điên cuồng lao ra, số lượng lên đến mấy chục vạn, biển trùng vô tận bay lượn khắp nơi, con nào cũng mang Hắc Minh độc. Quân đoàn Hắc Minh Trùng này không chỉ có một hình dạng. Lý Thiên Mệnh liếc qua đã phát hiện có Hắc Minh rết, Hắc Minh nhện, Hắc Minh bọ cạp, Hắc Minh ong độc, Hắc Minh mũi độc, Hắc Minh ruồi độc, ít nhất cũng phải có mấy chục loại. Các chủng loại khác nhau có sức sát thương hoàn toàn khác nhau, những con bọ cạp khổng lồ và những con Hắc Minh mũi độc gần như vô hình đều khó đối phó như nhau. Quân đoàn Hắc Minh Trùng mang theo Hắc Minh Độc này điên cuồng lao về phía Miêu Miêu, bởi vì trong nó có vẻ nhiều máu thịt nhất. Lần này, nếu Miêu Miêu không có cửu trọng hỗn độn lôi giới, e rằng nó đã bị lũ độc trùng này ăn sạch, hoặc bị hạ độc chết. Quân đoàn Hắc Minh Trùng này là ác mộng đối với rất nhiều cộng sinh thú. Nhưng hôm nay, Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa lại là ác mộng của chúng. Ấy là bởi vì, hàng vạn con trong quân đoàn Hắc Minh Trùng lao vào cửu trọng hỗn độn lôi giới, những con côn trùng đơn lẻ không mạnh này lập tức bị vô số lôi đình màu đen nướng cháy, có cửu trọng hỗn độn lôi giới, quả thực đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nơi Miêu Miêu đi qua, khắp nơi đều là mùi khét lẹt, vô số Hắc Minh Trùng như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dưới tình huống như vậy, Miêu Miêu vẫn đang thi triển hỗn độn thiên kiếp, không ngừng gây áp lực cho bốn kẻ địch. Đặc biệt là con Hắc Minh Hoàng Trùng, nó muốn nấp ở phía sau, nhưng lại liên tục bị hỗn độn thiên kiếp bổ trúng hai lần, cái bụng sắp bị bổ ra một lỗ máu. Ở phía bên kia, con Hắc Minh Đế Trùng giống như một cỗ máy chiến tranh cảm nhận được uy hiếp từ Miêu Miêu, liền lao thẳng tới, những vũ khí sắc bén trên người nó đều mang theo Hắc Minh độc, trực tiếp giao chiến với Miêu Miêu. Xét về hình thể, Hắc Minh Đế Trùng chắc chắn lớn hơn, toàn thân lại như một cỗ máy bằng sắt thép, bất kể là càng, chi hay đuôi độc đều có thể dễ dàng xuyên thủng mãnh thú. Lần này, cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu đã cản được phần lớn các đòn tấn công. Tuy nhiên, thần thông của Hắc Minh Đế Trùng cũng rất đáng sợ. Trong nháy mắt, nó đã thi triển hai loại thần thông, một loại tựa như vạn độc thứ. Đây là một dạng biến hóa cơ thể, trên người nó mọc ra ít nhất mấy vạn gai độc sắc nhọn, trên đó đều có Hắc Minh độc, ngay cả trên càng, chi và đuôi độc cũng có, chỉ cần lại gần, e rằng sẽ bị nó đâm thành tổ ong. Ngoài ra, nó còn có thể phát ra một loại âm thanh đáng sợ, âm thanh đó cực kỳ chói tai, khiến người nghe nhói buốt, đầu như muốn nứt ra. Lý Thiên Mệnh biết, thần thông này tên là Liệt Hồn Chi Âm. Liệt Hồn Chi Âm là mối đe dọa với cả ba người bọn họ, uy lực thần thông của cộng sinh thú đối với cuộc chiến cấp thiên ý cảnh giới đều vô cùng khó đối phó. Nhưng đúng lúc này, Huỳnh Hỏa nổi giận. Thần thông hoàn toàn mới của nó, Luyện Ngục Hỏa Ảnh, trực tiếp bùng nổ. Vù. Nó phun ra một ngụm lửa, ngụm Luyện Ngục Hỏa đó trong nháy mắt hóa thành mấy vạn phần, trực tiếp tán ra. Sau đó, mỗi một đốm lửa đều biến thành một con Huỳnh Hỏa. Những con Huỳnh Hỏa bằng lửa này tuy có chút khác biệt so với bản thể, nhưng đã giống hệt, thậm chí có thể lấy giả làm thật, thi triển được cả chiến quyết. Đây chính là Luyện Ngục Hỏa Ảnh, mang đến cho Huỳnh Hỏa mấy vạn hỏa diễm phân thân. Mỗi một hỏa diễm phân thân đều mang uy lực của thần thông, đó không phải là một ngọn Luyện Ngục Hỏa đơn giản, mà là hỏa diễm phân thân có thể tạo ra rất nhiều biến hóa. Mấy vạn hỏa diễm phân thân này vừa xuất hiện, khắp nơi đều là Huỳnh Hỏa, đến cả Lý Thiên Mệnh cũng nhất thời không nhìn thấy nó ở đâu. Không chỉ khả năng gây nhiễu mạnh hơn, mà sức sát thương cũng cường đại hơn. Vù. Mấy vạn con Huỳnh Hỏa này nhắm vào mấy trăm ngàn Hắc Minh Trùng, sau đó, giết. Lý Thiên Mệnh đã sớm được chứng kiến. Bây giờ lại nhìn thấy những phân thân bằng lửa này, vậy mà đều có thể thi triển Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm một cách đơn giản. Mấy vạn đường Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm bao phủ, trong nhất thời như mưa kiếm trút xuống, vô số xác Hắc Minh Trùng ào rơi xuống. Giờ đây, Huỳnh Hỏa tuyệt đối là ác mộng của tất cả cộng sinh thú hệ mẫu hoàng. Cộng sinh thú hệ mẫu hoàng cơ bản đều là loại côn trùng, không chỉ sợ lửa, mà càng sợ loại kiếm quyết này. Hô hô hô. Trên trời không ngừng đổ mưa sát trùng, còn bản thể của Huỳnh Hỏa đã giết đến trước mặt Hắc Minh Đế Trùng. Nó tuân theo mệnh lệnh của Lý Thiên Mệnh, trước hết cùng Miêu Miêu hợp lực giải quyết Hắc Minh Đế Trùng. Dù sao, hiện tại thần thông Liệt Hồn Chi Âm của Hắc Minh Đế Trùng uy hiếp quá lớn đối với cả ba người bọn họ. Không sớm chế ngự, rất có thể sẽ khiến Lý Thiên Mệnh bị áp chế. Cuộc chiến này có thể nói là vô cùng đặc sắc. Nhưng, nơi đặc sắc nhất vẫn là trên người Lý Thiên Mệnh. Bởi vì lúc này, hắn đã to gan lớn mật, một mình đối đầu với cả hai. Tay phải cầm kiếm, tay trái với cánh tay hắc ám nắm quyền, xông thẳng về phía Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử. Lê Cửu Tử hai tay nắm chặt cặp Quỷ Minh Chù Y, thi triển Thiên Ý Chiến Quyết Toái Ngục Quyết. Thiên Ý có thể phá vỡ tất cả ý vô cùng khủng bố, Lý Thiên Mệnh không dám đối đầu trực diện, dù sao về phương diện tốc độ Lê Cửu Tử có thế yếu, khi Lý Thiên Mệnh muốn thoát khỏi gã chưa chắc đã theo kịp. Còn Lê Vô Sinh lại am hiểu sử dụng một loại binh khí phi đao, có chút giống với Loan Nguyệt Toàn Đao của Lý Khinh Ngữ. Đây là thú binh Bát Giai Quỷ Nguyệt Nhận, mà lại có tới 10 thanh. Những thanh Quỷ Nguyệt Nhận này bay ra, tựa như những vần trăng máu, chỉ cần lơ là một chút sẽ mất mạng trong nháy mắt. Hiện tại, mối uy hiếp mà Lý Thiên Mệnh phải đối mặt không chỉ có Liệt Hồn Chi Âm của Hắc Minh Đế Trùng, mà còn có biển trùng độc vụ do Hắc Minh Hoàng Trùng không ngừng phun ra. Hắn tạm thời được Luyện Ngục Thủng Giáp của Huỳnh Hỏa bảo vệ, biển trùng độc vụ bị thiêu đốt sạch sẽ, nhưng một khi Luyện Ngục Thủng Giáp bị phá, e rằng độc vụ sẽ xâm nhập vào cơ thể, đến lúc đó chỉ có thể trông chờ vào Thái Nhất Tháp. Phải nói rằng, hai đối thủ này tâm linh tương thông, một trước một sau, một kẻ đối đầu chính diện, một kẻ đánh lén, vô cùng khó chơi. Nhưng chiến ý của Lý Thiên Mệnh lại ngút trời. Hắn biết, đã có quá nhiều tiền bối, chính tại trên chiến trường này, bị bọn chúng đánh bại, bị bọn chúng sỉ nhục. 100 thế hệ đệ tử thái nhất, vì mang về Đông Hoàng Kiếm mà phấn chiến nơi đây, lại mất sạch tôn nghiêm, đổ xuống máu và nước mắt của sự tủi nhục. Mà bây giờ, đã đến lượt mình. Thua 1.000 năm, không thể thua nữa. 300.000 người của Thánh Thiên Phủ, đều nhìn cho rõ cho ta. Hôm nay, để các ngươi xem, cái gì gọi là Đông Hoàng Tông, cái gì gọi là Lý Thị Thánh Tộc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đẫm máu, mái tóc trắng tung bay trong gió, khoảnh khắc trong hai mắt hắn lửa cháy hừng hực, sấm sét tràn ngập, cũng là lúc thực lực của hắn bùng nổ siêu việt. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Một kiếm này, chặn đứng chiêu thứ nhất Nguyệt Ảnh trong Thiên Ý Chiến Quyết Ám Dạ Tan Hồn mà Lê Vô Sinh thi triển bằng Quỷ Nguyệt Nhận. Tam sinh ma quyền, nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Một quyền này, trực tiếp đối đầu với cặp Quỷ Minh Chù Y, ai cũng không ngờ, hắn dám dùng thân thể máu thịt để chống lại loại vũ khí hạng nặng này. Choang. Lực đạo kinh khủng đó lại chấn cho Lê Cửu Tử lùi lại mấy bước. Sao có thể? Lê Cửu Tử là ngự thú sư tự hào về sức mạnh, Quỷ Minh Chù Y của gã va chạm với cánh tay đối phương, làm sao có thể chính mình lại bị đẩy lùi? Hơn nữa gã còn thấy, cánh tay đối phương không hề hấn gì. Thậm chí, hắn còn xoay người lập tức giao chiến với Lê Vô Sinh. Chết đi! Lê Cửu Tử trong cơn giận dữ, thi triển chiêu thứ hai chấn khôn của Toái Ngục Quyết, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện tới. Không chính là trời đất, chấn khôn, chính là chấn động đất trời. Thế nhưng sau lưng Lý Thiên Mệnh như có mắt, hắn một kiếm bức lui Lê Vô Sinh, đột nhiên quay người, vậy mà lại tung ra một quyền. Tam sinh ma quyền, thiên ma, hám thần nhất quyền. Một quyền này càng điên cuồng hơn, như kẻ không màng sống chết, một quyền ngút trời, trực tiếp nện lên cặp Quỷ Minh Chù Y kia. Ầm ầm. Lần này, cặp Quỷ Minh Chù Y bay thẳng ra ngoài. Lê Cửu Tử trong nháy mắt chết lặng, đây là sức mạnh cỡ nào? Gã đương nhiên không biết, đây là sức bộc phát của Thánh Cảnh Chiến Quyết, đã vượt qua uy lực của Thiên Ý Chiến Quyết. Quỷ Minh Chù Y đã bay đi, gã hoàn toàn bại lộ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, Lê Vô Sinh vừa bị một chiêu trảm lạc tinh thần của Lý Thiên Mệnh đẩy lui ít nhất 30 mét. Lê Cửu Tử thấy được ánh mắt điên cuồng của Lý Thiên Mệnh. Hắn tựa như một tên điên đánh không chết, lúc này lại như ma quỷ xông lên, thu quyền, xuất quyền, ngay trong chớp mắt. Tam sinh ma quyền, thần ma, diệt thế nhất quyền. Một quyền này đã siêu thoát khỏi nhân ma và thiên ma. Chính vào khoảnh khắc này, trong trận chiến nảy lửa, tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng chạm đến được ý cảnh phong ma chân chính. Trước kia, hắn đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn thiếu một chút, bởi vì hắn không thể trở nên điên cuồng đến tột cùng. Mà lúc này, khi hắn mang thân phận đệ tử thái nhất, với tâm thế thua ngàn năm chỉ cầu một trận thắng, đối mặt với hai đối thủ mạnh mẽ, ý chí phong ma cuối cùng đã bùng nổ thành hình. Diệt thế nhất quyền chân chính đã được đánh ra. À, Lê Cửu Tử chỉ có thể nghiến răng đánh ra một quyền tương tự. Đây là môn Thiên Ý Chiến Quyết thứ hai mà gã tu luyện, không động ma quyền, nhưng nói thật, gã không thành thạo lắm. Khi tam sinh ma quyền đối đầu không động ma quyền, khi ý chí bùng nổ đối đầu với kẻ lòng đã rối loạn, thắng bại lập tức phân định. Rắc. Sẽ không ai tin được, cánh tay của Lý Thiên Mệnh, vốn trông như cánh tay trẻ sơ sinh, lại trực tiếp đánh gãy cánh tay của Lê Cửu Tử ngay tại chỗ. Một tiếng rắc, cánh tay Lê Cửu Tử vặn vẹo, cong gập trong nháy mắt, suýt nữa thì văng ra ngoài. Tiếp đó, uy lực khủng bố của diệt thế nhất quyền giáng thẳng vào ngực gã. Ầm. Trên ngực Lê Cửu Tử có thú binh phòng ngự, cũng bị đánh lõm vào. Sắc mặt gã trắng bệch trong nháy mắt, phun ra một ngụm máu đen, mắt trợn trừng như muốn rơi ra ngoài. Thân thể to lớn này bị Lý Thiên Mệnh một quyền đánh bay lên trời 300 mét, sau đó rơi xuống như một tảng đá, một tiếng ầm, tạo ra một cái hố bùn khổng lồ. Khi còn ở trên không trung, vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn của gã. Nhưng vừa rơi xuống đất, liền truyền đến tiếng xương cốt gãy răng rắc. Sau một khắc, gã úp mặt xuống đất, không nhúc nhích, toàn thân đã mềm nhũn. Lê Cửu Tử, triệt để chiến bại. Hơn nữa, còn bại vô cùng thảm hại. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không có sức chống cự. Lý Thiên Mệnh không biết cảnh tượng này sẽ khiến bao nhiêu người trên Thánh Thiên chiến trường phải đột ngột đứng dậy, sẽ khiến bao nhiêu người sắc mặt khó coi, bởi vì hắn đang gặp phải nguy hiểm rất lớn. Nhìn lại, Lê Vô Sinh đã giết tới trước mắt. Quỷ Nguyệt Nhận trong tay gã vung vút bay ra, trong những đường đao bay lượn cũng ẩn chứa hàm ý của Thiên Ý Chiến Quyết, biến hóa khôn lường. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh có thể có thời gian để chặn, nhưng giờ khắc này, hắn lại gặp phải một loại công kích khác. Đến từ Hắc Minh Hoàng Trùng. Con Hắc Minh Hoàng Trùng đó đang ở ngay sau lưng Lê Vô Sinh, con mắt đỏ ngầu khổng lồ của nó, lúc này đột nhiên lóe lên về phía Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc đó, hai mắt Lý Thiên Mệnh nhói đau, ảo ảnh trước mắt không ngừng biến hóa. Trong cơn hỗn loạn này, hắn thậm chí không nhìn thấy quỹ đạo của quỷ nguyệt nhận, ngược lại thấy được 300.000 ánh mắt chấn động bên ngoài kết giới. Những ánh mắt đó, quá chấn động, rất khó chịu, hầu như ai nấy đều mặt mày cứng đờ, như vừa ăn phải phân. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể sung sướng được, vì không nhìn thấy quỷ nguyệt nhận, hắn rất có thể sẽ bị giết trong chớp mắt. Điều này cho thấy, những đối thủ trong cảnh vực chi chiến không phải là loại dễ xơi. Hai huynh đệ này liên thủ, sao có thể dễ dàng đối phó? Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh một mình đấu hai, quả thực là một màn trình diễn siêu việt, không ai cho rằng thực lực của hắn không đủ. Hắn đã đánh tan Lê Cửu Tử, lúc này đối mặt với nguy hiểm sinh tử, là bởi vì hắn tương đương với việc cùng lúc bị Lê Cửu Tử, Lê Vô Sinh và Hắc Minh Hoàng Trùng ba mặt vây công. Đây là thần thông của Hắc Minh Hoàng Trùng, tên là Ác Quỷ Chi Nhãn, đáng sợ không kém gì Liệt Hồn Chi Âm của Hắc Minh Đế Trùng. Nhưng, chẳng lẽ chỉ có bọn họ có cộng sinh thú sao? Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vây giết Hắc Minh Đế Trùng, cũng là vì kiên kỵ Liệt Hồn Chi Âm, ngay trước khi Lý Thiên Mệnh đánh tan Lê Cửu Tử, Liệt Hồn Chi Âm đã biến mất. Điều này cho thấy, Hắc Minh Đế Trùng đã bị đánh bại, Liệt Hồn Chi Âm kia đã trực tiếp chuyển thành tiếng kêu thảm. Dám giết tiểu đệ của ta. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Phẫn nộ, táo bạo, đến từ Huỳnh Hỏa. Hắn cười rồi. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm của Hắc Minh Hoàng Trùng vang lên, tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh lập tức khôi phục. Ánh mắt trở về với kết giới. Hắn lập tức trông thấy Miêu Miêu cắn phập vào cổ Hắc Minh Hoàng Trùng, quật ngã nó xuống đất, cặp móng vuốt sắc bén xé toạc miệng con Hắc Minh Hoàng Trùng. Rắc. Hắc Minh Hoàng Trùng, hàm dưới đứt lìa, máu tươi phun ra. Vì vậy, ác quỷ chi nhãn của nó trực tiếp mất hiệu lực. Lý Thiên Mệnh mới nhờ đó mà thấy rõ tất cả. Ngay sau đó, chính con rắn điện từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bổ vào cái miệng bị xé rách của Hắc Minh Hoàng Trùng. Ầm ầm. Bị Miêu Miêu đè chặt, con Hắc Minh Hoàng Trùng rung lên không ngừng, co giật. Chính con rắn điện khổng lồ trực tiếp chui vào từ miệng, nó không nổ tung ngay lập tức, chứng tỏ cơ thể nó đủ cứng cáp. Nhưng, ấu thể Hắc Minh Trùng trong bụng nó, e rằng đã bị điện giật thành tro bụi. Sau cơn sấm sét, Hắc Minh Hoàng Trùng mềm nhũn ngã xuống. Ở phía bên kia, con côn trùng khổng lồ bằng sắt thép Hắc Minh Đế Trùng đã sớm bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu liên thủ giết cho thủng trăm ngàn lỗ, ngã trong vũng máu. Mà giờ khắc này, khi Lê Vô Sinh muốn nhân cơ hội đánh bại Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa đã xuất hiện sau lưng gã. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càng khôn. Lê Vô Sinh chuyên tâm chém giết Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không chú ý sau lưng có một con gà. Phập. Một kiếm này trong nháy mắt xuyên thủng bụng Lê Vô Sinh, kiếm khí vọt thẳng đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lê Vô Sinh hét thảm một tiếng, mắt trợn trừng muốn nứt ra. Mà Lý Thiên Mệnh đã sớm phản ứng lại, kiếm thế của hắn nhanh như chớp, trong gang tấc đã chém văng quỷ nguyệt nhận, vào khoảnh khắc mạo hiểm bảo vệ được tính mạng. Phập phập phập. Tiếp đó, Huỳnh Hỏa liên tiếp ba kiếm, đều đâm xuyên qua người Lê Vô Sinh, cả máu me khắp người, run rẩy không ngừng, ngã thẳng xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Khi ngã xuống đất, cả người đau đến co quắp lại. Bốn kiếm xuyên thể của Huỳnh Hỏa, không phải là thứ dễ chịu. Đồ bỏ đi, ngươi không sao chứ? Lão tử không để ý một chút, ngươi suýt nữa bị giết, có thể bớt làm ta lo lắng đi không? Huỳnh Hỏa hai tay chống nạnh, dẫm lên đầu Lê Vô Sinh, đắc ý cười nói với Lý Thiên Mệnh. Rốt cuộc cũng đến lượt nó cứu Lý Thiên Mệnh một lần. Nhưng lần này, cũng là vì Lý Thiên Mệnh đã để nó và Miêu Miêu làm việc dễ dàng, còn mình thì nhận lấy trận chiến nguy hiểm nhất. Huỳnh Hỏa đương nhiên cũng biết điều đó. Nhưng, cơ hội ngàn năm có một để ra vẻ, tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu không phải có nó và Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh bị ba đối thủ vây công trong nháy mắt, quả thực rất khó chống đỡ. Bây giờ, hai người hai thú của Hắc Minh Tông, toàn bộ chiến bại, một kẻ so với một kẻ còn thảm hơn. Cút sang một bên. Lý Thiên Mệnh vỗ một chưởng, Huỳnh Hỏa cười to né đi, vẫn còn đang vui vẻ trêu chọc. Mà Lý Thiên Mệnh đã nhấc bổng Lê Vô Sinh lên. Hết cách, huynh đệ của gã là Lê Cửu Tử quá cao, với chiều cao của Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể bắt nạt tên 1,5 mét này thôi. Lê Vô Sinh trúng bốn vết kiếm, toàn bộ đều xuyên qua cơ thể, đã trọng thương. Khi bị Lý Thiên Mệnh xách lên, đối diện với ánh mắt của hắn, gã không khỏi rùng mình. Chơi vui không? Lý Thiên Mệnh lau đi vết máu trên mặt, đó không phải máu của hắn. Lê Vô Sinh liếc nhìn xung quanh, gã lại là người bị thương nhẹ nhất, những người còn lại căn bản không đứng dậy nổi, trong lòng gã lại rung lên, một luồng khí lạnh từ gót chân sộc lên đỉnh đầu. Ta ta! Trong nhất thời, gã vậy mà cắn vào lưỡi, đau đến nhe răng trợn mắt. Vừa rồi các ngươi không phải nói có mười mấy cách chơi có thể chơi đến khi cảnh vực chi chiến kết thúc, để ta hối hận vì đã đến thế giới này sao? Nào, tiết lộ cho ta nghe thử, ta muốn chơi. Hắn bóp lấy cổ Lê Vô Sinh, tùy tiện nắm giữ sinh tử của gã. Ngươi lợi hại hơn ta tưởng, nhưng ngươi tuyệt đối không dám giết ta, đồ hèn. Lê Vô Sinh nghiến răng nói. Gã cũng là kẻ trưởng thành trong sinh tử chém giết, lúc này nội tâm đã vững vàng trở lại. Giết ngươi. Thế thì còn gì vui nữa, các ngươi đều muốn từ từ chơi, ta cũng muốn từ từ chơi với các ngươi, cho 30 vạn người trên kia nhìn cho kỹ. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói xong, ném thẳng Lê Vô Sinh xuống đất. Lê Vô Sinh đang định nói, đột nhiên, một kiếm đâm vào miệng gã. A à, một tiếng hét thảm đã hoàn toàn biến dạng. Từ nay về sau, gã không thể nói được lời nào nữa. Trong lúc Lê Vô Sinh lăn lộn gào thét trên mặt đất, Lý Thiên Mệnh đi sang phía bên kia, đá bay Lê Cửu Tử đang bò lết dậy, rồi lại quật xuống đất. Lê Cửu Tử vừa mới hôn mê, lúc này mới từ từ tỉnh lại, còn chưa kịp tỉnh táo, trong miệng đã trúng một kiếm của Lý Thiên Mệnh. A à, đến lượt gã rú lên thảm thiết. Giải quyết xong tất cả, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn trời cao. Hắn biết, Tư Không Kiếm Sinh của Vân Tiêu Kiếm Phái nhất định đã thấy cảnh này. Nói thật, hắn là người có thù tất báo, nỗi phẫn hận của một kiếm xuyên lưỡi, trước khi Tư Không Kiếm Sinh chết, hắn cũng sẽ không quên. Mà bây giờ, cứ để cho bọn họ nhìn. Hắn rất muốn biết, bây giờ Tư Không Kiếm Sinh đang có biểu cảm gì. Hắn đoán là sẽ biết ngay. Bọn họ không phải đều muốn từ từ chơi, để cho những người như hắn phải chịu hết tủi nhục sao? Lý Thiên Mệnh cũng có cách chơi của hắn. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Hắn để hai người này thu cộng sinh thú trọng thương sắp chết của mình về cộng sinh không gian. Sau đó, hắn dùng tà ma cuốn lấy bọn họ, sâu thành một chuỗi, kéo đi. Những chiếc gai nhọn của tà ma đều đâm vào người họ, vô cùng chắc chắn. Lý Thiên Mệnh biết, những thủ đoạn này của mình đối với hai kẻ kia chỉ là trò trẻ con, nhưng hắn thấy cũng tạm ổn, nếu muốn so độ âm hiểm độc ác, Lý Thiên Mệnh quả thực không bằng bọn họ. Đó không phải là điều hắn theo đuổi. Nhưng, tất cả những gì hắn làm, 300.000 người của Thánh Thiên Phủ chắc chắn có thể thấy rất rõ ràng. Nhìn Lý Thiên Mệnh kéo lê hai người đang gào thét, một lần nữa lên đường. Trên tay hắn, đã có 3 quả cầu đen. Các ngươi là hai người đầu tiên, tiếp theo những người trên sợi tà ma này của ta sẽ ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, để 9 người các ngươi đoàn tụ. Lý Thiên Mệnh tiếp tục lên đường, tự nhiên không biết, bởi vì trận chiến này, Thánh Thiên chiến trường đã nổ tung. Trận chiến bất ngờ giữa Lý Thiên Mệnh và Lê Vô Sinh, Lê Cửu Tử là trận chiến đầu tiên của cảnh vực chi chiến. Cùng lúc đó, 11 người còn lại về cơ bản vẫn đang lang thang khắp nơi. Bởi vậy có thể thấy, cuộc đối đầu lần này tuyệt đối đã thu hút sự chú ý của toàn trường. Lại thêm thân phận đặc thù của Lý Thiên Mệnh, dù bên chiến đấu không có Thánh Thiên Tử, người của Thánh Thiên Phủ vẫn cuồng nhiệt ủng hộ đệ tử của Hắc Minh Tông. Cảnh vực chi chiến tựa như một đấu trường, không phải cứ hai bên đều là cường giả mới khiến người ta cuồng nhiệt, mà việc ngồi trên cao quan sát kẻ khác chém giết cũng là một thú vui. Đây là lần đầu tiên đệ tử Hắc Minh Tông phục vụ cho Thánh Thiên Phủ sau khi Hắc Minh Tông thần phục. Thêm vào đó, đối thủ lại là người mang luân hồi chi thể năm kiếp, hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc, Lý Thiên Mệnh, điều này khiến trận đối đầu mang một ý nghĩa phi phàm. Ban đầu, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thiên Mệnh không phát hiện ra sự tồn tại của Lê Vô Sinh và đã rơi vào bẫy của hai huynh đệ họ. Trong tâm trạng mong chờ được thấy Lý Thiên Mệnh trúng kế, mong chờ được thấy Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử ra tấn hắn, 30 vạn người cùng nhau chứng kiến cảnh Lý Thiên Mệnh một mình đấu hai, cùng với cộng sinh thú của mình, hoàn toàn nghiền ép hai đệ tử Hắc Minh Tông. Cuối cùng, nhát kiếm xuyên lưỡi đó rõ ràng cũng là lời đáp trả dành cho Tư Không Kiếm Sinh. Khi thấy Lý Thiên Mệnh kéo lê hai đệ tử Hắc Minh Tông rời đi, toàn bộ Thánh Thiên chiến trường lặng ngắt như tờ. Dù kẻ chiến bại là đệ tử Hắc Minh Tông, nhưng người của Thánh Thiên Phủ, ai nấy đều mặt mày tái xanh, tay chân giận đến run rẩy. Chuyện họ mong đợi không hề xảy ra, ngược lại hai nhát kiếm cuối cùng của Lý Thiên Mệnh giống như đâm thẳng vào miệng họ. Rốt cuộc là thế nào? Đệ tử Hắc Minh Tông sao lại phế vật như vậy, bị người ta đánh cho ra nông nổi này? Thật quá mất mặt. Vốn dĩ họ còn mong chờ Lý Thiên Mệnh sẽ tạo ra chút không khí căng thẳng, giờ thì không khí căng thẳng thật, nhưng họ lại là người khó chịu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra thực lực của Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử, họ chỉ có thể dùng những lời này để che giấu sự bực bội trong lòng. 300.000 người của Thánh Thiên Phủ xôn xao, đủ loại chửi rủa vang lên. Cũng không ai chịu thừa nhận, Lý Thiên Mệnh đã trở thành cái gai trong mắt họ tại cảnh vực chi chiến này. Xem ra, đây không phải là một trận đấu khỉ làm trò. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể thấy được, chắc chắn sẽ rất vui sướng, bởi vì đây là lần đầu tiên trong hơn ngàn năm qua, sắc mặt của người Thánh Thiên Phủ lại khó coi đến vậy. Trước đây, dù có bị cướp mất Đông Hoàng Kiếm, e rằng cũng không khó coi đến thế. Bởi vì, tứ đại tông môn về cơ bản là dựa vào việc trì hoãn và vận may để cướp đi, trên chiến trường chính diện gần như chưa từng thắng. Bây giờ họ không chỉ thua, mà còn thua cho kẻ họ không muốn thua nhất, hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc. Vừa rồi còn vui vẻ mỉa mai, bây giờ lại bị tát một cái đau điếng, rất nhiều đệ tử Thánh Thiên Phủ đều bị tát cho ngơ ngác. Cái tát đó đến quá nhanh, quá mạnh, quá ác. Còn chưa kịp phản ứng, mặt đã đau rát, điều này sao không khiến họ chửi thề. Dù sao đi nữa, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Hắc Minh Tông. Những từ như phế vật, đồ bỏ đi đều tuôn ra, hoàn toàn không để ý đến việc hai vị tông chủ và các tông lão của Hắc Minh Tông cũng đang ở đây. Vốn còn trông cậy vào hai tên này trong cảnh vực chi chiến lần này sẽ bày trò, kết quả bây giờ lại bị đánh cho tàn phế, một đứa thảm hơn một đứa. Đúng vậy, ta đến xem cảnh vực chi chiến lần này cũng vì tò mò về thủ đoạn của đệ tử Hắc Minh Tông, giờ thì toi rồi, còn xem cái quái gì nữa. Lan Thiên Tử rất mạnh, có thể dễ dàng hạ gục Lý Thiên Mệnh này, nhưng quan trọng là Lan Thiên Tử không biết tra tấn người ta. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Dịch Thiên Tử, hy vọng Dịch Thiên Tử sẽ sỉ nhục Lý Thiên Mệnh này một cách tàn nhẫn, để hắn kêu gào thảm thiết hơn 10 ngày. Thật là tức chết mà, chẳng thoải mái chút nào, không phải nói xem cảnh vực chi chiến rất sướng, rất vui sao. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhảy vào đánh Lý Thiên Mệnh. Nhưng, nếu thật sự để họ vào, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, e rằng sẽ sợ chết khiếp. Vì vậy, nhiều người chỉ có thể nhân lúc mọi người đang căm phẫn, tỏ ra mình rất có dũng khí, nhưng thực ra khi người bên cạnh đi khỏi, loại người này thường co đầu rụt cổ, không dám hó hé một tiếng. Giữa những tiếng chửi mắng đó, người của Hắc Minh Tông quả thực rất xấu hổ. Nhất là Minh Hoàng và Hắc Hậu. Hai cháu trai của họ bị đánh thảm như vậy, họ vừa đau lòng vừa mất mặt, sắc mặt đã tái xanh. Lý Thiên Mệnh này cũng không mạnh đến thế đâu nhỉ, nói thật, Vô Sinh và Cửu Tử có phải đã hơi khinh địch không? Tư Không Kiếm Sinh mặt mày khó coi nói. Hắn vừa dứt lời, đã thấy hai nhát kiếm cuối cùng của Lý Thiên Mệnh xuyên qua lưỡi hai người kia. Khoảnh khắc đó, hắn đứng bật dậy, trong mắt kiếm khí lộ ra. Ai cũng biết, đây là Lý Thiên Mệnh đang đáp trả hắn. Thật không biết trời cao đất rộng. Nhóc con gan chó. Mặt Tư Không Kiếm Sinh lúc trắng lúc xanh. Tư Không Tông chủ nghĩ nhiều rồi, hai cháu trai của ta xưa nay không bao giờ khinh địch, chiến bại thảm hại như vậy, chỉ có thể nói hậu duệ của Lý thị thánh tộc này quả thực có chỗ hơn người. Minh Hoàng hít một hơi thật sâu, rồi lại nói với người của Thánh Thiên Phủ, các vị, thật sự xin lỗi, hai cháu trai của ta đã phụ lòng kỳ vọng của mọi người, khiến cho đối phương kiêu ngạo, thật sự rất áy náy. Đúng vậy, thật sự xin lỗi. Hắc Hậu nói. Hai người họ trầm ổn hơn một chút, tuy trong lòng bực bội, nhưng vẫn giữ được phép tắc cơ bản. Dù sao, họ là người mới thần phục, không giống như Tư Không Kiếm Sinh, được Thánh Thiên Phủ một tay nâng đỡ. Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu ngẩng đầu lên, phụ thân hắn là Thánh Hoàng, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh, không có ý đáp lại. Sau đó hắn bèn nói, hai vị không cần để ý, cũng có thể thấy, Lý Thiên Mệnh này quả thực có chút thủ đoạn, mới có thể liên tiếp đánh bại Tư Không Thiên Thần và hai người họ. Vô Sinh và Cửu Tử đã cố hết sức, không cần trách cứ họ. Có điều, như vậy thì, điểm đáng xem của cảnh vực chi chiến lần này ngược lại đã tăng lên. Trở nên thú vị hơn nhiều. Vị hậu duệ Lý thị thánh tộc này rốt cuộc có thể nhảy nhót đến mức nào, ta cũng rất hứng thú, mọi người cùng nhau chờ xem. Tuy trong lòng quả thực giật mình một cái, nhưng dù sao họ cũng là bậc trưởng bối, dù khó chịu, cũng không thể hùng hổ như đám đệ tử. Đúng vậy, còn có 7 vị thánh thiên tử, nhất là Dịch Thiên Tử và Lan Thiên Tử, họ thu thập Lý Thiên Mệnh này dễ như trở bàn tay. Ngoài Lý Thiên Mệnh, những người còn lại thì chỉ có Vi Sinh Nhược Tố là có chút bản lĩnh, nhưng so với thánh thiên tử thì còn kém xa. Cảnh vực chi chiến vừa mới bắt đầu, cứ từ từ xem, ta thấy Lý Thiên Mệnh này có chút thú vị, sẽ đẹp mắt hơn một chút. Nếu không, năm nào cũng là sỉ nhục bọn họ, cũng không có gì vui, đúng không? Cứ để Lý Thiên Mệnh này nhảy nhót thêm vài ngày, tốt nhất đừng quá nhanh gặp phải Dịch Thiên Tử và Lan Thiên Tử. Mọi người nói như vậy, không khí cũng dễ chịu hơn một chút. Dù sao, chỉ là đánh bại đệ tử Hắc Minh Tông, Thánh Thiên Tử lại không hề bị thương, nên lần này cũng không làm Thánh Thiên Phủ mất mặt. Người thực sự khó chịu, chỉ có người của Hắc Minh Tông. Phải biết, hai người thảm bại kia chính là tương lai của tông môn họ. Đương nhiên, Tư Không Kiếm Sinh vẫn rất xấu hổ. Cảnh vực chi chiến này dường như không liên quan gì đến hắn, người của Thánh Thiên Phủ nói chuyện với Minh Hoàng và Hắc Hậu còn nhiều hơn. Mấu chốt là, hai nhát kiếm của Lý Thiên Mệnh lại khiến người ta không nhận được mà chú ý đến hắn, Tư Không Kiếm Sinh, với ánh mắt kỳ quái. Dường như mọi người đều muốn biết, hắn bị khiêu khích, sẽ phản ứng ra sao. Đáng tiếc trong cảnh vực chi chiến, đến đệ tử Vân Tiêu còn không có, hắn có thể phản ứng thế nào? Chỉ có thể nhìn tiếp thôi chứ sao? Thật là thống khoái. Nhìn đến chỗ mấu chốt, Vi Sinh Thiên Lang không nhịn được vỗ tay. Nam Thiên Tông có không ít tông lão đều giãn đôi lông mày đang nhíu chặt, trước đó họ còn tưởng Lý Thiên Mệnh tiêu đời rồi. Thiếu Khanh, đệ tử này của ngươi thật sự rất có đặc điểm, cộng sinh thú cũng rất lợi hại, nhất là con gà kia. Con trai của Lý Vô Địch, quả thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Vi Sinh Thiên Lang lại một lần nữa tán thưởng. Ánh mắt ông ta đã sáng lên mấy lần. Cho nên, ngươi thay đổi chủ ý rồi sao? Diệp Thiếu Khanh cười hỏi. Hắn thì đã quen với những màn trình diễn siêu việt của Lý Thiên Mệnh, đã chai lì rồi. Ta không hiểu ý ngươi. Khụ khụ. Vi Sinh Thiên Lang cười nói. Rõ ràng, Diệp Thiếu Khanh đang hỏi chuyện cô con gái cưng của ông ta. Bên này không khí dễ chịu hơn nhiều. Thiếu Tông chủ kỳ thực có hy vọng nhất định đoạt được Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần hắn không đụng phải Quân Thiên Dịch và Nguyệt Linh Lan. Không cần hai quả cầu vàng của hai người đó, cũng có thể thu thập đủ năm quả. Nếu có thể dẫn ra Đông Hoàng Kiếm, rồi chạy vào biển tìm Vi Sinh Nhược Tố, e rằng có thể ẩn náu một thời gian. Đệ nhất Tông Lão Hoàng Phủ Phong Vân phân tích. Thiếu Khanh, ngươi đã nói với Thiên Mệnh, nếu có thể tìm được Đông Hoàng Kiếm, thì vào biển tìm Vi Sinh Nhược Tố chưa? Thượng quan Tĩnh Thù hỏi. Nói rồi, yên tâm. Diệp Thiếu Khanh gật đầu. Đây là biện pháp mà họ cho là khả thi nhất để đoạt được Đông Hoàng Kiếm. Chỉ cần đến được biển cả, Vi Sinh Nhược Tố tuyệt đối có thể giúp một tay đắc lực. Nếu Đông Hoàng Kiếm lấp lánh dưới đáy biển, tuy cũng sẽ bại lộ vị trí, nhưng nói thật, ánh sáng dưới đáy biển sẽ có biến hóa, vị trí này e rằng cũng không dễ tìm như vậy. Hơn nữa cho dù là Nguyệt Linh Lan, một khi xuống biển sâu, sức chiến đấu cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Quy tắc dẫn ra Đông Hoàng Kiếm lần này, Thiên Mệnh quả thực có hy vọng nhất định, hơn nữa hắn đang nắm giữ ba quả cầu đen, người khác không đánh bại hắn thì không thể lấy được Đông Hoàng Kiếm. Vi Sinh Thiên Lang nói. Bước đi này của Lý Thiên Mệnh tuy mạo hiểm, nhưng quả thực rất thông minh. Tay cầm ba quả cầu đen, hắn có thể hoàn toàn câu giờ. Chỉ cần có thời gian, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Diệp Thiếu Khanh nói. Hắn quen thuộc nhất với tốc độ tiến bộ của Lý Thiên Mệnh. Tiếp theo, chỉ cần tiêu hao thời gian là được, thậm chí không cần ra ngoài tìm quả cầu đen hay quả cầu vàng. Tình hình đã lạc quan hơn rất nhiều. Vi Sinh Thiên Lang nhẹ nhàng vỗ vai vợ mình, Tư Không Linh Vũ, nói, nàng đừng nghĩ nhiều, Nhược Tố và Thanh Loan đều đã đến vị trí biển cả. Các nàng chỉ cần giữ vững quả cầu đen trong tay, đến lúc đó giao cho Lý Thiên Mệnh, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tên Thiếu Tông chủ này thật sự lợi hại đến vậy, để chàng đặt cược vào hắn sao? Tư Không Linh Vũ nghiến răng nói. Vừa rồi nàng không phải đã thấy rồi sao? Ta cảm thấy các người quá lạc quan. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận, hắn có thể thay đổi cục diện, chứ không phải bị nghiền ép như những năm qua. Cũng phải nghe đến đây, nỗi bất ức trong lòng Tư Không Linh Vũ cuối cùng cũng tan đi. Hắn rất có dũng khí. Không phải ai cũng dám như vậy, dùng thái độ đó để đối mặt với Tư Không Kiếm Sinh. Vi Sinh Thiên Lang nói. Đúng là vậy. Phải biết, Tư Không Kiếm Sinh là người mà bà ta luôn kính sợ. Sau lưng Vi Sinh Thiên Lang, đệ nhất tông lão của Nam Thiên Tông, Cố Thu Vũ, đang ngồi trên ghế, cháu ngoại của ông ta là Hề Mạnh Lẫm thì đứng bên cạnh. Cố tông lão sao sắc mặt hơi khó coi, chẳng lẽ thấy Thiên Mệnh biểu hiện tốt, trong lòng ngài khó chịu sao? Diệp Thiếu Khanh quay đầu liếc qua, không nhịn được cười nói. Ngươi đang nói khấy cái gì đấy? Cố Thu Vũ trợn mắt nói. Không có a, ta chỉ cảm thấy, bất kể thế nào, đây đều là một trận chiến hải giận, chúng ta đã ở cùng một phe, nên vui vẻ lên, nhưng ngài trông có vẻ không vui lắm. Diệp Thiếu Khanh thản nhiên nói. Dựa vào chiến đấu của tiểu bối để sảng khoái thì có ý nghĩa gì? Tương lai sẽ gặp phải chuyện gì, ngươi đã cân nhắc chưa? Cố Thu Vũ lạnh giọng nói. Đừng nói chuyện tương lai, Cố Tông Lão có thể nghe thử xem. Những đệ tử bình thường nhất của Thánh Thiên Phủ đang sỉ nhục Hắc Minh Tông như thế nào? Diệp Thiếu Khanh nói đầy ẩn ý, tứ không khó để hiểu. Muốn thần phục để tham sống sợ chết thì dễ, nhưng, một đệ tử bình thường nhất của Thánh Thiên Phủ cũng có thể chà đạp lên tôn nghiêm của đệ nhất tông lão như ngài. Cố Thu Vũ quả thực đã nghe thấy. Vì vậy, ông ta cắn chặt môi, càng khó chịu hơn. Cứ chờ xem, hắn có thể đi được bao xa, hắn và những đệ tử đến chịu nhục trước kia, có thể khác nhau ở chỗ nào? Cố Thu Vũ nói. Trong cảnh vực chi chiến, ngày thứ ba, ban đêm. Một ngày này, trong lúc kéo Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử, hai kẻ không thể nói chuyện mà chỉ biết gào thét thảm thiết đi khắp kết giới, Lý Thiên Mệnh gần như không thèm nhìn đến bọn họ. Toàn bộ tâm trí hắn đều đặt vào con mắt thứ ba của mình. Thần hồn thiên thư tầng thứ nhất Mê Linh Chi Đồng đã tu luyện đến cực hạn, khi vận chuyển công pháp, huyễn linh mạch trở nên kiên cố và chói mắt. Khi hắn dùng Mê Linh Chi Đồng này để nhìn thế giới trước mắt, những ảo cảnh này thỉnh thoảng sẽ phát sinh những biến hóa không thể tưởng tượng. Điều này khiến hắn nhớ lại thần thông linh nguyên ác quỷ chi nhãn mà Hắc Minh Hoàng Trùng của Lê Vô Sinh đã thi triển với mình. Ác quỷ chi nhãn này vậy mà đã khiến hắn trong cơn mê loạn, thoát khỏi ảo cảnh của kết giới, thậm chí thấy được cảnh tượng của Thánh Thiên chiến trường. Lúc đó rất nguy hiểm, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn bỗng nhiên nắm bắt được một cơ hội thần diệu. Để cộng sinh thú của ngươi ra đây, bảo nó thi triển ác quỷ chi nhãn với ta. Lý Thiên Mệnh nói với Lê Vô Sinh đang bị cột trên tà ma. Bị kéo lê một ngày, Lê Vô Sinh máu me khắp người. Vết thương chằng chịt, chỉ có thể thảm thiết kêu ừ. Gã trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nhưng không nói nên lời. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Lý Thiên Mệnh xoay tà ma trong tay, những gai nhọn lại đâm sâu vào cơ thể gã. Bây giờ hai đệ tử Hắc Minh Tông này đã thê thảm đến cực điểm. Không chỉ thê thảm, mà còn mất hết tôn nghiêm, mất mặt vô cùng. 30 vạn người của Thánh Thiên Phủ cùng với Tông Lão, Tông Chủ của họ đều đang chứng kiến thảm trạng của họ từng giờ từng khắc. Muốn không nhìn cũng không được. Tà ma nhập thể, Lê Vô Sinh đau đến run rẩy, chỉ có thể làm theo, gọi con Hắc Minh Hoàng Trùng đang hấp hối ra. Hơn nữa, còn phải ép nó thi triển thần thông. Nói thật, với trạng thái hiện tại của nó, thi triển thần thông ngược lại sẽ làm vết thương nặng thêm, càng nhanh chết hơn. Hắc Minh Hoàng Trùng chỉ có thể run rẩy kêu ử, dùng con ngươi đỏ ngầu đó thi triển ác quỷ chi nhãn với Lý Thiên Mệnh. Lại một lần nữa đối mặt với nhãn thuật thần thông này, dù uy lực không mạnh, trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh có thể thấy cảnh tượng trước mắt đang biến đổi qua lại giữa khung cảnh bên trong kết giới và khung cảnh ở Thánh Thiên Phủ. Và trong khung cảnh ở Thánh Thiên Phủ, tuy hình ảnh mơ hồ, nhưng hắn liếc mắt qua đã trực tiếp thấy được vị trí của rất nhiều người. Hắn cứ liên tục hoán đổi giữa hai khung cảnh, nhìn đến đầu váng mắt hoa. Kéo dài một phút, Hắc Minh Hoàng Trùng đã không chịu nổi, trực tiếp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, sùi bọt mép. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng trên một thân cây, dưới bóng đêm, hai mắt của hắn và con mắt thứ ba đang nhìn nhau. Cảm giác này vô cùng hỗn loạn. Tiếp tục nhìn nhau nửa canh giờ, hắn cảm thấy cả ba con mắt đều rất đau. Hắn lấy từ trong tu di giới chỉ ra một quả cầu màu trắng, đó chính là linh hạch lấy được ở Hỏa Lăng Sơn, mở linh hạch thì có thể mở ra cánh cửa huyễn thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh dùng tay trái nắm lấy linh hạch, mân mê trong tay. Kết giới này đều là ảo cảnh, nhưng bất kể là trời đất, hoa cỏ cây cối, đều sống động như thật. Có điều, hư ảo dù sao cũng là hư ảo. Nếu chính ta có thể nhìn rõ hư ảo, rất có thể sẽ nắm bắt được tiên cơ trong cảnh vực chi chiến này tốt hơn. Bàn tay hắn nắm chặt linh hạch, con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nó. Bỗng nhiên, thần hồn thiên thư tầng thứ hai, động tất chi nhãn. Một giọng nói hư vô, thông qua linh hạch, vang lên trong đầu Lý Thiên Mệnh. Giọng nói này giống hệt giọng nói trong cái giếng cổ lúc trước. Tiếp theo đó xuất hiện chính là khẩu quyết tu luyện tầng thứ hai của thần hồn thiên thư, cũng là xây dựng huyễn linh mạch trong mắt, nhưng lần này cần phải mở ra 500 huyễn linh mạch. Tên của nó là Động Tất Chi Nhãn. Số lượng huyễn linh mạch cần có nhiều hơn Mê Linh Chi Đồng rất nhiều. Muốn học huyễn thiên chi thuật, trước cần thấy rõ hư ảo, nhìn thấu bản chất mới có thể bước vào cánh cửa này, mới tính là nhập môn. Đây cũng là điều mà thần hồn thiên thư nói cho Lý Thiên Mệnh. Người thừa kế trước đây đã nói, ta tu luyện tầng thứ nhất đến cực hạn, tầng thứ hai tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng nó chậm chạp không xuất hiện, chứng tỏ, thực ra còn cần có sự cảm ngộ và cơ duyên. Không ngờ, suy nghĩ mà kết giới và ác quỷ chi nhãn mang lại cho ta, lại trở thành cơ duyên để động tất chi nhãn xuất hiện. Khẩu quyết của động tất chi nhãn vô cùng phức tạp, nhưng với vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp chi thể, năng lực lĩnh ngộ pháp quyết của Lý Thiên Mệnh có thể nói là siêu việt. Những văn tự tối nghĩa đó, hắn liếc qua là thông. Lại thêm con mắt thứ ba này vượt xa người thường, cánh tay hắc ám đến thú binh cũng không chém nổi, con mắt này cũng cứng cỏi đến đáng sợ. Đầu tiên phải tiếp tục khai thác huyễn linh mạch. Trước đây huyễn linh mạch chưa đến 100, bây giờ muốn tăng lên gấp 5 lần, chắc chắn có độ khó. May mắn, pháp quyết của động tất chi nhãn không tính là khó, điều kiện của con mắt thứ ba cũng thiên hạ vô song. Không có ai thích hợp tu luyện thần hồn thiên thư hơn Lý Thiên Mệnh, bởi vì các cường giả ở Đông Hoàng cảnh này đều không có con mắt như hắn. Hắn từ khẩu quyết đã có thể cảm nhận được công dụng to lớn của động tất chi nhãn. Trong nhất thời, hai mắt hắn nóng rực. Chưa nói đến sau khi tu luyện thành, tương lai gặp phải các loại công kích mê hoặc, ảo cảnh, có thể thấu hiểu bản chất của nó. Mà ngay trong cảnh vực kết giới này, chắc chắn cũng có tác dụng lớn. Nếu ta có thể nhìn rõ bản chất của cảnh vực chi chiến, liền có thể thấy được vị trí thực sự của các thánh thiên tử trên thánh thiên chiến trường. Ta có thể hoán đổi giữa hai khung cảnh của thánh thiên chiến trường và kết giới. Ta có thể chọn một hướng đi trong kết giới, rồi sau đó chuyển tầm nhìn sang thánh thiên chiến trường để xem mình có đang tiến lại gần đối thủ hay không. Chỉ cần hoán đổi thuận tiện, thì có thể không ngừng sửa đổi phương hướng của ta trong kết giới, tìm ra cách tiếp cận đối thủ nhanh nhất. Đây là điều Lý Thiên Mệnh đã nghĩ ra ngay từ đầu thông qua ác quỷ chi nhãn, nhưng muốn một con Hắc Minh Hoàng Trùng trọng thương không ngừng thi triển thần thông với mình, để có thể hoán đổi tầm nhìn một cách nhanh chóng tự nhiên, căn bản là không thể. Mà động tất chi nhãn lại đến như than sửa ngày tuyết lạnh, dường như vừa vặn cho hắn cơ hội như vậy. Hắn không nói hai lời, để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hộ pháp, còn mình thì trong đêm tối, dưới sự chứng kiến của 300.000 người xem ở Thánh Thiên chiến trường, ngồi xếp bằng tu luyện. Lý Thiên Mệnh tay cầm hướng xuống, không ai nhìn ra được hắn thực ra đang tu luyện con mắt thứ ba này. Rất nhiều người còn tưởng rằng hắn đang ngủ gật. Lần này tu luyện tầng thứ 2 của thần hồn thiên thư, vì có kinh nghiệm từ trước, lại có hai điều kiện ưu việt là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp và con mắt của cánh tay hắc ám, quá trình cấu tạo huyễn linh mạch của Lý Thiên Mệnh thuận lợi hơn rất nhiều. Kéo dài một đêm, từng huyễn linh mạch một được hình thành trong nhãn cầu, số lượng dần dần tiếp cận 500. Cho đến hừng đông, đã hoàn toàn hoàn thành. 500 huyễn linh mạch chính là điều kiện tiên quyết của động tất chi nhãn, tiếp theo mới thực sự là dùng huyễn linh mạch quyết để thi triển động tất chi nhãn. Điều này cần lĩnh ngộ pháp quyết và không ngừng thử nghiệm. Về phương diện lĩnh ngộ, Lý Thi Mệnh đã đọc một đêm, nắm rất rõ pháp quyết, tiếp theo chỉ cần rèn luyện và thử nghiệm. Cứ lấy Thánh Thiên Tử ra để thử nghiệm. Bản chất của động tất chi nhãn rất đơn giản, chính là để con mắt thứ ba kia có thể loại bỏ hư ảo, nhìn thấy bản nguyên. Trong cảnh vực kết giới, muốn hoàn toàn loại bỏ ảo cảnh là không thể, nhưng chỉ cần hình ảnh mơ hồ là đã hoàn toàn đủ. Ban đầu khi hắn vận chuyển thú nguyên vào 500 huyễn linh mạch này theo pháp quyết, cảnh vực kết giới trước mắt cũng đang vặn vẹo và biến hóa. Hắn thử đi thử lại, cho đến lần thứ 50, hắn đã có thể đại khái thông qua trang phục, tư thế đi đứng, phán đoán được ai đang ở vị trí nào trong Thánh Thiên chiến trường. Ví dụ như lúc này, cách hắn khoảng 15 mét, có một Thánh Thiên tử tên là Lăng Thiên Tử. Gã đang điên cuồng tìm người trong kết giới, trên mặt viết đầy vẻ sốt ruột. Lý Thiên Mệnh thử đi về hướng của gã trong kết giới khoảng hơn 500 mét, khi hắn lại thi triển động tất chi nhãn, nhìn về phía trước, phát hiện Lăng Thiên Tử đã biến mất. Gã lại xuất hiện sau lưng hắn, cách khoảng 16 mét. Nói cách khác, dù gã ở ngay trước mắt hắn, nhưng rất có thể lại ở hướng ngược lại trong kết giới. Hiện tại thi triển động tất chi nhãn khá mệt, nhưng Lý Thiên Mệnh nghiến răng thử nghiệm, mục tiêu khóa chặt vào tên Lăng Thiên Tử kiêu ngạo này. Lần này hắn đi về hướng ngược lại, mỗi khi đi được 1000 mét, lại sửa đổi phương hướng một lần. Cho đến khi hắn phát hiện, thông qua việc không ngừng sửa đổi phương hướng, vị trí của hắn trên Thánh Thiên chiến trường đang không ngừng tiến lại gần đối phương. Trong cảnh vực kết giới, rất có thể cũng đang tiến lại gần đối thủ. Hắn không tin, khi hắn trên Thánh Thiên chiến trường đã kề sát đối phương, thân thể dán vào nhau, mà trong cảnh vực kết giới, hai người lại không thể mặt đối mặt. Nếu quả thực có thể thực hiện được, vậy thì, động tất chi nhãn này tương đương với việc cho ta gian lận trong cảnh vực kết giới. Ta có thể tìm thấy vị trí của tất cả mọi người, nhưng bọn họ lại không tìm thấy ta. Nhưng, sao có thể coi là gian lận? Dù sao, động tất chi nhãn cũng là một phần thực lực của ta. Tiếp theo, hắn không ngừng rèn luyện, thi triển động tất chi nhãn, điều chỉnh phương hướng tiến lên của mình. Giữa chừng có mấy lần hỗn loạn, gần như khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng, nhưng hắn có lòng tin vào bản thân, kiên trì được, con đường phía trước ngày càng rõ ràng. Hắn không ngừng điều chỉnh phương hướng của mình trong kết giới, và trên Thánh Thiên chiến trường, vị trí của hắn và Lăng Thiên Tử kia ngày càng gần. Một mét chênh lệch cũng có thể là khoảng cách mấy vạn mét, nhưng khi Lý Thiên Mệnh trên Thánh Thiên chiến trường gần như có thể chạm vào Lăng Thiên Tử thì sao? Hơn nữa, dù không thi triển động tất chi nhãn, chỉ cần người này trong kết giới xuất hiện trong phạm vi vài ngàn mét quanh hắn, Lý Thiên Mệnh đều có thể trực tiếp nhìn thấy. Cảnh vực kết giới thiên biến vạn hóa, đối phương cũng đang thay đổi vị trí, rất có thể Lý Thiên Mệnh còn đang tìm hắn thì hắn đã đi xa. Nhưng, động tất chi nhãn ít nhất cũng cho Lý Thiên Mệnh một đôi mắt mơ hồ, có thể đại khái tìm thấy những người khác. Tiếp theo thì xem vận khí. Vận khí của Lý Thiên Mệnh xưa nay không tệ. Khi những người trên Thánh Thiên chiến trường thấy ánh mắt của Lăng Thiên Tử và Lý Thiên Mệnh đối diện nhau, họ liền biết, hai người đã đụng độ trong kết giới. Đây là Thánh Thiên Tử đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh tìm thấy. Gã không hề che giấu hành tung, đang đi khắp nơi tìm kiếm đối thủ hoặc đồng bọn. Đúng lúc này, gã thấy phía trước trên một ngọn đồi, có một bóng người đi xuống. Khi bóng người đó đi xuống, còn phát ra tiếng loảng xoảng loảng xoảng. Đó là âm thanh của tà ma kéo lê trên đất. Ánh mắt đầu tiên của Lăng Thiên Tử là nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Dù Lý Thiên Mệnh rất mạnh, nhưng đây là địa bàn của Thánh Thiên Phủ, gã cũng không lo lắng lắm. Tuy nhiên, khi gã thấy hai đệ tử Hắc Minh Tông cấp thiên ý cảnh giới bị Lý Thiên Mệnh kéo lê, tình trạng thảm không nỡ nhìn, gã hoàn toàn ngơ ngác. Hai người các ngươi, rốt cuộc là sao thế? Lăng Thiên Tử tuy chỉ mới quy nhất cảnh tầng thứ 9, nhưng điều đó không cản trở gã dùng giọng điệu này để nói chuyện với Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử. Hai đệ tử Hắc Minh Tông vẫn đang đau đến run rẩy, căn bản không trả lời nổi. Ngươi có phải là Lăng Thiên Tử không? Ta tìm ngươi khổ cực quá. Lý Thiên Mệnh hỏi. Phải thì sao? Ngươi dám đụng vào ta một chút, chờ người của chúng ta tìm thấy ngươi, ngươi thảm chắc rồi. Lăng Thiên Tử vênh váo nói. Ngươi không thấy kết cục của bọn họ sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đệ tử Hắc Minh Tông. Bọn họ có thể so với chúng ta sao? Ta là Thánh Thiên Tử. Lăng Thiên Tử nói. Thánh Thiên Tử thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thánh Thiên Tử, chính là ác mộng của ngươi. Ngươi ngoại trừ quỳ xuống trước mặt chúng ta, không thể làm gì khác. Nếu không, ngươi sẽ rất thảm, rất thảm. Lăng Thiên Tử nói. Thực ra gã cũng không ngốc, biết đại khái mình không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh, nên muốn dùng thân phận Thánh Thiên Tử để dọa dẫm, để Lý Thiên Mệnh biết khó mà lui. Trong lịch sử không phải là không có đệ tử tứ đại tông môn gặp phải Thánh Thiên Tử yếu hơn mình, trong đó có hơn nữa không dám động thủ, có thể tránh thì tránh, chuyên tâm tìm bảo vật. Nhưng, Lăng Thiên Tử lại gặp phải Lý Thiên Mệnh. Hắn cười một tiếng, đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt Lăng Thiên Tử. Nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Lăng Thiên Tử đưa tay ra đỡ. Rắc. Đôi tay dùng để chống đỡ của gã gãy nát. Nắm đấm của Lý Thiên Mệnh cứ thế giáng thẳng vào mặt gã, nhất thời đánh cho mặt gã lệch hẳn sang một bên, ít nhất thì cái miệng đã dời sang má trái. A, răng cắm vào lưỡi, Lăng Thiên Tử đau đến rú thảm. Lăng Thiên Tử, nhìn cho rõ đây, ta sẽ không quỳ, ta sẽ chỉ đánh cho ngươi quỳ xuống trước mặt ta. Ầm. Một quyền này đánh vào bụng gã, trực tiếp lõm vào, Lăng Thiên Tử lại một lần nữa kêu đau. Thân thể cong lại như con tôm luộc. Đương nhiên, sắc mặt gã đỏ bừng, cũng gần giống màu đó. Què. Một quyền đánh xuống, mật và máu cùng nhau phun ra. Bốp. Lý Thiên Mệnh lại tát một cái vào má trái của gã, lại đánh cho mặt gã thẳng trở lại. Rắc. Một cước dẫm xuống, chân gã gãy lìa. A, lại là một tiếng hét thảm. Quỳ không? Quỳ. Quỳ. Lăng Thiên Tử trợn trắng mắt, hơi thở mong manh. Dùng hết sức lực quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống, gã ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nhất thời cảm thấy nhục nhã vô hạn. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám đối xử với Thánh Thiên Tử như vậy, ngươi a, lời còn chưa nói ra miệng, trong miệng đã trúng một kiếm. Phập. Lăng Thiên Tử a, rốt cuộc không nói nên lời. Gã trừng to mắt, đau khổ mà thê thảm nhìn Lý Thiên Mệnh, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Gã cuối cùng đã hiểu, tại sao hai đệ tử Hắc Minh Tông lại có sắc mặt thảm trắng như vậy. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Đừng nhìn ta như vậy, những thủ đoạn này của ta so với các ngươi chỉ là trò trẻ con. Tổ tiên các ngươi hơn ngàn năm qua đã dùng bao nhiêu thủ đoạn ghê tởm, sỉ nhục, ta không thể so bì, dù có ngược các ngươi một thế hệ, cũng không đủ để trả. Có điều, cứ chờ xem. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo còn nhiều thời gian, có đủ để ngươi từ từ chịu đựng. Lý Thiên Mệnh kéo Lăng Thiên Tử đang thê thảm khóc lóc, trói gã như một con chó chết vào tà ma. Còn 6 chiếc ghế tôn quý, đang chờ các tiểu đồng bọn Thánh Thiên Tử của các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nghe câu này, trong mắt ba người bọn họ tràn đầy sự hoảng sợ không thể tin nổi. Nhưng cũng có sự phẫn nộ ngút trời, và cả sự chế giễu đối với sự tự cao tự đại của Lý Thiên Mệnh. Nhưng đáng tiếc, họ đều không nói nên lời. Có được động tất chi nhãn, đã trực tiếp thay đổi phương thức của cảnh vực chi chiến, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, Lăng Thiên Tử chỉ là bắt đầu. 1000 năm này, Thánh Thiên Tử đã tra tấn đệ tử thái nhất quá nhiều, những chuyện thê thảm đó, Lý Thiên Mệnh đều không nỡ nghe. Tất cả những gì hắn làm chỉ là bắt đầu, tiếp theo, sẽ từ từ trả lại. Loảng xoảng loảng xoảng. Trên đường hắn tiến lên, một Thánh Thiên Tử cộng thêm hai đệ tử Hắc Minh Tông không ngừng va vào đá, vào cây, gai nhọn đâm vào cơ thể, thương tích đầy mình. Hắn đã bắt đầu dùng động tất chi nhãn để tìm kiếm con mồi tiếp theo. Mà hắn không biết, hành động của hắn đã lại một lần nữa làm bùng nổ Thánh Thiên chiến trường. Lần này tuy không có quá trình chiến đấu gì, nhưng đối với tất cả đệ tử Thánh Thiên Phủ mà nói, thực sự rất khó chịu, thực sự quá oan ức. Lăng Thiên Tử đường đường là Thánh Thiên Tử, trước mặt Lý Thiên Mệnh lại yếu như một miếng đậu hũ, mặc cho hắn nhào nặng. Thật là gan chó lớn mật. Dám sỉ nhục Thánh Thiên Tử của chúng ta như vậy. Chết chắc rồi, tên này chết chắc rồi. Đó là Lăng Thiên Tử đấy, bị hắn đánh bại như chém dưa thái rau. Lý Thiên Mệnh này căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn tuyệt đối xong đời. Rất nhiều đệ tử Thánh Thiên Phủ đang táo bạo chửi rủa. Tại sao ư? Bởi vì họ khó chịu, một trận đấu khỉ làm trò, từ đầu đến giờ, khỉ chưa diễn xong thì người của mình đã bị ngược thảm. Sao mà sướng cho nổi? Cảm giác đó, nhìn Lăng Thiên Tử bị đánh, từng quyền, cũng như đánh vào mặt các đệ tử Thánh Thiên Phủ, đa số người đều nổi giận. Tại sao Lý Thiên Mệnh này luôn có thể đụng phải người yếu của chúng ta? Sao hắn không đụng phải Dịch Thiên Tử và Lan Thiên Tử? Đúng vậy, những người khác còn chưa gặp nhau, hắn đã đánh hai người rồi. Từ góc độ của họ, không thể nhìn ra Lý Thiên Mệnh vì có động tất chi nhãn mà đang không ngừng sửa đổi phương hướng. Ta nói cho ngươi biết, hắn chết chắc rồi, dù có ra khỏi cảnh vực chi chiến, hắn cũng phải chết. Hiện tại Đông Hoàng cảnh là cục diện gì, hắn lại còn dám khiêu chiến Thánh Thiên Phủ của chúng ta. Vô số lời chửi rủa và nguyền rủa kiêu ngạo, những khuôn mặt tức giận đỏ bừng, chứng tỏ sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh khiến họ như ăn phải ruồi. ngoài bực bội khó chịu ra, không còn gì khác. Trước đây đánh đệ tử Hắc Minh Tông, bây giờ ngược Thánh Thiên Tử, cho nên các cường giả của Thánh Thiên Phủ đương nhiên cũng không thoải mái. Ánh mắt của họ đều nghiêm nghị hơn không ít, nhất là Quân Đông Diệu, hắn lạnh lùng liếc nhìn Vi Sinh Thiên Lang và những người khác ở phía đối diện, trong mắt ánh vàng thiêu đốt. Đông Hoàng Tông là muốn dùng Lý Thiên Mệnh này để khiêu khích chúng ta sao? Nam Linh Thánh Vương cười lạnh một tiếng. Ý tưởng cũng khá thú vị, tên này vận khí cũng không tệ, nhưng cứ chờ xem. Quân Đông Diệu nói. Dù sao, Lăng Thiên Tử không tính là mạnh, Lý Thiên Mệnh đánh bại hắn chỉ có thể coi là to gan lớn mật. Nhưng Tư Không Kiếm Sinh bên cạnh vẫn khó chịu. Bởi vì Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa dùng cách đó để đáp trả hắn, điều này giống như là những Thánh Thiên Tử và đệ tử Hắc Minh Tông này gặp nạn, dường như cũng là do một kiếm xuyên lưỡi của hắn gây ra. Nếu không phải hắn chọc giận Lý Thiên Mệnh, Lăng Thiên Tử và những người khác cũng không cần phải chịu khổ như vậy. Hiện tại toàn trường nghiêm túc, tiếng chửi mắng vang trời, ít nhất lúc này đã không còn không khí nhẹ nhàng, vui vẻ, sung sướng của cảnh vực chi chiến trước kia. Tất cả điều này đều là vì Lý Thiên Mệnh. Có lẽ hơn 300.000 người này đều cho rằng hành trình săn mồi của Lý Thiên Mệnh đã kết thúc. Mới là ngày thứ tư, hắn rất khó có thể gặp được người khác nữa. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo mới thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đó là Lý Thiên Mệnh không ngừng đi loanh quanh một cách mù quáng, thậm chí không ngừng quay lại, hắn lặp đi lặp lại quá trình này vô số lần. Nhưng một lúc lâu sau nhìn lại, lại phát hiện hắn dường như đã đến gần Thánh Thiên Tử thứ hai. Vị Diệu Thiên Tử kia cũng đang hoạt động khắp nơi, nhưng theo thời gian trôi qua, họ dường như ngày càng gần nhau hơn. Chuyện gì thế này? Mọi người còn chưa nghĩ ra, qua một canh giờ nữa, sau vô số lần đi loanh quanh mù quáng của Lý Thiên Mệnh, hắn và Diệu Thiên Tử đã đối mặt nhau. Diệu Thiên Tử, người cũng như tên, tỏa sáng lấp lánh. Khi gã thấy Lý Thiên Mệnh kéo lê ba người ra sân, trong đó có cả Lăng Thiên Tử, gã đầu tiên là hét lên một tiếng. Gã đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt đã méo đi mấy lần, trong lòng cuộn lên sóng to gió lớn. Đến lượt ngươi. Giọng Lý Thiên Mệnh như đến từ địa ngục. Ta đưa quả cầu vàng cho ngươi, đừng động đến ta, nếu không. Nếu không thì sao? Diệu Thiên Tử không trả lời, trực tiếp quay người bỏ chạy. Gã cũng khá thông minh, thấy kết cục thê thảm của Lăng Thiên Tử, liền biết Lý Thiên Mệnh này là một nhân vật tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn có thể đánh bại hai đệ tử Hắc Minh Tông cấp Thiên Ý, thực lực vượt qua mình chắc chắn không phải bàn cãi. Chạy không thoát đâu. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đuổi theo, một trận ngược sát, kiếm khí xuyên thể cộng thêm huyết ma độc, khiến Diệu Thiên Tử kêu thảm buồn bã, khóc ròng ròng. Phật. Lý Thiên Mệnh lại một kiếm nữa, khiến những lời chửi rủa và tiếng rú thảm của gã biến thành a a. Diệu Thiên Tử cuối cùng cũng biết tại sao Lăng Thiên Tử và những người khác ánh mắt lại ảm đạm, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng lại không nói một lời. Ngươi là người thứ tư, còn năm chiếc ghế tôn quý nữa. Sau khi trói Diệu Thiên Tử vào tà ma, Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đây là ma quỷ sao? Diệu Thiên Tử vậy mà sợ đến sóng ra quần. Gã rất muốn nói, Lý Thiên Mệnh không thể hoàn thành mục tiêu của hắn, bởi vì họ chỉ là những Thánh Thiên Tử yếu nhất. Chờ hắn gặp phải người mạnh hơn, hắn tuyệt đối sẽ phải trả giá thảm khốc hơn mình gấp trăm lần. Hơn nữa, hắn cũng không thể tìm được nhiều người như vậy chứ. Người khác cũng sẽ tìm được hắn chứ. Lúc này, những người khác quả thực đều đang điên cuồng tìm người. Nhưng tất cả những điều này, gã đều không nói ra được. Khi gã trơ mắt nhìn, sau năm canh giờ, Lý Thiên Mệnh tìm được Thánh Thiên Tử thứ ba, Lâm Thiên Tử, gã càng thêm ngây dại, không nói nên lời. Lại nhìn Lăng Thiên Tử và hai người kia, đã đau khổ đến chết lặng. Lâm Thiên Tử là một cô gái. Nhưng Lý Thiên Mệnh đối xử như nhau, đều là những thao tác cơ bản, sau khi giải quyết xong, trên tà ma của hắn đã trói 5 người. Ba Thánh Thiên Tử cấp quy nhất cảnh tầng thứ 9, hai đệ tử Hắc Minh Tông. Bao gồm cả Lâm Thiên Tử mới đến, lúc này đều dùng ánh mắt ngây dại, thê thảm, sợ hãi nhìn hắn. Có lẽ lúc này, họ rất nghi ngờ tại sao Lý Thiên Mệnh có thể tìm thấy họ một cách chính xác như vậy. Nhưng, cũng vô dụng. Bởi vì, chẳng lẽ lại suy đoán rằng thần quốc thời cổ đang giúp hắn gian lận. Điều đó chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Bây giờ, có ba quả cầu vàng, ba quả cầu đen. Người tiếp theo, Quân Nguyên Tấn, Tấn Thiên Tử. Đây là một Thánh Thiên Tử cấp Thiên Ý cảnh giới, thực lực tương đương với Tư Không Thiên Thần. Hắn là người của Quân gia, cha hắn là con thứ của Thánh Hoàng, Quân Huyền Vực, cũng là nhị đệ của Quân Đông Diệu. Thánh Hoàng chính là ông nội của Quân Nguyên Tấn. Nhưng, từ khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh khóa chặt vị trí của hắn, trong mắt hắn, người này và năm vị trên tà ma không có gì khác nhau. Nghe câu nói này của Lý Thiên Mệnh, ba vị Thánh Thiên Tử, hai vị đệ tử Hắc Minh Tông, suýt nữa thì bật khóc thành tiếng trong lúc run rẩy. Mà bên ngoài Thánh Thiên chiến trường, đã dấy lên sóng to gió lớn. Đây không phải là cảnh vực chi chiến. Đây là cuộc săn mồi chính xác của đệ tử Thái Nhất, Lý Thiên Mệnh. Thánh Thiên chiến trường có tổng cộng 20 vạn chỗ ngồi. Những người có được chỗ ngồi ở đây đều là nhân vật có thân phận địa vị không tầm thường. Nhưng khi họ trông thấy Lăng Thiên Tử bị trói chặt trên con tà ma và bị kéo lê đi trong tiếng la hét thảm thiết, tất cả đều đồng loạt đứng bật dậy. Lăng Thiên Tử bị đánh, bọn họ đã muốn tức giận đùng đùng, huống chi bây giờ cả ba vị Thánh Thiên Tử đều bị trói lại như thế. Cảnh vực chi chiến cử hành đến nay, Thánh Thiên Tử của chúng ta chưa từng phải chịu sự sỉ nhục tột cùng đến vậy. Tiếng chửi rủa giận dữ ấy, thậm chí còn mang theo cả sự bi phẫn. Nhìn người khác chịu khổ thì rất hả hê, nhưng người của mình chỉ bị nhổ một sợi tóc thôi cũng đủ khiến bọn họ khó chịu. Huống chi là lúc này, ba vị Thánh Thiên Tử đang la hét không ngừng, sắc mặt trắng bệch như giấy, toàn thân nhuốm máu. Vốn đã bị trọng thương, giờ lại còn liên tục va vào nham thạch, cây cối và những gai nhọn của tà ma. Mỗi một khung cảnh đều vô cùng thê thảm. Đối với đại đa số mọi người, đó đều là những Thánh Thiên Tử mà ngày thường họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Mỗi người đều là thế hệ nghịch thiên của Thánh Thiên Phủ, là đối tượng mà họ sùng bái. Nhưng bây giờ, còn có thể thê thảm hơn được nữa không? Rất nhiều người tại đó đều sắp tức đến hộc máu. Quá nhục nhã. Tên Lý Thiên Mệnh đáng chết này, mau diệt Đông Hoàng Tông của bọn chúng đi, trói tên Lý Thiên Mệnh này vào Thánh Thiên chiến trường, mỗi người đâm hắn một kiếm. Không có ai ra giải quyết hắn được sao? Cứ tiếp tục thế này, tất cả mọi người đều mất hết mặt mũi. Ngay cả những người vẫn còn ngồi trên ghế, lúc này cũng mặt đỏ phừng phừng, trong miệng như ngậm phải thứ gì bẩn thỉu. Bọn họ căm phẫn sục sôi, hận không thể xông lên dạy dỗ Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc lại không vào được kết giới cảnh vực, nên chỉ có thể ở ngoài đấm ngực dậm chân, tức đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Kẻ tức giận quá còn hận đến mức tự đánh chính mình. Giết Lý Thiên Mệnh, rửa sạch nhục nhã. Rất nhiều người đã gào lên như vậy. Cảnh tượng này, Vi Sinh Thiên Lang, Diệp Thiếu Khanh đều đã thấy cả. Thiên Mệnh xem như đã nhân từ, vậy mà bọn họ còn tức giận đến thế, đúng là chẳng ra gì. Vi Sinh Thiên Lang lắc đầu nói. Đúng vậy, ngàn năm qua, lúc bọn họ xem chúng ta là trò cười, kẻ nào kẻ nấy đều hả hê. Chỉ mới bị phản đòn một chút đã khiến bọn họ xù lông, tức đến mức này, thật là ha ha. Đợi đến khi nào, ngược đãi đệ tử của bọn họ ngàn năm, để bọn họ cảm nhận một chút, đó là tư vị gì. Có nhiều chuyện, không xảy ra trên người mình, bọn họ sẽ không bao giờ biết mình rốt cuộc quá đáng đến mức nào. Diệp Thiếu Khanh đã từng chiến bại trong kết giới cảnh vực. Vận may của hắn xem như tốt, không bị sỉ nhục quá nặng. Nhưng chỉ riêng việc chữa thương đã hao tốn một năm, từ đó bị thiên tài của Thánh Thiên Phủ bỏ xa. Cảnh tượng năm xưa, bây giờ hồi tưởng lại, trong mắt vẫn rực lửa giận. Thật lòng mà nói, ngàn năm qua, có rất ít khoảnh khắc nào thống khoái như lúc này. Rất nhiều tông lão đều xem đến ngây người, thậm chí có chút rưng rưng nước mắt, bởi vì họ cũng có rất nhiều ký ức không mấy tốt đẹp. Mà tất cả những điều này, đều là do Lý Thiên Mệnh làm được. Bất kể là Nam Thiên Tông hay Đông Hoàng Tông, đều có cảm giác sảng khoái đã lâu không thấy. Lúc này, tự nhiên không ai còn nói những lời châm chọc quái gở nữa, chỉ có thể cúi đầu nhìn, ví dụ như Cố Thu Vũ. Có lẽ hắn sẽ nói một câu, rằng Lý Thiên Mệnh đang tự tìm đường chết. Nhưng mà, ai sẽ để tâm đến hắn chứ? Mà này, huynh có nhìn ra không? Hắn dường như có một loại thủ đoạn nào đó, nhìn thấu được huyễn cảnh, tìm ra sự cân bằng giữa kết giới cảnh vực và Thánh Thiên chiến trường, để tìm đến đối thủ một cách chính xác. Vi Sinh Thiên Lang tán thán. Thấy rồi. Cứ như vậy, hắn có thể xu các tị hung, bày mưu hoạch định, khống chế toàn cục, lần lượt thu thập từng người. Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh rực lửa. Hiện tại là ba quả cầu vàng ba quả cầu đen, đợi hắn lấy được hắc cầu của Nhược Tố và Thanh Loan là đủ. Còn lại hai quả cầu vàng, mục tiêu hiện tại của hắn, dường như là Quân Nguyên Tấn. Vi Sinh Thiên Lang nói. Đúng, Quân Nguyên Tấn không phải là đối thủ của hắn. Giải quyết xong, chỉ cần đoạt thêm một quả cầu vàng, lại lấy đi hắc cầu của Thanh Loan và Nhược Tố, là có thể dẫn dụ Đông Hoàng kiếm xuất hiện mà không cần chạm trán Quân Thiên Dịch và Nguyệt Linh Lan. Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh càng thêm sáng rực. Lợi hại, thủ đoạn nhìn thấu huyễn cảnh này quả là xuất thần nhập hóa, cảnh vực chi chiến mới vừa bắt đầu, những người khác còn chưa thu thập được gì, hắn vậy mà đã sắp thành công. Kỳ thực những người khác, đến bây giờ vẫn chưa gặp được đối thủ cũng là vì trong 14 người, đã có 5 người bị Lý Thiên Mệnh bắt lại. Trừ hắn ra, chỉ còn lại 8 người, trong đó 2 tỷ đệ Vi Sinh đã ra biển cả, rất khó tìm được. Vậy là chỉ còn 6 người. Hai đệ tử Thái Nhất, 4 Thánh Thiên Tử. 14 người chỉ còn lại 6, tỷ lệ họ chạm trán nhau đương nhiên thấp hơn lúc đầu rất nhiều. Ít nhất thì Thượng Quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu chủ yếu là ẩn nấp, không dám lộ diện. Một khi Lý Thiên Mệnh hạ được Tấn Thiên Tử, số người di chuyển bên ngoài sẽ càng ít hơn. Dù Quân Thiên Dịch và Nguyệt Linh Lan có năng lực kinh thiên đến đâu, không không gặp được người thì họ có thể làm gì? Lý Thi Mệnh biết vị trí của hai người này, hắn chỉ cần không chủ động đến gần họ, đối phương sẽ không thể đến trước mặt hắn. Thật ra, Vi Sinh Thiên Lang bọn họ đã nhìn ra thủ đoạn động tất chi nhãn của Lý Thi Mệnh, thì Thánh Thiên Phủ và phe cánh của họ làm sao lại không nhận ra. Tuổi còn nhỏ mà có thể nhìn thấu huyễn cảnh của kết giới cảnh vực, thật sự có bản lĩnh, xem ra là được bồi dưỡng chuyên môn cho cảnh vực chi chiến. Mục tiêu cũng là Đông Hoàng Kiếm. Quân Đông Diệu ánh mắt sáng rực. Xem ra Đông Hoàng Tông đã sớm chuẩn bị, chỉ tiếc, thực lực của người này hơi yếu, chỉ mạnh hơn thiên ý cảnh tầng thứ nhất một chút, không bằng được Quân Thiên Dịch. Tư Không Kiếm Sinh phán đoán. Với cảnh giới của bọn họ, việc phán đoán chiến lực của thiên tài trẻ tuổi rất ít khi sai lầm. Cộng sinh thú của La Nhi đã tiến hóa thành thánh thú cấp 5, vốn cùng cảnh giới với Thiên Dịch, nhưng bây giờ lại có đột phá. Nhị đệ của Quân Đông Diệu, Thánh Lão thứ 8 Quân Huyền Vực nói. Hắn chính là cha của Quân Nguyên Tấn. Thật sao? Vừa nghe câu này, rất nhiều người hai mắt sáng lên. Vậy thì ổn rồi. La Nhi thật sự đáng sợ, thiên tư bực này, gần như không kém gì Độc Cô Tẩn của mấy năm trước rồi nhỉ. Hai đứa trẻ này, tương lai tuyệt đối là rừng cột của Thánh Thiên Phủ chúng ta. Thiên phú mạnh mẽ đến thế này, ít nhất vượt qua 1000 đời Thánh Thiên Tử. Tin tức này mới có thể làm dịu đi tâm trạng buồn bực của bọn họ lúc này. Như vậy, cứ để tên Lý Thiên Mệnh đó lấy được Đông Hoàng Kiếm, thì đã sao? Chỉ cần Đông Hoàng Kiếm lóe sáng, Thiên Dịch và La Nhi đều có thể khóa chặt vị trí của hắn. Một canh giờ là có thể giải quyết, căn bản không cần đến 10 ngày. Hắn bây giờ dựa vào bản lĩnh nhìn thấu huyễn cảnh mà hoành hành bá đạo, đến lúc đó, mọi người sẽ có kịch hay để xem. Đương nhiên, cũng sẽ không có kịch gì, nếu là La Nhi tự mình ra tay, e rằng tùy tiện cũng nghiền ép được. Quân Đông Diệu trầm giọng nói. Về việc Nguyệt Linh La nghịch thiên như vậy, tâm trạng thật sự của hắn là gì, thì không ai biết được. Hắn liếc nhìn Bạch Y công tử ngồi phía dưới, chỗ ngồi của người nọ gần Thánh Thiên chiến trường nhất, lúc này đang nhìn không chớp mắt vào Nguyệt Linh Lang bên trong kết giới. Gương mặt nghiêng đó, vậy mà lại giống Thánh Hoàng đến thế. Quân Đông Diệu cắn răng, nhắm mắt lại, có chút nản lòng. Qua hơn 20 năm nữa, ai biết hai người này sẽ trưởng thành đến mức nào chứ, giữa tiếng chửi rủa của các đệ tử Thánh Thiên Phủ và tiếng tán thưởng Nguyệt Linh Lang của các thánh lão, Lý Thiên Mệnh vẫn đang tìm kiếm Quân Nguyên Tấn. Rất nhanh, Thánh Thiên chiến trường bỗng trở nên yên tĩnh. Đó là bởi vì, ánh mắt của Quân Nguyên Tấn và Lý Thiên Mệnh đã chạm nhau. Quân Nguyên Tấn, tướng mạo tương tự Quân Thiên Dịch, nhưng cao lớn và uy mãnh hơn một chút. Hắn mặc một bộ áo giáp màu vàng kim, tay cầm một thanh thú binh bát giai Kim Long Tam Xoa Kích, đứng trên bờ biển, tựa như một vị hoàng kim chiến thần. Trong thế hệ trẻ của quân gia, hắn chỉ đứng sau Quân Thiên Dịch, là người thứ hai, từ nhỏ đến lớn cũng hưởng thụ vô tận hào quang. Thiên tư của hắn không kém Quân Thiên Dịch, chỉ là nhỏ hơn nửa tuổi, nếu qua nửa năm nữa, hắn cũng có khả năng đạt đến thiên ý cảnh tầng thứ hai. Trước mắt hắn là biển cả mênh mông. Lúc này, đôi mắt màu vàng kim của hắn đang tìm kiếm thứ gì đó trong lòng biển. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng chắc chắn là một con cá voi. Rõ ràng là cộng sinh thú của Vi Sinh gia tộc. Không biết là Vi Sinh Nhược Tố hay là Vi Sinh Thanh Loan. Nếu là Vi Sinh Nhược Tố, Thiên Dịch ca, xin lỗi nhé, ta phải đoạt trước một bước, hái đóa hoa xinh đẹp này. Hắn từ nhỏ đã cạnh tranh với Quân Thiên Dịch, nhưng thắng thì ít, nhất là khi Quân Thiên Dịch đã bước vào thiên ý cảnh tầng thứ hai trước. Nếu lần này có thể vượt lên trước, thì còn gì sảng khoái bằng. Đại bá nói phải đặc biệt chú ý đến hai tỷ đệ Vi Sinh, để Vi Sinh Thiên Lang ở bên ngoài khóc thành tiếng, chuyện này đơn giản. Đây cũng là mục đích lớn nhất của Quân Nguyên Tấn khi tham gia cảnh vực chi chiến. Còn về Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần quả cầu vàng trong tay hắn không bị cướp đi là được rồi. Cộng sinh thú của hắn, chính là một con thần long. Đó là một con thần long màu vàng kim, toàn thân như được đúc bằng hoàng kim, to lớn mà rắn rỏi, thậm chí còn có một đôi cánh kim cương, khi dang ra như đôi cánh của bầu trời. Dưới ánh mặt trời, con hoàng kim thần long này bay lượn, lấp lánh tỏa sáng. Nếu không phải Kim Long không giỏi bơi lội, hắn đã sớm lao vào biển cả để tìm con cá voi kia. Mà bây giờ, hắn đang khống chế con thánh thú cấp 4 Kim Dực Thiên Long này, chờ đợi cơ hội con cá voi kia ló đầu lên lần nữa. Hắn tin rằng, đối phương lòng ngứa ngáy khó nhịn, chắc chắn sẽ ra ngoài quan sát tình hình. Hắn có đủ kiên nhẫn để săn mồi ở đây. Kim Dực Thiên Long, Kim Long Tam Xoa Kích đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ánh hào quang rực rỡ trên người hắn, từ xa đã có thể nhìn thấy. Ngay khoảnh khắc này, từ phía lục địa, bỗng có một bóng đen, kéo theo một chuỗi người, lao về phía Quân Nguyên Tấn. Ai? Quân Nguyên Tấn đột nhiên quay đầu. Không có ai trả lời hắn. Bởi vì một con gà con rực lửa, đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, dùng hai cánh làm kiếm, trực tiếp tấn công. Mà phía sau con gà lửa đó, một con cự thú sấm sét tựa như sư hổ báo, trên thân quấn quanh cửu trọng hỗn độn lôi giới, từ trên trời giáng xuống, vô số thần lôi ầm ầm đánh xuống. Vừa gặp mặt đã đánh, rốt cuộc là ai? Quân Nguyên Tấn kinh hãi, vội vàng né tránh Huỳnh Hỏa Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm. Thế nhưng kim diễm kiếm khí vẫn sượt qua đầu hắn, suýt nữa đã đâm trúng mắt hắn. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ. Người đến là Lý Thiên Mệnh của Đông Hoàng Tông. Nhưng phía sau hắn còn có 5 bóng người nữa. Mà những người đó, ai nấy đều thê thảm. Khi thấy trong đó có 3 người đều là Thánh Thiên Tử, Quân Nguyên Tấn triệt để bùng nổ. Lý Thiên Mệnh, ngươi to gan lớn mật. Chỉ trong nháy mắt, Quân Nguyên Tấn đã cảm nhận được sự uất ức và phẫn nộ của các đệ tử Thánh Thiên Phủ trong suốt thời gian qua. Những người kia không thể ra tay trả thù, nhưng hắn thì có thể. Trong tiếng gầm giận dữ và ánh mắt căm phẫn của hắn, Lý Thiên Mệnh đứng trên sườn đồi bên bờ biển, treo con tà ma lên một tảng đá, 5 người phía trên thì rủ xuống từ sườn đồi, lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng này khiến Quân Nguyên Tấn gần như tức đến hộc máu. Ngay trong khoảnh khắc hắn nổi giận này, Lý Thiên Mệnh không ra tay, nhưng hai đầu cộng sinh thú của hắn đã một lần nữa tấn công Quân Nguyên Tấn. Ngươi đang tìm đường chết. Đây là Thánh Thiên Phủ. Quân Nguyên Tấn mắt tóe lửa, tay cầm Kim Long Tam Xoa Kích, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Ngươi sai rồi, đây là kết giới cảnh vực. Lý Thiên Mệnh đứng yên không nhúc nhích. Hắn ngay cả liên thủ của Lê Cửu Tử và Lê Vô Sinh còn có thể đánh bại, Quân Nguyên Tấn chỉ là cá trong chậu, làm sao là đối thủ của hắn được. Chỉ là Huỳnh Hỏa nói muốn dùng người này để luyện kiếm, Lý Thiên Mệnh có khối thời gian, liền ngồi trên tảng đá chờ đợi, nhìn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đại chiến Quân Nguyên Tấn. Hành động không tham chiến này của hắn, cả Thánh Thiên Phủ đều có thể thấy được, sự miệt thị đối với kẻ địch này càng khiến các đệ tử Thánh Thiên Phủ tức đến hộc máu. Đồ rùa rụt cổ, đối thủ của ngươi là ta. Khi Quân Nguyên Tấn nổi trận lôi đình, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, lại có một con gà con tấn công từ phía sau. Phần Thiên Vũ Linh. Phốc phốc. Những chiếc lông vũ rực lửa này không tấn công Quân Nguyên Tấn, mà lại lao về phía con Kim Dực Thiên Long. Lúc này Miêu Miêu đang cùng con Kim Dực Thiên Long đó chém giết với nhau. Hai con cự thú từ lục địa đánh ra đến vùng biển cạn, nhất là ở biển cạn, hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu đánh lên mặt nước, trực tiếp truyền đến người Kim Dực Thiên Long. Nhìn chung là thế lực ngang nhau, nhưng một khi tình huống này xuất hiện, kẻ thắng cuối cùng hẳn là Miêu Miêu, bởi vì máu của đối thủ sẽ dần bị độc ma huyết trảo của nó nhuộm thành độc huyết. Mấu chốt nằm ở phía Huỳnh Hỏa. Nó muốn dựa vào việc chém giết với đối thủ thiên ý cảnh để mài dũa thánh cảnh chiến quyết, Lý Thiên Mệnh liền để nó mạo hiểm một lần. Cho nên lần này, nó gần như là một ngự thú sư độc lập. Nhưng, nó lại sử dụng cả chiến quyết và thần thông cùng lúc. Ngoài luyện ngục hỏa, luyện ngục thuẫn giáp và phần thiên vũ linh, thần thông đáng sợ nhất của Huỳnh Hỏa hiện tại là luyện ngục hỏa ảnh. Giờ phút này thi triển, liền có hơn vạn con gà lửa đồng thời sinh ra, vây quanh Quân Nguyên Tấn, dường như mỗi phân thân trên tay đều có một thanh kim diễm kiếm linh. Lý Thiên Mệnh, cút ra đây cho ta. Quân Nguyên Tấn vẫn chưa ý thức được rằng Lý Thiên Mệnh đã giao hắn cho cộng sinh thú của mình, vẫn đang cố lao về phía Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa chỉ có thể không khách khí, tấn công từ phía sau. Cẩn thận chỗ hiểm của ngươi. Nó hiện tại tinh thông hai loại thánh cảnh chiến quyết, lần lượt là nghịch thần kiếm ý và sinh tử trảo pháp. Sinh tử trảo pháp biến hóa từ sinh tử tiên pháp, cũng có 3 chiêu câu hồn, tác mệnh, siêu độ chúng sinh. Khi Quân Nguyên Tấn quay lưng về phía nó và mấy vạn phân thân cùng nhau thi triển nghịch thần kiếm ý và sinh tử trảo pháp, mục tiêu là nơi không thể tả phía sau lưng Quân Nguyên Tấn. Giết! Huỳnh Hỏa điên cuồng gào thét, à không, nó vốn dĩ đã toàn thân là máu gà lúc này, nó nhiệt huyết sôi trào, khi mấy vạn luyện ngục hỏa ảnh cùng nó thi triển cùng một chiêu kiếm, cảnh tượng đó quả thực chói lọi. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng xem đến than thở, hắn phát hiện chiến đấu lực của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thực ra đã vô hạn tiếp cận mình, nhất là con quái vật Huỳnh Hỏa này, cũng chỉ có thú nguyên kém mình một chút. Quân Nguyên Tấn cũng không ngờ được, con gà con chỉ lớn bằng bàn tay này lại mạnh đến mức đó. Trong mắt hắn chỉ có Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không đề phòng sau lưng, chờ đến khi hắn phản ứng lại, đã chậm một bước. Trong nháy mắt, sinh tử trảo pháp của Huỳnh Hỏa, câu hồn tác mệnh liên tục tấn công, móng vuốt của nó xuyên qua khe hở của áo giáp hoàng kim. Qua! Quân Nguyên Tấn tuy đã né được rất nhiều đòn tấn công, nhưng vẫn bị trúng một vài chiêu, nhất thời, máu tươi từ mông chảy ròng ròng. Ha ha, tư vị thế nào? Huỳnh Hỏa như ma quỷ, lẫn trong vô số luyện ngục hỏa ảnh, khi Quân Nguyên Tấn đang nổi giận ngút trời, nó lại một lần nữa lao lên. Nghịch thần kiếm ý, trảm lạc tinh thần. Đây không phải một kiếm, mà là mấy vạn kiếm đồng thời bộc phát, dù cho uy lực kiếm chiêu của luyện ngục hỏa ảnh không mạnh, nhưng dưới tình huống dày đặc như ruồi bọ này, vẫn gây ra phiền toái cực lớn cho Quân Nguyên Tấn. Bởi vì hắn căn bản không thể nào đỡ. Căn bản không biết đâu mới là kiếm chiêu thật sự của Huỳnh Hỏa. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh không muốn đối mặt với Huỳnh Hỏa, dưới sự mê hoặc của mấy vạn luyện ngục hỏa ảnh này, chỉ có thể bị động chịu đòn, ngay cả đối phương ở đâu cũng không biết. Nhưng, người mà Quân Nguyên Tấn muốn đối phó là Lý Thiên Mệnh cơ mà. Trong lúc đang rối bời, lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ khinh miệt của Lý Thiên Mệnh, càng khiến Quân Nguyên Tấn tức đến phát run. Hắn lớn đến từng này rồi, chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt đó. Tập trung vào, đồ rùa rụt cổ. Chỉ một thoáng lơ đãng, một chiêu của Huỳnh Hỏa đã tới, vô số kiếm khí ám sát, trong đó một đường kiếm từ Huỳnh Hỏa, trực tiếp sượt qua mặt hắn. Phốc phốc. Một vết kiếm hằn sâu, đủ thấy xương. Cả khuôn mặt gần như bị xé toạc. Cơn đau nhói này khiến Quân Nguyên Tấn phát điên. Lý Thiên Mệnh, lát nữa ta sẽ thu thập ngươi. Hắn cuối cùng cũng phải chật vật đối mặt với con tiểu hoàng kê này. Thật lòng mà nói, hắn chưa từng gặp loại cộng sinh thú nào biết sử dụng chiến quyết, mà lại còn nghịch thiên đến mức này. Đến thiên ý cảnh rồi, rất nhiều cộng sinh thú đều đã từ bỏ thú pháp, chuyên dùng nhục thể và thần thông chiến đấu. Hắn cũng không tin, về mặt chiến quyết, mình lại không bằng một con gà. Chết đi. Trong cơn giận dữ, hắn thi triển chính là thiên ý chiến quyết kim cương liệt dương trảm. Trảm thứ nhất, phá hiểu. Kim Long Tam xoa kích từ trên trời chém xuống, một đạo kim quang thần thánh phá tan đất trời, như ánh bình minh ló dạng, trực tiếp chém vô số luyện ngục hỏa ảnh thành hai nửa. Nhưng, đòn tấn công của hắn căn bản không chạm được vào con tiểu hoàng kê, cả này không ngừng biến đổi vị trí, khắp trời đều là phân thân biến thái của nó, ai mà biết nó đang ở đâu. Gà mờ đến mức khiến ta phải rùng mình. Một tiếng cười quỷ dị đột nhiên vang lên, khiến ánh mắt Quân Nguyên Tấn đờ đẫn, vội vàng quay người. Thật lòng mà nói, chưa từng gặp đối thủ nhỏ bé nào lại khó nhằn đến mức khiến hắn toàn thân bốc lửa giận. Sinh tử trảo pháp, siêu độ chúng sinh. Một trảo này trực tiếp từ trên trời giáng xuống, lần này Quân Nguyên Tấn phản ứng xem như nhanh, Kim Long Tam xoa kích chỉ lên trời đâm một cái, đây cũng là uy lực thiên ý của Kim Cương Liệt Dương Trảm, lần đầu tiên đối kháng chính diện với tiểu hoàng kê. Ken. Một móng vuốt nhỏ như vậy, lại phát ra âm thanh khủng khiếp đến thế. Về lực lượng tuyệt đối, Huỳnh Hỏa quả thực thua một chút, nhưng không hề gì, sau khi bị đẩy lùi, nó lại một lần nữa biến mất vào trong luyện ngục hỏa ảnh. Chấn động chưa? Run rẩy chưa? Tiếp theo, lão tử sẽ cho ngươi cảm nhận, thế nào là nỗi sợ hãi bị ta chi phối. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, Huỳnh Hỏa đã bắt đầu mài dũa chiêu mạnh nhất của nghịch thần kiếm ý vạn kiếm độc tôn. Ban đầu trên phong vân thần hạt, nó cùng Lý Thiên Mệnh tu luyện, lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng lại thiếu một chút thực chiến. Cho nên, nó bị kẹt ở giai đoạn này, trăn trở suy nghĩ mãi không có thu hoạch, vì vậy mới thỉnh cầu cơ hội đơn đấu với thiên ý cảnh lần này. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh thấy được chính là, mấy vạn luyện ngục hỏa ảnh, không ngừng xuất kiếm, giống như Lý Thiên Mệnh trên phong vân thần hạt, mỗi ngày xuất ra một vạn kiếm. Huỳnh Hỏa, hãy nghĩ về hình ảnh mà chúng ta đã thấy. Con phi điểu vĩnh hằng nuốt chửng mặt trời đó, cũng chính là ngươi. Cho nên, ngươi hiểu được, thế nào gọi là độc tôn chưa? Lý Thiên Mệnh cũng đang giúp đỡ nó. Trận chiến này, Huỳnh Hỏa không ngừng điều chỉnh kiếm chiêu, nó sắp khiến Quân Nguyên Tấn phát điên, bởi vì Quân Nguyên Tấn căn bản không chạm được vào nó, tất cả những lần đối kháng chính diện, Huỳnh Hỏa đều dùng luyện ngục hỏa ảnh để né tránh. Nhưng những cú xuất kiếm đánh lén trong nháy mắt, nó lại rất thành thạo. Quân Nguyên Tấn đã thi triển Kim Cương Liệt Dương Trảm mấy lần, trận đấu kéo dài gần 3 phút, bên kia Kim Dực Thiên Long đã bị huyết ma độc phát tác, bị Miêu Miêu đè trên biển cạn điên cuồng điện giật, tiếng kêu rên không ngớt. A, à, Quân Nguyên Tấn đã điên rồi. Hắn không thể tin được, từ đầu đến cuối mình ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không chạm vào được. Càng đáng sợ hơn là, chiến quyết của con gà trước mắt này càng lúc càng đáng sợ, hắn mơ hồ cảm giác đối phương tuy thú nguyên kém một chút, nhưng lĩnh ngộ về thiên ý lại ở trên cả mình. Đây là một chuyện đáng sợ. Bởi vì đây là một con cộng sinh thú cơ mà. Vạn kiếm độc tôn, vạn kiếm độc tôn. Huỳnh Hỏa một mực lẩm bẩm, cảm thụ sự huy hoàng của một kiếm kia. Câu nói vừa rồi của Lý Thiên Mệnh đã khiến nó cũng cảm nhận được loại thiên ý siêu nhiên vạn kiếm độc tôn này. Thần phục, tất cả thần phục cho ta. Ý chí của nó và Lý Thiên Mệnh có chút khác biệt. Thậm chí, nó còn đem loại kiếm ý này liên kết với luyện ngục hỏa ảnh, bởi vì những luyện ngục hỏa ảnh hiện tại đang thi triển kiếm chiêu, đều là vạn kiếm độc tôn. Vù. Bỗng nhiên, mấy vạn chiêu vạn kiếm độc tôn của luyện ngục hỏa ảnh, đều đâm về phía chính Huỳnh Hỏa. Mà Huỳnh Hỏa ánh mắt sáng lên, hỏa diễm ngút trời, khi tất cả kiếm ý hội tụ trên cánh của nó đột nhiên đâm ra. Một khắc đó, kiếm khí ngập trời. Phốc phốc. Một kiếm này, gần như không thể ngăn cản, tấn công vào tất cả những vị trí không được áo giáp hoàng kim bao phủ của Quân Nguyên Tấn, gần như đều bị xuyên thủng trong nháy mắt, trong chớp mắt, vô số máu tươi phun trào. A, Quân Nguyên Tấn trong nháy mắt trọng thương, Kim Long Tam xoa kích trên tay loãng xoảng rơi xuống, cả người quỳ gối trước mặt Huỳnh Hỏa. Sắc mặt hắn trắng bệch, biểu cảm đờ đẫn, run rẩy nhìn con gà này. Hắn không sợ bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, nhưng thua bởi chiến quyết của một con gà, đó đơn giản là nỗi sỉ nhục lớn nhất cả đời. Cho nên, quân Nguyên Tấn triệt để suy sụp. Hắn đã bị con gà này chinh phục. Nhưng đúng lúc này, Huỳnh Hỏa bay đến trên đỉnh đầu hắn, tè một bãi, rồi nói, tiểu tiện đánh dấu, kẻ này đã bị ta chinh phục. Dịch thể theo trán chảy xuống. Theo gò má, rơi vào khóe miệng. Mát xa sướng không? Huỳnh Hỏa hỏi. Quân Nguyên Tấn ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh rút Hắc Minh Long kiếm ra, trong nháy mắt xuất kiếm. Người không biết, còn tưởng hắn muốn đâm xuyên đầu quân Nguyên Tấn. Thực ra, chẳng qua là để hắn ngậm miệng lại thôi. Tiếp theo, không cần lên tiếng, cứ nhìn là được rồi. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ mặt hắn, lấy đi quả cầu vàng của hắn. Như vậy, hắn đã nắm giữ 4 quả cầu vàng. Còn kém 1 quả cầu vàng, 2 quả cầu đen. Quân Nguyên Tấn toàn thân đều đang chảy máu, trúng vạn kiếm độc tôn, hắn giờ như một tấm lưới, khắp nơi đều là lỗ thủng. Thật lòng mà nói, hắn là người bị đả kích thảm nhất. Cho nên dẫn đến, ánh mắt đờ đẫn, lại có xu hướng ngây ngốc. Khi Lý Thiên Mệnh trói hắn lại, hắn cũng chỉ có thể nhìn những người bạn đồng hành còn lại mà khóc không ra nước mắt. Giải quyết xong. Người tiếp theo. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn bầu trời. Người thứ 6. Tư Không Kiếm Sinh, còn thoải mái không? Thánh Thiên Phủ, còn đang chờ xem kịch khỉ không? Hắn biết, Thánh Thiên chiến trường bây giờ sẽ chỉ càng thêm phẫn nộ, nhưng, bọn họ có thể làm gì? Đúng lúc hắn định rời đi, bỗng nhiên, một con cá voi từ trong biển hiện lên. Đó là một con cá voi màu xanh, lớp da trên thân nó nhìn như vỏ cây, vừa dày vừa cứng, thậm chí trên đỉnh đầu nó còn mọc ra một cây đại thụ màu xanh biếc. Trông giống như đông trùng hạ thảo vậy. Đây chính là cộng sinh thú cấp thánh thú tam giai, tên là Thanh Mộc Long Kình, mang huyết mạch thần long, có thể phát ra âm thanh tựa thần long trong lòng biển cả. Đây là một con cộng sinh thú song hệ thảo mộc và băng thủy, hình thể to lớn, lực lượng dồi dào, ở trong biển đủ để dời sông lấp biển, chiến lực rất khá. Đương nhiên một khi lên bờ, nếu không phải nơi sông lớn biển rộng, chiến lực sẽ giảm đi rất nhiều. Ngự thú sư của Thanh Mộc Long Kình, Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận ra, chính là Vi Sinh Thanh Loan. Lúc này, Thanh Mộc Long Kình mở cái miệng khổng lồ, một thiếu niên áo xanh từ bên trong bước ra. So sánh mà nói, thân thể của hắn ở trong miệng Thanh Mộc Long Kình có thể hoạt động tự do, miệng của Thanh Mộc Long Kình giống như một căn phòng vậy. Thiên Mệnh ca. Vi Sinh Thanh Loan hưng phấn chạy tới, hắn sợ là đã xem hết trận chiến này, giờ nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đã càng thêm mê mẩn. Trong lúc bất tri bất giác, cách xưng hô đã từ Thiên Mệnh huynh đổi thành Thiên Mệnh ca. Khỉ thật, ngươi vậy mà trốn trong miệng nó, không sợ hôi miệng sao? Huỳnh Hỏa đáp xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nhìn Thanh Mộc Long Kình hỏi. Gầm. Thanh Mộc Long Kình có chút khó chịu, khẽ hừ một tiếng, cũng đủ khiến biển cả cuộn lên một mảng sóng nước. Cái này ngươi hiểu lầm rồi, trong miệng nó toàn là mùi cỏ tươi thơm ngát, không tin ngươi vào ngửi thử xem. Vi Sinh Thanh Loan cười nói. Hắn vừa chứng kiến chính là màn ra tay của Huỳnh Hỏa, cho nên bây giờ nhìn Huỳnh Hỏa, ánh mắt cũng mang theo vẻ sùng bái vừa nói chuyện, hắn đã lấy ra quả cầu đen của mình, giao cho Lý Thiên Mệnh, rồi hỏi, có phải còn thiếu một quả cầu vàng và một quả cầu đen nữa không? Hắn đã thấy, trên con tà ma kia đang trói 6 người. 4 thánh thiên tử, 2 đệ tử Hắc Minh. Thêm quả cầu đen của Vi Sinh Thanh Loan, tương đương với việc Lý Thiên Mệnh đã có 4 quả cầu vàng, 4 quả cầu đen, chỉ còn cách ngũ kim ngũ hắc 2 bước nữa thôi. Đúng, quả cầu đen cuối cùng sẽ tìm tỷ tỷ ngươi lấy thêm một quả cầu vàng nữa là ổn. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh ca, huynh đúng là đáng sợ. Lợi hại, hả giận, huynh là tấm gương của chúng ta. Vi Sinh Thanh Loan liếc nhìn thảm trạng của bọn họ, hốc mắt đều đỏ lên. Hắn tuy không hiểu vì sao Lý Thiên Mệnh có thể tìm được nhiều người như vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Mấu chốt là, sảng khoái A, chúc lòng thành, đều là mấy tên tép riêu thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vi Sinh Thanh Loan xem mà than thở, thật lòng mà nói, Tấn Thiên Tử và 2 vị đệ tử Hắc Minh trên kia, đều là những nhân vật mà hắn phải e sợ khi gặp phải, vậy mà trong miệng Lý Thiên Mệnh lại là tiểu lâu la. Cá lớn ở phía sau, nhưng ta muốn lấy được Đông Hoàng kiếm trước. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ta dường như không giúp được gì nhiều, nhưng nếu Thiên Mệnh ca có phân phó, ta tuyệt đối vào sinh ra tử, không từ chối. Vi Sinh Thanh Loan ánh mắt rực lửa. Giữ được một quả cầu đen đã là không tệ rồi, an toàn là tốt. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn được Diệp Thiếu Khanh nhắc nhở, thấy Vi Sinh Thanh Loan an toàn, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Thiên Mệnh ca, ta có thể đánh bọn họ một trận, thay các tiền bối hả giận không? Vi Sinh Thanh Loan cắn răng hỏi. Tùy tiện đánh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sau đó Vi Sinh Thanh Loan liền đánh 6 người này một trận từ đầu đến cuối, đánh cho bọn họ kêu thảm không thôi. Thật sự sảng khoái a, Vi Sinh Thanh Loan đã quên, bao nhiêu đời đệ tử Nam Thiên, chưa từng vui sướng như vậy. Mà tất cả những điều này đều là do Lý Thiên Mệnh mang lại. Ngươi theo ta đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, lại một lần nữa sử dụng động tất chi nhãn, tìm kiếm vị trí của ba vị thánh thiên tử còn lại. Bình thường mà nói, hắn muốn lấy thêm một quả cầu vàng. Ba quả cầu đen còn lại, ít nhất quả của vi sinh nhược tố không dễ bị mất, hai tỷ đệ họ rất vững vàng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định ưu tiên quả cầu vàng. Về ba quả cầu vàng còn lại, vị Diêu thiên tử cũng ở thiên ý cảnh tầng thứ nhất kia, quả cầu vàng của nàng chắc chắn dễ lấy hơn của Quân Thiên Dịch và Nguyệt Linh Lan. Động tất chi nhãn khiến ánh mắt hắn có thể sau vô số lần thử nghiệm xuyên thấu qua huyễn tượng của kết giới cảnh vực, nhìn thấy vị trí của tất cả các đệ tử tham chiến bên trong thánh thiên chiến trường, đương nhiên còn có tình hình sinh tử của họ. Tổng cộng 14 người, hiện tại tính cả Lý Thiên Mệnh là 8 người đều ở gần đây, còn lại 6 người. 6 người này muốn chạm mặt nhau rất khó. Nhưng sau khi giải quyết Quân Nguyên Tấn, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, trong đó có 3 người, vậy mà đang ở trong trạng thái đối chiến. 3 người này, có một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng kim, ánh mắt vô cùng hung ác, đang khống chế một con thánh thú cấp 4 bạo phong long ưng bay lượn trên trời. Người này tên là Diêu Thiên Tử, thiên ý cảnh tầng thứ nhất, chính là mục tiêu quả cầu vàng của Lý Thiên Mệnh. Ngoài nàng ra, trong trạng thái đối chiến còn có Quân Thiên Dịch và Vi Sinh Nhược Tố. Xem ra, hẳn là Quân Thiên Dịch và Diêu Thiên Tử đã hội ngộ trong thời gian ngắn này, sau đó đang vây công Vi Sinh Nhược Tố. Rất hiển nhiên, Vi Sinh Nhược Tố đang tương đối nguy hiểm. Nhưng may mắn là, Vi Sinh Nhược Tố dường như cũng giống Vi Sinh Thanh Loan, sống trong miệng con định hải thần kình màu trắng kia, lúc này hẳn là đang chạy trốn ở nơi sâu trong đại dương. Điều này dẫn đến, bất kể là Quân Thiên Dịch hay Diêu Thiên Tử, đòn tấn công của họ đến trước mặt định hải thần kình đều sẽ xảy ra một số biến hóa, không cách nào trực tiếp công kích đến người Vi Sinh Nhược Tố. Đây chính là sự cản trở của biển cả trong kết giới cảnh vực. Nhưng, dù là lẫn trốn dưới biển sâu, bị hai người này khóa chặt vị trí truy sát, cũng tương đối nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh không chắc Vi Sinh Nhược Tố có thể chống đỡ trong biển cả được bao lâu. Thiên Mệnh ca, sao vậy? Vi Sinh Thanh Loan thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, vội hỏi. Đi, cứu tỷ tỷ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng ấy sao rồi? Vi Sinh Thanh Loan hoàn toàn không nhìn thấy có người xung quanh, cho nên hắn vừa lo lắng, vừa nghi hoặc. Tốc độ của Thanh Mộc Long Kình trong nước thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ít nhất cũng nhanh hơn huynh trên lục địa rất nhiều. Rất tốt. Đi. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, treo con tà ma lên đuôi của Thanh Mộc Long Kình, dù sao những người này ai nấy đều thê thảm, nửa chút khí lực cũng không còn, càng đừng nói đến chuyện trốn thoát. Các vị, chuẩn bị lướt sóng đi. Lý Thiên Mệnh khiến bọn Tấn Thiên Tử trong nháy mắt kinh hồn. Sau đó, ác mộng bắt đầu. Ầm ầm. Thanh Mộc Long Kình phá tan sóng lớn, cuộn trào nước biển, nhảy vọt lên ngàn mét. Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Thanh Loan cùng nhau ở trong miệng Thanh Mộc Long Kình. Nơi này quả nhiên thơm ngát mùi cỏ, lại vô cùng sạch sẽ, những chiếc răng không khác gì bảo thạch, ở đây không có nửa phần cảm giác khó chịu. Chẳng trách hai tỷ đệ họ có thể cùng cộng sinh thú lẫn trốn dưới biển sâu. Thiên Mệnh ca, tỷ ta rốt cuộc sao rồi? Vi Sinh Thanh Loan vừa chỉ dẫn Thanh Mộc Long Kình tiến lên, vừa lo lắng hỏi. Hướng bên này. Lý Thiên Mệnh vẫn đang điều chỉnh phương hướng. Thật lòng mà nói, trong kết giới cảnh vực, diện tích lục địa gấp 3 lần biển cả, mà Vi Sinh Nhược Tố rõ ràng đang ở trong biển. Đại khái gần Nam Thiên Đảo, có tiền đề này, lại có động tĩnh chiến đấu, nhờ Thanh Mộc Long Kình nhanh chóng tìm đến nàng, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Tạm thời không sao, chỉ là đang bị Diêu Thiên Tử và Quân Thiên Dịch vây công thôi. Huỳnh Hỏa ôm cánh, hắc hắc nói. A, vậy phải nhanh lên. Thiên Mệnh ca, huynh nhất định phải cứu tỷ ta, tên Quân Thiên Dịch đó một bụng ý đồ xấu xa. Vi Sinh Thanh Loan sắc mặt trắng bệch. Ngươi gọi một tiếng tỷ phu, e rằng hắn sẽ dùng hết sức bú sữa mẹ ra cứu đó. Huỳnh Hỏa nói. Tỷ tỷ phu. Ngươi đừng nghe nó nói bậy. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi. Miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn không ngừng sử dụng động tất chi nhãn, để Thanh Mộc Long Kình điều chỉnh phương hướng. Tỷ phu, à không Thiên Mệnh ca, đôi mắt này của huynh. Vi Sinh Thanh Loan không cẩn thận liền thấy được động tất chi nhãn. Sau khi ra ngoài đừng nói lung tung. Được rồi. Vi Sinh Thanh Loan ngậm miệng lại, hắn biết Lý Thiên Mệnh chắc chắn đang dùng đôi mắt không thể tưởng tượng này để tìm người. Cho nên không dám quấy rầy, mà nghiêm túc, nhanh chóng truyền đạt thông tin của Lý Thiên Mệnh, phản hồi cho Thanh Mộc Long Kình gia tốc trên biển. Hướng này không đúng, là hướng về lục địa. Hẳn là bên này, Nam Thiên Đảo ở hướng này, nhưng Nam Thiên Đảo trong kết giới cảnh vực không lớn. Ta trước đó cũng đang tìm tỷ ta, bên này ta đều tìm rồi, ta đoán nàng ở đây. Dựa vào sự quen thuộc của Vi Sinh Thanh Loan với nơi này, cộng thêm diện tích biển cả không lớn, lại có động tất chi nhãn ngày càng thành thục của Lý Thiên Mệnh, lần này tốn thời gian không lâu lắm. Hắn thấy vi sinh nhược tố vẫn luôn chạy trốn trong lòng biển, còn hai vị kia thì điên cuồng đuổi theo trên mặt biển, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa có vấn đề gì. Giờ khắc này, khi Thanh Mộc Long Kình hé miệng, Lý Thiên Mệnh đã thấy vùng biển phía trước long trời lở đất. Đến vị trí này, về cơ bản không cần động tất chi nhãn cũng biết ba người họ đang ở đâu. Thanh Loan, ngươi lặn xuống trước, ta cứu tỷ ngươi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vi sinh Thanh Loan tuy khẩn trương, nhưng cũng không cậy mạnh, hơn nữa hắn còn phải trông chừng 6 con mồi đang điên cuồng lướt sóng kia nữa. Một trận lướt sóng này, lại khiến bọn họ bị hành hạ đến mức hối hận vì mình còn sống. Ba người Lý Thiên Mệnh chiến lực trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhất là Huỳnh Hỏa. Cho nên, hắn chỉ có thể xông ra mặt nước. Không có gì bất ngờ, Quân Thiên Dịch và Diêu Thiên Tử cũng đang ở trên mặt nước. Huỳnh. Khoảnh khắc lao ra, trên đỉnh đầu vừa hay có một con hùng ưng khổng lồ. Con hùng ưng đó vậy mà mọc ra vảy rồng màu vàng kim, toàn thân như mặc áo giáp, trắng rõi thô bạo, kim quang lấp lánh, móng vuốt và mỏ ưng của nó trông đều là những vũ khí kinh khủng, không thua kém gì độc ma huyết trảo của Miêu Miêu. Đây chính là Bạo Phong Long Ưng. Trên lưng nó là một ngự thú sư mặc váy dài màu vàng kim, người này đang cười lạnh, ánh mắt âm lãnh, bám sát theo Quân Thiên Dịch phía trước, nhưng không ngờ phía dưới lại lao ra một người hai thú. Diêu Thiên Tử. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt khóa chặt nàng. Các ngươi qua giúp Nhược Tố trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vi sinh Nhược Tố hẳn là vẫn còn ở trong biển, nhưng Quân Thiên Dịch và cộng sinh thú của hắn dường như đã khóa chặt vị trí của nàng, một mực theo đuổi không bỏ. Nàng đã kiên trì được nửa canh giờ, tạm thời vấn đề chắc chắn không lớn, Quân Thiên Dịch rất khó lặn xuống biển để gây trọng thương cho nàng, nhưng lại không thể nào cắt đuôi được. Mà Lý Thiên Mệnh vừa hay gặp phải Diêu Thiên Tử này, tự nhiên là muốn nhân cơ hội đoạt thêm một quả cầu vàng. Quả cầu vàng này tới tay, chỉ cần lấy được quả cầu đen của vi sinh Nhược Tố là được. Nhưng để an toàn, hắn vẫn để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu qua bên kia hỗ trợ trước. Còn Lý Thiên Mệnh, một mình lao ra khỏi mặt biển, trực tiếp xông thẳng về phía Diêu Thiên Tử. Ngươi là ai? Diêu Thiên Tử trong lúc nhất thời còn chưa nhìn rõ bộ dạng của hắn, Hắc Minh Long kiếm của Lý Thiên Mệnh đã tấn công đến trước mắt nàng. Hết chương 326. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.